Lúc này, càng là nhìn xem cái này tấm chắn, trong lòng của hắn tiểu càng phát khẳng định, cái này trang bị tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, do dự mà nói ra, trưởng thượng, kỳ thật ngài có thể sử dụng giám định thuật. Trong phòng, vị kia trung niên nhân sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt lập tức mang theo vài phần bất mãn rồi. Bất quá, hôm nay Âu Dương Minh thân phận đặc thù, xa không phải hắn có thể trêu chọc, cho nên hắn mặc dù trong nội tâm hắn giận, nhưng cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng đến. Bành Nham Bính hạng gì thân phận, xem xét một kiện lương phẩm pháp khí còn cần sử dụng giám định thuật sao? Đây quả thực là gần như tại vũ nhục ngự A thân là Bành Nham Bính môn hạ đệ tử một trong, hắn tự nhiên là có được mãnh liệt bất mãn. Nhưng mà, lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, Bành Nham Bính chỉ là xem xét mắt Âu Dương Minh, tiểu vươn ra một tay, phóng xuất ra một đạo bạch quang. Xem xét chi quang. Trung niên nhân con mắt đều trợn tròn, hắn nói lắp lấy miệng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão sư đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy mà hội bởi vì Âu Dương Minh một câu thật sự phóng ra xem xét chi quang. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng a. Tại bạch quang bao phủ phía dưới, Bành Nham Bính sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, tựa hồ là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật. Sau đó, hắn thật sâu hít một hơi, thấp giọng nói, đi ra ngoài. Âu Dương Minh liền giật mình, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy vị kia trung niên nhân nghiêm nghị hành lễ, nói, là. Ngay sau đó, hắn quay người, không chút do dự rời khỏi phòng, hơn nữa hạ không được quấy nhiễu mệnh lệnh. Tại đây ngọn núi đầu ở trong, chỉ cần là Bành Nham Bính quyết định, tiểu không người nào dám mở miệng phản đối. Trừ phi là dư kỳ tôn giả hoặc là lao viên hầu đích thân đến, bằng không mà nói, gian phòng này tiểu tuyệt sẽ không có người dám đã đến gần. Chuyện của tôi nét. Âu Dương Minh ha ha cười cười, thế mới biết là tự mình đã hiểu lầm. Bất quá, nhìn xem Bành Nham Bính biểu lộ, là hắn biết cái này trang bị cho đối phương đã mang đến bao nhiêu rung động. Bành Nham Bính thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, ngươi cái này trang bị là từ gì mà đến hay sao? Âu Dương Minh do dự một chút, nói, đây là tự chính mình rèn đi ra. Chính mình rèn. Bành Nham Bính ánh mắt muốn nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái, hắn nháy cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh. Hồi lâu sau, rốt cục thở dài một tiếng, nói, ai, lão phu phục rồi. Hắn lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thú Vương Tông? Nếu là ngươi nguyện ý, lão phu ta sẽ đi ngay bây giờ báo cáo tôn giả đại nhân, hơn nữa nguyện ý đem đoán tạo đường trưởng thượng vị tặng cho ngươi. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, liên tục khoát tay, nói, trưởng thượng, ngài đã hiểu lầm, vạn bối cũng không có ý tứ này. Bành Nham Bính thì là xếp đặt thoáng một phát tay, nói, Âu Đại Sư, lão phu tịnh không có sai biết cái gì, nếu như Thú Vương Tông có thể có ngươi gia nhập, chắc chắn là như hổ thêm cánh a. Hắn dùng tay nhẹ nhàng mà gõ lên trước mắt khiến tròn, trong giọng nói có nói không nên lời cảm khái, lão phu biết rõ ngươi có thể luyện chế phi thảm, đây đã là có thể người thường không thể. Nhưng lão phu đối với ngươi như trước chưa từng tâm phục, tự tin tại bình thường trang bị bên trên có thể vượt qua ngươi. Nhưng là, ai? Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, lão phu xác thực là tự cho mình thành cao rồi. Âu Dương Minh nghe nói lời ấy, lập tức xấu hổ không thôi, hắn tìm được Bành Nham Bính, là muốn thỉnh giáo trang bị bên trên không biết vấn đề. Nhưng là vị lão nhân này lại đại phát cảm khái, nếu là sớm biết như thế, hắn thà rằng yên lặng địa thẩm tra tư liệu, cũng sẽ không đưa hàng đến cửa rồi. Trường thượng, người xem đến thế nhưng mà đặc thù thuộc tính. Âu Dương Minh thoáng địa tăng thêm ngữ khí, đem chủ đề nhắc lên chính đồ. Bành Nham Bính đôi lông mày nhíu lại, nói, đúng vậy, đúng là đặc thù thuộc tính. Ai? Loại này đặc thù thuộc tính lão phu cũng chỉ là nghe tiên sư đề cập qua, nhưng chính thức vật dụng thực tế lại là lần đầu tiên chứng kiến. Âu Dương Minh trong nội tâm đại động, vội vàng truy vấn, trưởng thượng, cái này đặc thù thuộc tính đại biểu cái gì? Bành Nham Bính mở ra khẩu, đang định nói chuyện, nhưng là lời nói đến bên miệng, nhưng lại hỏi ngược lại, Âu Đại Sư, ngươi nói cho ta biết trước, đến tột cùng là như thế nào rèn mà thành hay sao? Âu Dương Minh không có cách nào, đành phải nói. Ta vừa mới tại quan sát cổ gia thành trưởng thượng luyện chế đan dược, hắn luyện chế chi pháp thập phần thú vị, vì vậy tiểu tham khảo một hai. Bành Nham Bính cứng họng, lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Quan sát cổ gia thành luyện đan. Giờ phút này, trong lòng của hắn phảng phất có được một vạn dê đầu đàn còn vung ra bốn vó chạy như điên mà qua, lại để cho suy nghĩ của hắn trong gió mất trật tự. Quan sát luyện đan sư luyện đan, bởi vì cảm thấy thú vị, cho nên tham khảo thoáng một phát. Cái này giải thích, vì sao nghe cảm giác? Cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Trên thực tế, nếu như những lời này không phải Âu Dương Minh chính miệng nói, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng. Hắn im lặng nhìn qua Âu Dương Minh, cười khổ nói, Âu Đại Sư, ngài cái này một tham khảo, thế nhưng mà tham khảo một cái rất giỏi thứ đồ vật ta. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, thỉnh trưởng thượng chỉ điểm. Bành Nham Bính vội vàng khoát tay, nói, chỉ điểm không dám nhận, Lao Phu cũng chỉ là nói mình một ít kiến thức ca. Giờ phút này, hắn tại Âu Dương Minh trước mặt cũng không dám nữa có chút lên mặt rồi, tiểu gia hỏa này biểu hiện, vậy mà lại để cho hắn không duyên cớ sinh ra một loại như mỗi ngày người cảm giác. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Bành Nham Bính nói, đặc thù thuộc tính, là một loại không rõ ràng xưng hô, mà sống tính lực lượng, thì là được xưng mạnh nhất chi thuộc tính. Hắn ha ha cười cười, nói, Âu Đại Sư, ngươi tùy tiện làm cho thoáng một phát, tự làm ra mạnh nhất chi thuộc tính, thật sự là rất giỏi a. Âu Dương Minh mí mắt nhảy dựng, nói, mạnh nhất thuộc tính, đó là cái gì? Bành Nham Bính thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, đó là Linh. Linh. Âu Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt có không che giấu được kinh ngạc. Tuy nói hắn đưa vào khiên tròn bên trong thần bí kia tinh vân xác thực là từ độc đan trong thế giới thu lấy, nhưng là, tiêu một chút như vậy nhi tinh vân, là có thể xưng là linh, cái kia cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Bành Nham Bính nhịn không được cười lên, nói, Âu Đại Sư, ta nói linh, cũng không phải là tôn giả nhóm tranh đoạt chính là cái kia linh. Chủng tộc quy mô xâm lấn thời điểm, ba vị chủng tộc tôn giả vây khốn độc đan chi linh trải qua, Bành Nham Bính thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Âu Dương Minh ha ha cười cười. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi nói linh năng đủ cùng độc đan chi linh sánh vai, ta là tuyệt đối không tin. Bành Nham Bính nghiêm nét mặt nói, Lao Phu nói linh, chính là chỉ khí linh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tiếp tục nói, một kiện trang bị, tiêu tính toán nó cường đại trở lại, cũng cuối cùng là một kiện tử vận, như thế nào vận dụng, hay là cần phải có người điều khiển. Nhưng là, loại này có khí linh trang bị lại bất đồng, chúng thậm chí còn có thể tự hành phụ trợ chủ nhân tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, trên thế giới này, còn có so khí linh càng thêm hiểu rõ trang bị bản thân sao. Khí linh chiến đấu, tuyệt đối có thể đem trang bị uy năng phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, đã có được khí linh về sau, cái này trang bị cũng tiểu đã có được vô hạn tăng trưởng khả năng, có lẽ cũng có thể thoát thai hoàn cốt, thành là chân chính thần khí đấy. Âu Dương Minh nghe được là trong nội tâm đại động, lẩm bẩm, trang bị tự hành chiến đấu. Hắn lập tức nghĩ tới cái kia khỏa độc đan, đúng là tại sinh ra đời độc đan chi linh về sau, cái kia con giết không ngừng mà phát triển. Hơn nữa đã trở thành trong tay hắn không thể thiếu một lá bài tẩy. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không trông cậy vào trong tay khiên tròn có thể trở thành cùng loại độc đan chi linh như vậy tồn tại, nhưng chỉ nếu là có thể chủ động phát huy uy năng, tiến hành hiệp trợ phòng ngự, đó cũng là một kiện rất giỏi đại hảo sự a. Âu Dương Minh đôi mắt có chút tỏa sáng, nói, trưởng thượng, ngài đối với khí linh hiểu rõ bao nhiêu. Bành Nham Bính hai tay một quán, nói, ta biết rõ, đã toàn bộ nói cho ngươi biết rồi. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, sắc mặt cũng là trở nên có chút quái dị. Hắn vốn cho là Bành Nham Bính có thể bảo hắn biết loại này đặc thù thuộc tính cụ thể điều khiển biện pháp, nhưng không nghĩ tới vị này trưởng thượng đại nhân lời nói xoay chuyển, vậy mà cho mình như vậy một cái bất đắc dĩ đáp án. Bành Nham Bính cũng là xấu hổ cười, nói, khí linh chính là trang bị giới một cái truyền thuyết, Lao Phu cuộc đời cũng không biết bái kiến bao nhiêu trang bị, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự có khí linh tiềm năng trang bị đấy. Âu Dương Minh tức giận nói, như thế nói đến, ngài liền như thế nào bồi dưỡng khí linh, tự là đem hắn ấp trứng đi ra xử lý pháp cũng không biết. Bành Nham Bính nghĩ nghĩ, nói, Lao Phu nghe tiên sư đề cập qua, nếu là khí linh chưa ấp trứng, tự cần trang bị người sử dụng mỗi ngày sử dụng lực lượng tinh thần tới câu thông, dùng bản thân tinh thần lực là thức ăn vật, khiến cho đột phá phát triển. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, cần bao lâu? Cái này, hẳn là bởi vì người mà gì a? Bành Nham Bính không xác định mà nói, trong truyền thuyết, có một gia tộc chọn vẹn sử dụng ba đời người thời gian, mới đưa khí linh thành công ấp trứng đi ra. Ba đời người Âu Dương Minh có chút kéo đông nhúc nhích khỏe miệng, ánh mắt rơi vào khiên tròn phía trên, đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ là cao hứng quá sớm một điểm. Thứ này, không phải là một cái ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gần gà a. Bành Nham Bính đột nhiên mở miệng hỏi, Âu Đại Sư, ngươi xem ta có cơ hội học được loại này rèn chi pháp sao? Âu Dương Minh không chút do dự lắc đầu, nói, trưởng thượng, ngài không có thiên phượng chi hỏa. Chỉ sợ làm không được a. Bành Nham Bính thở dài một tiếng, lộ ra vô tận tiếc nuối cùng không cam lòng. Chỉ là, ngày đó Phượng Chi Hỏa hạng gì chân quý, coi như là hắn, cũng là không dám hy vọng xa vời. Chương 755, nhặt lấy. Bành Nham Bính trầm mặc hồi lâu, trì hoãn âm thanh nói, Âu Đại Sư, ngươi rèn cái này trang bị, có thể bán hắn ra. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, trưởng thượng, đã ngươi đối với khí linh cũng không phải rất hiểu rõ, vì sao còn muốn cái này trang bị đâu. Bành Nham Bính cười khổ nói, chính là vì không biết, cho nên ta mới muốn đạt được một kiện nha. Hắn dừng một chút, nói, kỳ thật, khí linh chi vật xuất hiện xác suất mặc dù nhỏ nhất, gần như tại không, nhưng linh giới to lớn như thế, lịch sử đã lâu, có được khí linh gia tộc cũng không chỉ một cái. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, trưởng thượng, ngài không phải đã nói, đây là ngài nhìn thấy cái thứ nhất khí linh trang bị sao? Ha ha, đây đúng là lão phu bái kiến tự tay đánh giá qua đệ nhất kiện khí linh trang bị. Bành Nham Bính cười híp mắt nói, hơn nữa còn là một cái chưa ấp trứng đi ra khí linh. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm mắng, lao ra hỏa này, thật sự là càng quái. Nhưng mà, Bành Nham Bính cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, Âu Đại Sư, khí linh trang bị chân quý tại phía xa tưởng tượng của ngươi phía trên, tiêu tính toán gia tộc kia có được vật ấy, tối đa cũng tiểu là trước mặt người khác sử dụng, là tuyệt không có khả năng cho chúng ta những nổi danh này đoán tạo sư giám định và thưởng thức. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, trưởng thượng, tại Thú Vương Tông Trong, có hay không khí linh trang bị? Bành Nham Bính khẽ giật mình, hắn lắc đầu, nói, ta không biết. Không biết. Đúng là, chuyện này, trừ phi là dư kỳ tôn giả hoặc là vượt lão, nếu không không ai có thể cho ngươi một cái chính xác đáp án. Bành Nham Bính sâu kín nói. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, xem ra, khí linh trang bị so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý. Bành Nham Bính ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, trở lại chuyện chính, ngươi cái này trang bị. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, trưởng thượng, ta nguyện ý bán ra, nhưng ngươi dùng cái gì để đổi đâu? Bành Nham Bính trên mặt đã hiện lên một tia kích động, nói, có, lão phu có rất nhiều quý hiếm chi vật, mặc dù không bằng khí linh trang bị như vậy hiếm thấy, nhưng là tuyệt đối là khó gặp. Hắn đứng lên, nói, xin mời đi theo ta. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, theo Bành Nham Bính đã đi ra đoán tạo đường, đi tới hắn hiện đang ở trong phủ đệ. Thân là tôn quý trưởng thượng một trong, Bành Nham Bính phủ đệ cho dù là tại toàn bộ Thú Vương Tông trong, cũng là xa hoa nhất xa xỉ, so về Âu Dương Minh trôi trô ở không thể nghi ngờ muốn tốt nhiều lắm. Bất quá, Âu Dương Minh đối với cái này nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đạt được cùng này sánh vai, thậm chí là vượt qua nơi đây khu nhà cấp cao. Bành Nham Bính đem Âu Dương Minh dẫn vào phủ đệ, tại trải qua ba cái để phòng xâm nghiêm địa phương về sau, rốt cục đi tới một chỗ tầng hầm ngầm. Hắn ở bên ngoài lưng con Âu Dương Minh, cũng không biết thi triển cái gì đặc thù thủ pháp. Cái kia tầng hầm ngầm đại môn tại một lát sau từ từ mở ra. Âu Đại Sư, mời đến. Bành Nham Bính đi đầu tiến vào. Âu Dương Minh không chút do dự đi vào theo, tuy nói cử động như vậy nhìn về phía trên có chút lỗ mãng, nhưng Âu Dương Minh lại tin tưởng, Bành Nham Bính tuyệt không có khả năng tại Thú Vương Tông trong đối với chính mình bất lợi. Bằng không mà nói, vô luận là dư kỳ tôn giả, hay là lao viên hầu, đều lại để cho hắn chịu không nổi. Tiến nhập tầng hầm ngầm, Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, không khỏi nao nao. Ở chỗ này, bày đặt hơn 10 cái giá đỡ, những cái giá đỡ này tài liệu cũng không phải là thiết mục, mà là hoàn toàn do ngọc thạch tạo hình mà thành. Mà càng thêm khoa trương chính là, Âu Dương Minh vậy mà nhìn không tới ngọc thạch dính hợp bộ vị, điều này nói rõ toàn bộ cái giá đỡ đều là từ một khối ngọc thạch tạo hình. Khỏi cần phải nói, riêng là cái này cái giá đỡ, cũng đã có thể nói là giá trị liên thành đi à nha. Bành Nham Bính hơi có vẻ cười đắc ý nói, Âu Đại Sư, cái này là một khối cả ngọc. Mặc dù cũng không phải cái gì chân phẩm, nhưng thật lớn như thế cả ngọc nhưng lại khó có thể tìm kiếm. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, làm như vậy, không khỏi có chút lãng phí a. Bành Nham Bính ha ha cười cười, nói, như thế nào hội lãng phí? Loại này ngọc khung nếu là dùng để đảm bảo đan dược, dược liệu, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hắn tiến lên, nguyên một đám cái giá đỡ bắt đầu giới thiệu. Âu Dương Minh lúc ban đầu cho rằng, thân là Thú Vương Tông đệ nhất đoán tạo sư, Bành Nham Bính cất chứa hẳn là dùng trang bị, hoặc là tài liệu chân quý làm chủ. Nhưng là, tại gặp được hắn chân quý nhất bảo tàng về sau, mới biết được Bành Nham Bính thu thập tối đa, dĩ nhiên là các loại linh đan rượu dược. Đặc biệt là những có quan hệ với kia diên thọ kéo dài linh dược, hắn tối thiểu chuẩn bị hơn 10 loại nhiều. Hắn trùng loại chi phong phú, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có được một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Đương nhiên, tại Bành Nham Bính thu thập ở bên trong, cũng có được một ít cực kỳ chân quý trang bị cùng các loại hiếm thấy khoáng thạch. Những khoáng thạch kia cũng thì thôi, mà trang bị tối thiểu cũng là tinh phẩm pháp khí, nhưng lại đều có lấy cường đại mà hiếm thấy thuộc tính. Có thể nói, những trang bị này trong là bất luận cái gì một kiện xuất ra đi, đều đủ để khiến cho hoành động, lại để cho vô số người tranh phá ra đầu chém giết đoạt cạnh tranh rồi. Âu Dương Minh yên lặng địa nhìn lướt qua, thậm chí là thò tay cầm lên từng kiện quan sát. Trên thực tế, Âu Dương Minh mỗi cầm lấy một kiện trang bị, trong lòng bàn tay chỗ đều có quân hỏa lập lòe. Mặc dù sẽ không cho trang bị tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng cái này trang bị thuộc tính trong mắt hắn nhưng lại vừa xem hiểu ngay. Có thể được Bành Nham Bính thận trọng như thế cất chứa, quả nhiên có chỗ hơn người, coi như là Âu Dương Minh cũng là tâm động không thôi. Tinh phẩm pháp khí bản thân cũng đã cực kỳ chân quý, mà những đặc thù kia thuộc tính tiểu càng phát cường đại, làm cho người hâm mộ. Bất quá, Âu Dương Minh dạo qua một vòng về sau, cũng không có động những trang bị này. Ở trong quá trình này, Bành Nham Bính mặc dù là không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lưu luyến không rời chi sắc. Mỗi khi Âu Dương Minh cầm lấy một kiện trang bị thời điểm, hắn đều là tâm tình phức tạp, đã hy vọng Âu Dương Minh tuyển định, lại hy vọng hắn đem trang bị lưu lại. Dù sao, tại đây mỗi một kiện trang bị đều là như vậy chân quý, thậm chí còn được xưng tụng là độc nhất vô nhị, nếu như đã mất đi cái này trang bị, mà ngay cả Bành Nham Bính cũng không cách nào cam đoan, chính mình còn có thể tìm được vật thay thế rồi. Chỉ là, vừa nghĩ tới khí linh trang bị, Bành Nham Bính tiểu trở nên tinh thần chấn hưng. Nếu như có thể đổi đến khí linh trang bị, hắn nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn. Nhìn xem Âu Dương Minh đem sở hữu trang bị bông, Bành Nham Bính rốt cục nhịn không được, nói, Âu Đại Sư, những vật này, ngài thậm chí ngay cả một cái hợp ý cũng không có. Nếu thật là như thế, cái kia nói rõ Âu Dương Minh con mắt đã dài đến bầu trời. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, những trang bị này dị thường chân quý, nhưng đối với ta mà nói, cũng không có trọng dụng a. Hắn dừng một chút, nói, truyền thụ ta đoán tạo chi đạo lão sư từng nói qua, lại tốt trang bị, chỉ có rơi vào có thể phát huy ra trang bị diệu dụng trong tay người, mới xem như tốt trang bị. Mà ta, cũng không phải sử dụng chúng tốt nhất người chọn lựa. Bành Nham Bính ngơ ngác một chút, nghiêm nghị nói, có thể nói ra lời nói này người, nhất định là chính thức đoán tạo đại sư, không biết hắn là người nào, có thể không có cơ duyên gặp mặt một lần. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo đống lúc nhích, nói, có lẽ, hội có cơ hội. Nếu như lão tượng đầu đến rồi, Âu Dương Minh cũng không ngại lại để cho bọn hắn gặp trước đó lần thứ nhất. Hơn nữa, cho dù là xem tại phần của mình bên trên, Bành Nham Bính cũng không có khả năng khó xử lão tượng đầu. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống những khoáng vật kia bên trên, nói, trưởng thượng, ta muốn lấy 3 khối khoáng thạch cùng 3 bình đan dược, chẳng biết có được không? Đương nhiên có thể. Bành Nham Bính không chút do dự nói ra. Trên thực tế, tại Bành Nham Bính xem ra, Âu Dương Minh như vậy lựa chọn cũng không cao minh. Hắn mặc dù góp nhặt rất nhiều đan dược, nhưng hắn bản chức dù sao cũng là đoán tạo sư, tại trong bảo khố chân quý nhất, cũng là rèn hoàn tất trang bị. Hôm nay Âu Dương Minh để đó hoàn hảo trang bị không cầm, mà lựa chọn đan dược cùng khoáng vật, hắn tự nhiên là một hơi đã đáp ứng. Âu Dương Minh mỉm cười, vốn là lựa chọn 3 bình đan dược, cũng là có thể kéo dài tuổi thọ loại hình. Mà có thể ở chỗ này tìm được, tự nhiên là chân phẩm trong chân phẩm rồi. Sau đó, hắn đi tới khoáng thạch khu, nhìn như tùy ý địa lấy đi 3 khối khoáng thạch. Bành Nham Bính lông mày hơi nhăn, Âu Dương Minh cầm đan dược cũng không coi vào đâu, cái này đan dược mặc dù chân quý, nhưng hắn vẫn cũng có được nhập hàng con đường. Nhưng là, ở đằng kia 3 khối khoáng thạch ở bên trong, nhưng lại có một loại liền hắn cũng không nhận ra được lịch thứ đồ vật. Đó là một loại nhan sắc thuần trắng khoáng thạch, Bành Nham Bính là ở một chỗ phiên chợ trong tìm được. Tuy nói Bành Nham Bính nhận không xuất ra đây là vật gì, nhưng là thân là đỉnh tiêm đoán tạo sư, hắn lại có thể theo khoáng thạch trong cảm ứng được một cỗ bành trướng mà quỷ dị năng lượng. Đó là một loại lại để cho hắn toàn thân phát lạnh, tóc gáy ngược lại âm lãnh năng lượng, chính là vì cỗ năng lượng này tồn tại, mới khiến cho Bành Nham Bính đối với cái này khoáng thạch sinh ra hứng thú, hơn nữa dẫn theo trở lại. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào thẩm tra tư liệu, đều không thể đoán được vật ấy địa vị. Mà hắn bản thân sự vụ bận rộn, cũng tiểu chậm trễ xuống, cho đến giờ phút này Âu Dương Minh cầm lấy vật ấy, hắn mới một lần nữa nghĩ tới. Âu Đại Sư, ngươi biết đây là vật gì sao? Bành Nham Bính tò mò hỏi. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, ta không biết. À, vậy ngươi vì sao phải tuyển nó? Bởi vì, ta nhìn nó thời điểm, cảm thấy có chút thân thiết. Thân thiết? Bành Nham Bính mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái loại nầy âm lãnh cảm giác vậy mà sẽ để cho Âu Dương Minh cảm thấy thân thiết. Giờ khắc này, thế giới của hắn xem tựa hồ cũng muốn vì vậy mà phá vỡ rồi. Bất quá, Bành Nham Bính dù sao cũng là một đời đại sư, hắn lắc đầu, lập tức thu liễm tâm thần. Vô luận Âu Dương Minh là lừa gạt hắn cũng tốt, hay là thật cảm thấy thân thiết, có thể dùng cái này khỏa không rõ lai lịch khoáng thạch, đổi đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng trang bị, cũng là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình a. Về phần mặt khác hai kiện khoáng thạch mặc dù cũng là chân quý, nhưng nếu là cùng khí linh trang bị so sánh với, cái kia chính là cách biệt một trời rồi. Âu Dương Minh thu thập thỏa đáng, mỉm cười, không đợi Bành Nham Bính thúc giục, cũng đã chủ động rời đi cái này thủ vệ xâm nghiêm tầng hầm ngầm. Bành Nham Bính khen ngợi gật đầu. Đối với Âu Dương Minh lễ phép hết sức hài lòng. Đã đi ra tầng hầm ngầm về sau, Âu Dương Minh đem khiên tròn theo túi không gian trong lấy ra, đưa tới, nói, trưởng thượng, đây là ngài được rồi. Bành Nham Bính đôi mắt sáng ngời, không thể chờ đợi được địa đem khiên tròn nhận lấy, hắn cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định vật ấy tiểu là tự mình tha thiết ước mơ khí linh trang bị. Hướng phía Âu Dương Minh nặng nề mà gật đầu một cái, hắn nghiêm nghị nói, Âu đại sư, đa tạ rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, cười nói, theo như nhu cầu mà thôi. Hắn ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Mà lòng tràn đầy vui mừng Bành Nham Bính cũng không có phát hiện, tại Âu Dương Minh quay người rời đi một khắc này, khóe miệng của hắn vậy mà cũng là nhịn không được tạo nên một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Đây là một loại đắc ý, một loại nhặt lấy về sau khoái cảm. Chương 756, năng lượng. Hành tẩu tại trên đường lớn, Âu Dương Minh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong biển ý thức lại sớm đã là nghiêng trời lệch đất rồi. Cái con kia do thôn phệ thuộc tính vi ngọn nguồn mà ngưng tụ cực lớn đầu lâu, đã sớm phiêu giật tại trong biển ý thức. Theo hắn cái kia sao động bất an trong động tác, tựa hồ có thể nhìn trộm đến nó giờ phút này lo lắng tâm tình. Nếu như nó thật sự có tâm tình đang nói. Kỳ thật, Âu Dương Minh có thể cảm ứng được, đây chỉ là đầu lâu một loại bản năng biểu hiện, nó đối với Âu Dương Minh mới tìm được cái kia khối màu trắng khoáng thạch biểu đạt ra cực lớn hứng thú. Âu Dương Minh tại Bành Nham Bính phòng bảo tàng trong tìm kiếm thời điểm, ngay từ đầu cũng không có đối với cái kia màu trắng khoáng thạch cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn căn bản cũng không nhận ra vật ấy là cái gì. Nhưng là đương hắn trải qua cái này khoáng thạch, hơn nữa tại trong lúc lơ đãng phật qua lúc, trong biển ý thức đầu lâu kia lập tức phát ra y mắng gào thét. Âu Dương Minh lập tức đã minh bạch ý của nó, nó đối với cái này khoáng thạch có một loại không cách nào áp lực khao khát. Đương nhiên, dùng Âu Dương Minh giờ phút này khống chế năng lực mà nói, nếu như hắn không muốn, hoàn toàn có thể đủ tựa đầu sọ loại này khát vọng ngạnh xanh xanh địa đè xuống. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh trăm phương ngàn kế muốn tăng lên đầu lâu lực lượng, lại làm sao có thể tận lực địa đi chèn ép đấy. Cho nên, hắn lập tức đã đáp ứng Bành Nham Bính hối đoái yêu cầu, hơn nữa đưa ra 3 loại dược vật cùng 3 loại khoáng thạch trao đổi điều kiện. Bành Nham Bính cũng không phải đồ đần, tự nhiên đoán ra Âu Dương Minh mục đích thực sự có lẽ tiểu là cái này khỏa màu trắng khoáng thạch. Nhưng là, đối với hắn mà nói, khí linh trang bị giá trị xa so bất kỳ vật gì đều muốn trân quý, cho dù là chưa ấp trứng đi ra khí linh, cũng đủ làm cho hắn phó ra cái gì một cái giá lớn đi trao đổi rồi. Mà từ khi đem màu trắng khoáng thạch nắm bắt tới tay về sau, trong biển ý thức đầu lâu tiểu lộ ra càng phát táo bạo, nó không ngừng mà phóng xuất ra mãnh liệt tín hiệu, muốn thôn phệ cái này khoáng thạch bên trong năng lượng. Âu Dương Minh một bên phóng xuất ra trấn an tin tức, một bên bước nhanh hơn, về tới phủ đệ của mình bên trong. Đại Hoàng, Đa Tý Kim Cương chờ đang muốn vây quanh, đã thấy Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, trực tiếp tiến nhập phòng luyện công. Vì vậy, ba con linh thú nhìn nhau, chúng không hẹn mà cùng điệu tản ra, ẩn ẩn địa đem gian phòng bao vây lại. Mặc dù chúng cũng biết, tại Thú Vương Tông trong, trên cơ bản rất không có khả năng có người dám ở chỗ này đối với Âu Dương Minh ra tay. Nhưng là, chỉ cần chúng ở chỗ này, tất nhiên phòng hộ tiểu tuyệt đối không thể thiếu. Âu Dương Minh đi vào phòng, vốn là trầm xuống tâm đến, lại để cho trong biển ý thức đầu lâu an tâm một chút chớ vội. Vậy cũng là một loại khống chế thủ đoạn, mặc kệ quân hỏa cùng đầu lâu vốn có lực lượng có bao nhiêu, Âu Dương Minh đều phải muốn làm đến hoàn toàn khống chế, không thể để cho chúng đảo khách thành chủ. Sau một lát, đầu lâu an nhàn xuống dưới, mặc dù như trước đối thoại sắc khoáng thạch lộ ra vô hạn khao khát, nhưng là tại Âu Dương Minh dưới sự khống chế, nhưng vẫn là dần dần bình tĩnh lại. Âu Dương Minh mỉm cười, theo túi không gian trong đem cái kia vô danh màu trắng khoáng thạch lấy đi ra. Đương màu trắng khoáng thạch cầm trong tay thời điểm, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng nhịn không được đánh nữa cái dùng mình, bởi vì hắn từ nơi này khoáng thạch trong cảm nhận được một lượng âm lãnh lạnh buốt đến cực hạn hàn ý tựa hồ trong tay hắn chỗ cầm, cũng không phải cái gì khoáng thạch, mà là một khối vạn năm hàn băng. Nhưng mà, Âu Dương Minh thân thể đối với khối khoáng thạch này mặc dù không ưa, nhưng là trong biển ý thức đầu lâu kia đối với cái này nhưng lại cực kỳ vui mừng. Vẻ này tử tham lam ý nguyện lại lần nữa trở nên mãnh liệt, bất quá cái này đầu lâu nhận lấy Âu Dương Minh tinh thần ý niệm áp chế, cho nên lúc này đây cũng không dám lại không kiêng nể gì cả bay múa, mà là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn toát ra một tia nịnh nọt hương vị. Âu Dương Minh nao nao, trong nội tâm cũng không biết vừa mừng vừa lo. Cái này đầu lâu hẳn là cũng đã sinh cái gì cái gọi là linh thứ đồ vật. Lắc đầu, Âu Dương Minh đem cái này quỷ dị ý niệm trong đầu dứt bỏ, thu liễm tâm thần, tựa đầu sọ lực lượng thích phóng ra. Đầu lâu kia lực lượng cực kỳ cường đại, mặc dù tại Âu Dương Minh dưới sự khống chế, gần kề phóng ra một tia, nhưng cái này một tia lực lượng nhưng lại không chút do dự liền trực tiếp tiến nhập màu trắng khoáng thạch ở trong. Ở này hai chủng lực lượng gặp nhau trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Hắn kinh ngạc phát hiện khoáng thạch trong cái kia âm trầm cực hạn hàn ý vậy mà không có cho đầu lâu thôn vệ lực lượng mang đến chút nào phiền toái. Ngược lại là thôn vệ lực lượng phát động, đang không ngừng địa hấp thu lấy khoáng thạch bên trong đặc thù năng lượng. Mà theo khoáng thạch năng lượng không ngừng mà dọc theo thôn vệ thuộc tính tiến vào đầu lâu về sau, vậy mà đã xảy ra thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi chuyển biến. Từ đầu sọ trên người, phóng xuất ra một tia thuần khiết lực lượng tinh thần, cái kia lực lượng chi tinh túy, tuyệt đối là Âu Dương Minh cuộc đời ít thấy. Mà ngay cả hắn tỉ mỉ tu luyện về sau, chỗ sinh ra đời lực lượng tinh thần, tựa hồ cũng không có giờ phút này như vậy tinh túy. Âu Dương Minh ánh mắt có chút sáng ngời, cùng đầu lâu ở chung được cũng có một thời gian ngắn, cho nên Âu Dương Minh đối với cái này cũng không xa lạ gì. Đây là đầu lâu một loại phụng dưỡng cha mẹ hành vi, vô luận nó thu nạp cỡ nào năng lượng cường đại, đều đầu tiên thỏa mãn Âu Dương Minh nhu cầu. Dù sao, nó là tồn tại ở Âu Dương Minh trong biển ý thức, nếu như Âu Dương Minh tử vong, như vậy nó cũng liền đem triệt để biến mất. Hơn nữa, nó vốn có trên lực lượng hạn tiểu là Âu Dương Minh cực hạn. Tuy nói đầu lâu thân thể tựa hồ tiểu là một cái động không đáy, có thể chứa đựng năng lượng viễn siêu Âu Dương Minh tưởng tượng. Nhưng là, tại phong thích lực lượng thời điểm, nhất định phải chịu lấy đến Âu Dương Minh thân thể ước thúc, không cách nào không kiêng nể gì cả thi triển. Điểm này, mà ngay cả Thiên Phượng Chi Hỏa cũng là như thế. Cho nên, mỗi một lần tại gặp được có thể thu nạp đại lượng lực lượng thời điểm, cái này đầu lâu đều dựa theo nhất định được tỷ lệ đem lực lượng phụng dưỡng cha mẹ cho Âu Dương Minh, thẳng đến thân thể của hắn không cách nào thừa nhận thời điểm, mới đưa còn lại lực lượng đưa vào cái kia là động mãi mãi không đáy trong cổ họng. Về phần những lực lượng kia cuối cùng nhất thuộc sở hữu tại nơi nào, cũng không phải là Âu Dương Minh có thể tưởng tượng được rồi. Hai mắt có chút nhắm lại, Âu Dương Minh lặng lặng yên cảm ứng đến cố lực lượng này, hơn nữa đem lực lượng này một chút đã nhét vào thân thể ở trong, lại để cho của hắn tinh thần lực lượng chậm rãi tăng trưởng. Nhưng mà, nhân loại mỗi một lần tu luyện đều có một cái cực hạn, một khi cực hạn đến, lại tiếp tục tu luyện hiệu quả sẽ trở nên kỳ chênh lệch vô cùng, thậm chí còn ngược lại sẽ cho thân thể mang đến tổn thương cùng gian nan khổ cực. Một canh giờ về sau, Âu Dương Minh thật dài địa thở ra một hơi, đã xong lúc này đây tinh thần tu luyện. Nhưng là, cái kia từ đầu sọ trong chỗ phóng thích ôn hòa tinh túy lực lượng tinh thần nhưng như cũng là quần quận không dứt địa dũng mãnh vào. Âu Dương Minh trong nội tâm tấp tắc kêu kỳ lạ, cái này khoáng thạch bên trong không biết ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng. Tuy nói tại Âu Dương Minh dưới sự khống chế, đầu lâu tại hấp thu năng lượng thời điểm, cũng không phải toàn lực ứng phó. Nhưng là, đã hấp thu thời gian dài như vậy, nhưng khoáng thạch bên trong năng lượng nhưng như cũng không có chút nào yếu bất cảm giác. Đương nhiên, cái này đầu lâu cũng là vô cùng thần bí, có thể đem cái kia như thế lạnh như băng hàn ý năng lượng hấp thu, hơn nữa chuyển hóa làm thích hợp chính mình tu luyện ôn hòa thuần túy lực lượng tinh thần, cũng là một loại cao thâm mặt chắc thủ đoạn A. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, trong lòng của hắn có cũng là nhàn nhạt không bỏ. Bởi vì hắn đã cảm thấy, đầu lâu lúc này đây hấp thu, nhất định sẽ có một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, chính mình tiểu nếu như vậy ngồi nhìn xem năng lượng không công lãng phí sao. Tuy nói những năng lượng này đều là được không, nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũ cảm nhận được một tia đau lòng. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, Âu Dương Minh bất động thanh sắc thò tay, khẽ vuốt trên cổ tay một chỉ trường vũ thủ hoàn. Tiểu Hồng tổng cộng cho hắn luyện chế ra hai cái dài như vậy vũ vòng tay. Bên trong một cái hắn tặng cho đại lười quy, lại để cho cái này lười biếng ra hỏa vì chính mình đào tạo linh hoa linh thảo, cùng với cung cấp tiên dịch. Đại lười quy mặc dù rất lười, nhưng dầu gì cũng biết rõ hoàn thành Âu Dương Minh bố trí nhiệm vụ. Vô luận là tiên dịch, hay là ngưng xúc tiên dịch, mỗi lần giao hàng đều bị Âu Dương Minh cảm thấy thỏa mãn. Mà đổi thành một chỉ trường vũ thủ hoàn bên trong, nhưng lại bày đặt một tòa như là ngọn núi nhỏ giống như cự thạch. Dựa theo Tiểu Hồng mà nói, cái này là phượng tộc bảo tàng, bên trong có một vị phượng tộc tiền bối suốt đời tích xúc, được xưng tụng là vật báu vô giá rồi. Vật ấy được lưu giữ trong trên người của mình, ngoại trừ Tiểu Hồng bên ngoài, tiểu không còn có người biết được rồi. Âu Dương Minh vốn cho là, Tiểu Hồng tại gặp Phượng Tường về sau, hội đem việc này nói ra. Bởi vì Phượng Tường mới thật sự là Phượng tộc cường giả, vốn có lực lượng mạnh mẽ, đủ để nghiền áp thế giới. Nhưng là, Phượng Tường đối với cái này sự tình nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Hồng rất rõ ràng đem việc này cho che giấu xuống. Mặc dù Âu Dương Minh cũng không biết Tiểu Hồng vì sao phải làm như vậy, nhưng là có thể đem ngọn núi này Phượng tộc di vật giữ ở bên người, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện đại hảo sự. Bất quá, muốn mở ra cái này bảo tàng, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dựa theo Tiểu Hồng đoán chừng, nó căn bản là không có cách nào đoán chừng, bởi vì nó toàn lực ứng phó phía dưới, cũng mơ tưởng nhìn thấu cái này bảo tàng cực hạn tại nơi nào. Ánh mắt dừng lại tại trường vũ thủ hoàn phía trên, Âu Dương Minh tâm niệm một chuyện. Hô! Trong biển ý thức, cái kia cường đại quân hỏa hừng hực sôi trào lên. Tại quân hỏa thiêu đốt phía dưới, đại lượng mà thuần khiết lực lượng tinh thần lập tức dấn thân vào trong đó, lại để cho hỏa diễm trở nên càng phát tràn đầy. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh cũng đem lực lượng tinh thần phóng xuất ra đi, dẫn dắt đến quân hỏa trực tiếp tiến nhập trường vũ thủ hoàn ở trong. Nếu như là túi không gian, thật đúng là chưa hẳn có thể thừa nhận được quân hỏa thời gian dài đốt cháy. Dù là có Âu Dương Minh tận lực khống chế, cũng rất khó duy trì thời gian quá dài. Nhưng là, cái này Trường Vũ thủ hoàn nhưng lại tiểu hồng kết tác, là nó theo trên người nổ xuống lông vũ luyện chế mà thành. Cái này vòng tay có thể không ngăn cản được phượng tường hỏa diễm, đó là hai chuyện nói riêng, nhưng Âu Dương Minh quân hỏa đối với nó mà nói, giống như là cách dạy gai ngứa giống như, liền một chút cảm giác cũng không có. Quân hỏa thông qua Trường Vũ thủ hoàn, tiến nhập bên trong không gian, hơn nữa tiến đưa đến đó cực lớn như là ngọn núi nhỏ bảo tàng ở trong. Ngày xưa Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng liên thủ, bọn hắn toàn lực ứng phó phía dưới, bỏ ra mấy ngày thời gian mới miễn cưỡng thỏa mãn một tảng đá đối với Phượng Hoàng chi lực nhu cầu. Như vậy, đối mặt cái này Tiểu Sơn cự thạch, bất luận kẻ nào đều có tuyệt vọng cảm xúc. Âu Dương Minh tự nhiên cũng sẽ không hy vọng xa về duy nhất một lần thành công, hắn cứ như vậy chậm gì gì địa đem theo màu trắng khoáng thạch trong sở được đến năng lượng, trải qua đầu lâu cùng quân hỏa song trọng chuyển hóa về sau, đều đưa vào bảo tàng ở trong. Chương 757, biến lớn. Thời gian một chút đi qua, Âu Dương Minh yên lặng địa chủ nắm lấy đây hết thảy, trong lòng của hắn thời gian dần qua sinh ra đời một loại hoàn toàn mới nhận thức. Hắn có thể có được quân hỏa, kỳ thật nguyên ở một cái vô tình, mà từ đó về sau, cái này quân hỏa liền trở thành hắn lớn nhất dựa. Về phần thôn phệ thuộc tính, thì là giống như vô căn chi mục, lần đầu gặp thời điểm, chỉ có thể bị quân hỏa bao khỏa, liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Nhưng là, tại Âu Dương Minh thời gian dài tu luyện, cùng với lục tục đã lấy được không ít cơ duyên về sau, cái này thôn phệ thuộc tính rốt cục đi ra một đầu hoàn toàn thuộc về mình con đường. Đặc biệt là cùng Long Quan quỷ dị tiếp xúc, vậy mà thu nạp không biết cái dạng gì lực lượng, do đó hóa thành một cái không biết tên đầu lâu, cùng Thiên Phượng chi hỏa đồng dạng, che giấu tại của hắn ý thức hải ở trong. Cái này đoạn quan sát về sau, Âu Dương Minh rốt cục có thể để xác định, cái kia đại biểu Thiên Phượng chi hỏa quân hỏa, tại uy năng bên trên chưa hẳn có thể vượt qua cái này quỷ dị đầu lâu. Có thể nói, cái này lưỡng cố lực lượng kỳ thật uy năng tương đương, rất khó nói phương nào có thể áp chế đối thủ. Đương nhiên, đây là bởi vì chúng đều tại Âu Dương Minh ý thức hải ở trong sinh tồn, có khả năng phóng thích lớn nhất uy năng cũng đều là thống nhất tiêu chuẩn nguyên nhân. Bằng không mà nói, có thể dựa vào thôn vệ mà không ngừng lớn mạnh đầu lâu, có lẽ đã có được siêu việt thiên phượng chi hỏa uy năng. Cái này hai chủng bất đồng thuộc tính năng lượng tầm đó, tựa hồ bởi vì thực lực tương đương, ai cũng không thể tránh được đối phương, cho nên giữa lẫn nhau phảng phất mang theo một tia không hiểu địch ý, cho dù là tại trong biển ý thức cũng là các cứ một phương, lẫn nhau bất xâm nhiễu. Bất quá, loại trạng thái này hôm nay đang tại từng bước cải thiện bên trong. Đặc biệt là giờ phút này, tại Âu Dương Minh điều khiển xuống, quân hỏa cùng đầu lâu đang tại để cùng một mục tiêu mà cố gắng, không ngừng mà hấp thu, chuyển đổi cùng phóng thích tinh khiết lực lượng tinh thần. Khiến chúng nó cái này hai chủng bất đồng lực lượng lẫn nhau quen thuộc, phối hợp, thậm chí cả bộ phận giao hòa. Tuy nói làm như vậy, như trước không cách nào làm cho chúng chính thức hợp hai là một, nhưng lại có thể làm cho chúng bồi dưỡng được đầy đủ ăn ý độ, tại ngày sau đối địch, hoặc là rèn trong quá trình, có thể phát ra nổi không tưởng được diệu dụng đấy. Đột nhiên, Âu Dương Minh lông mày thoáng nhíu thoáng một phát. Hắn nhạy cảm đã nhận ra, trong tay màu trắng khoáng thạch trong truyền lại đạo tới năng lượng, đã là trên phạm vi lớn thấp xuống. Thật không biết cái này nho nhỏ màu trắng khoáng thạch đến tột cùng là cái gì. Ở đằng kia vẹn vẹn có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay trong thân thể vậy mà ẩn chứa như thế rồi dào năng lượng, lại để cho thôn phệ thuộc tính thu nạp lâu như thế còn chưa từng thấy ngọn nguồn. Bất quá, cảm ứng đến năng lượng từng bước suy yếu, Âu Dương Minh cũng là thở dài một hơi. Nếu như cái này màu trắng khoáng thạch bên trong năng lượng như trước hay là cường đại như thế, Âu Dương Minh thật sự không biết ứng nên như thế nào đối phó rồi. Sau một khắc, từ đầu sọ trong lập tức truyền đến một loại tiêu cực cảm giác. Tựa hồ bởi vì năng lượng hấp thu biên độ giảm xuống, cho nên đầu lâu đối với cái này màu trắng khoáng thạch đã mất đi hứng thú. Âu Dương Minh trong nội tâm có chút kinh ngạc, hắn cẩn thận địa cảm ứng một lát, ẩn ẩn có chút đã minh bạch. Đương truyền thâu năng lượng có chỗ giảm xuống thời điểm, cái kia màu trắng khoáng thạch bên trong năng lượng tựa hồ tiểu trở nên không hề như vậy tinh túy, cái kia âm lãnh hàn ý cũng chẳng phải đột xuất, làm cho người có thể tương đối dễ dàng đã tiếp nhận. Có lẽ, cái này là đầu lâu đối với hắn mất đi hứng thú nguyên nhân a. Giờ phút này, thôn vệ thuộc tính mặc dù như trước tại đối với hắn tiến hành năng lượng rút ra, nhưng đó là bởi vì Âu Dương Minh điều khiển kết quả, về phần đầu lâu bản thân ý nguyện, cũng đã không hề mãnh liệt. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh trong nội tâm thầm mắng một câu, thằng này, thật đúng là bắt bẻ a. Tại ở phương diện khác, cái này đầu lâu biểu hiện, tiểu giống như nhân loại. Nhân loại đối với mỹ thực có chút thiên vị, càng là ăn ngon thứ đồ vật, người bình thường tiểu càng phát ưa thích, nhưng lại hội khẩu vị mở rộng ra, ăn nhiều một điểm. Mà cái này đầu lâu đối với năng lượng tựa hồ cũng là cực kỳ bắt bẻ, chỉ có cái loại này cực kỳ tinh túy năng lượng, mới là nó yêu nhất, mà một khi phẩm chất giảm xuống, nó cố gắng ý nguyện tiểu rất là thấp xuống. Tuy nói như trước không ngại hấp thu, nhưng giống như là nhân loại bình thường ăn uống bình thường, tại cũng không đói khát trạng thái xuống, nó cũng không tận lực địa quá nhiều ăn uống. Âu Dương Minh cũng không biết loại biến hóa này đến tột cùng là tốt là xấu, nhưng cái này đầu lâu tựa hồ chính hướng phía càng thêm trí tuệ phương hướng phát triển lấy. Trong nội tâm thoáng động, Âu Dương Minh đình chỉ năng lượng hấp thu, hắn thật dài địa thở ra một hơi, một loạt năng lượng chuyển hóa dừng ở đây. Đem màu trắng khoáng thạch tùy ý địa đã thu vào túi không gian bên trong, nhưng mà, lúc này đây hắn chỗ để vào túi không gian cũng không phải cái loại nầy nở rộ quý hiếm khoáng thạch túi không gian, mà là gửi bình thường khoáng thạch túi không gian. Tại trên người của hắn, tối thiểu có hơn 10 chỉ túi không gian, những túi không gian này đều có công dụng. Chuyển qua túi nét. Màu trắng khoáng thạch tại có thể hấp dẫn đầu lâu chú ý thời điểm, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua chi, đem nó đặt ở tốt nhất túi không gian ở trong. Nhưng là, giờ phút này màu trắng khoáng thạch bên trong năng lượng đã thấp xuống một cái cấp bậc, hơn nữa nhìn đi lên không có gì tiền đồ, đã bị hắn tùy ý dứt bỏ rồi. Đó cũng không phải Âu Dương Minh có mới nối cũ, mà là người bình thường cách làm. Đối với đã đánh mất vật giá trị, trừ phi là có được không thể thay thế tác dụng hoặc trí nhớ, nếu không không có người hội lại quý trọng giữ lại. Nhưng mà, ngay tại vật ấy để vào túi không gian, cùng những bình thường kia khoáng thạch chồng chất cùng một chỗ thời điểm, một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động trong lúc đó theo màu trắng khoáng thạch trên người nhộn nhạo ra. Nếu như là bình thường tu giả, có lẽ sẽ sơ sót qua đi. Bởi vì đã đem màu trắng khoáng thạch ném đến nơi này nhi, tự nhiên không có khả năng lại tận lực địa đi quan sát. Nhưng là, Âu Dương Minh tinh thần cảnh giới đã sớm bước qua thiên nhân hợp nhất, đạt tới cẩn thận nhập vi tình trạng. Ngay tại tinh thần ý niệm sắp thu hồi một khắc này, vậy mà ẩn ẩn cảm thấy túi không gian trong đã phát sinh cái kia một tia kỳ dị biến hóa. Màu trắng khoáng thạch tại tổn thất khổng lồ năng lượng về sau, mặc dù còn phóng xuất ra một tia năng lượng, nhưng cái này một tia năng lượng đã là rất nhỏ chi cực, người bình thường rất khó cảm ứng, tự lại càng không cần phải nói tại để vào túi không gian cái kia sao trong nháy mắt thời gian. Có thể Âu Dương Minh tiểu hết lần này tới lần khác đã nhận ra điểm này, trong lòng của hắn cả kinh, lại lần nữa đem tinh thần ý niệm đầu nhập vào tới. Cái này nho nhỏ màu trắng khoáng thạch đã cho hắn cực lớn kinh hỉ, nhưng phần này kinh hỉ tựa hồ cũng không có chấm dứt đấy. Tinh thần ý niệm cẩn thận từng ly từng tí điệu thăm dò đi vào, tại cái không gian này trong túi, hắn tiểu là có mặt khắp nơi, không gì không biết thần linh bình thường, bên trong là bất luận cái gì biến cố đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Mà sau đó, hắn quả nhiên phát hiện cực kỳ chuyện cổ quái tình. Màu trắng khoáng thạch bị hắn tùy ý điệu nhét vào một đống bình thường khoáng thạch bên trong, đương nhiên, những bình thường này khoáng thạch tại linh giới trong mặc dù cũng không chân quý, nhưng nếu là lấy được hạ giới, cái kia lại đều thuộc về khó gặp chân phẩm rồi. Nhưng giờ phút này, những gian chặt lấy kia màu trắng khoáng thạch bình thường khoáng thạch trên người, chính phát sinh làm cho người khó có thể tin biến hóa. Từng đạo mắt thường không cách nào chứng kiến năng lượng lưu động lấy, những năng lượng này giống như là kết thành một chương rắn chắc mảnh lưới, đem sở hữu khoáng thạch đều bao khỏa đi vào. Mà những mảnh này lưới một khi kết thành, sở hữu dây nhỏ lập tức phát huy ra khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Phàm là chúng gian khoáng thạch, đều tại vô thanh vô tức địa thu nhỏ lại lấy. Tựa hồ những dây nhỏ này có lấy có thể nuốt luôn khoáng thạch đặc thù thuộc tính, đem nhiệm đến chúng thân thể cái kia bộ phận khoáng thạch trực tiếp nuốt vào bụng. Đương nhiên, bởi vì dây nhỏ vô cùng thật nhỏ nguyên nhân, chỗ lấy mắt thường căn bản là nhìn không ra những khoáng thạch này biến hóa. Nhưng là, tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong, hắn lại biết, những mặt ngoài kia nhìn về phía trên chân nhăn khoáng thạch, kỳ thật thượng diện đã xuất hiện rất nhiều như là vết cắt ấn ký. Mà những ấn ký này bên trên khoáng thạch bụi, thì là bị vô hình vô sắc dây nhỏ chỗ cắn nuốt. Âu Dương Minh nhịn không được nuốt một nước miếng, phát hiện này mới là lại để cho hắn cảm nhận được sâu nhất rung động. Hắn đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra, cái này khoáng thạch bản thân tựa hồ cũng có lấy thôn phệ thuộc tính tác dụng. Đương lực lượng của nó ra phủ sọ hấp sau khi đi, nó vậy mà có thể lợi dụng thủ đoạn như vậy, theo khắc khoáng thạch trên người cướp đoạt năng lượng hơn nữa lớn mạnh chính mình. Quả nhiên, chính như Âu Dương Minh sở liệu, màu trắng khoáng thạch cũng chưa đủ một lần thu lấy. Đương nó đem vòng thứ nhất bình thường khoáng thạch bên trong bột phấn cùng năng lượng hấp thụ về sau, mà bắt đầu phóng thích đợt thứ hai vô hình mảnh lưới rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, cổ tay hắn run lên, đem cái kia một đống bình thường khoáng thạch cùng màu trắng khoáng thạch cùng một chỗ lấy đi ra, cứ như vậy bỏ vào túi không gian bên ngoài. Quả nhiên, từng đạo nhìn không thấy mảnh lưới phiêu dật, cái kia màu trắng khoáng thạch vậy mà tại chủ động địa thu nạp trong hư không lực lượng. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, nếu là đơn theo điểm này mà nói, cái này màu trắng khoáng thạch cấp bậc, tựa hồ so đầu lâu kia còn muốn khoa trương a. Cái này đầu lâu mặc dù cũng có thể hấp thu linh lực cùng năng lượng, nhưng đầu tiên muốn cho nó cung cấp năng lượng vật dẫn mới có thể hấp thu. Mà cái này màu trắng khoáng thạch đâu rồi, nó vậy mà không cần bất luận cái gì vật dẫn, cho dù là tại trong hư không, cũng có thể thông qua năng lượng hấp thu đến khôi phục hoặc là tăng lên năng lực của mình. Loại này thuộc tính, loại này không thể tưởng tượng nổi thuộc tính, nếu là dùng tại trang bị phía trên, lại hội sinh ra như thế nào diệu dụng đâu. Âu Dương Minh trái tim đại lực địa nhúc nhích, đây là một cái say mê tại đoán tạo thuật cường giả, tại gặp được tốt nhất tài liệu về sau kích động biểu hiện. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có mạo muội làm việc, hắn đang chờ đợi, chờ cái này màu trắng khoáng thạch mau chóng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh nháy vài cái con mắt, trên mặt đã hiện lên cực kỳ vẻ quỷ dị. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình mí mắt dưới đáy cái kia màu trắng khoáng thạch, tựa hồ biến lớn hơi có chút. Đúng vậy, cùng hắn lúc ban đầu theo bành nham bính bảo tàng kho lấy ra thời điểm so sánh với, quả thật là lớn hơn một vòng. Với tư cách một gã cường đại đoán tạo sư, Âu Dương Minh đối với khoáng vật mẫn cảm hơn xa thường nhân, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Nhưng là, cái này lớn hơn một vòng màu trắng khoáng thạch, lại đại biểu cho cái gì đâu. Âu Dương Minh mí mắt nhảy lên vài cái, hắn cảm ứng được rồi, ở thời điểm này, màu trắng khoáng thạch cũng là đỉnh chỉ thu nạp, bên trong vốn có năng lượng càng là lại lần nữa trở nên âm lanh thần bí, hơn nữa lại một lần địa hấp dẫn đã đến đầu lâu chú ý. Cảm ứng đến từ đầu sọ trong truyền lại đến mãnh liệt muốn thôn phệ dục vọng. Nhưng Âu Dương Minh lúc này đây cũng không có làm ra cái gì đáp lại, ngược lại là thôi phát tinh thần ý niệm, tựa đầu sọ cái này cố dục vọng ngạnh xanh xanh địa đè ép xuống. Sau đó, Âu Dương Minh đưa tay ra, cái kia trong tay hỏa diễm lập lòe, đem màu trắng khoáng thạch bao phủ trong đó. Tại quân hỏa bị bỏng phía dưới, màu trắng khoáng thạch phân liệt thành lớn nhỏ hai mảnh, cái kia đại một mảnh cùng lúc ban đầu thể tích tương đương, mà tiểu nhân một mảnh kia, tiểu chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn nhỏ. Chương 758, khôi phục. Âu Dương Minh theo trên mặt đất tán rơi đích trong tài liệu chọn lựa ra vài loại, phóng thích quân hỏa đem chi hòa tan, đã bắt đầu một vòng mới trang bị rèn. Kỳ thật tại tàng thư chi địa đọc thú vương tông lịch đại đoán tạo sư nhóm tinh hoa ghi lại về sau, Âu Dương Minh đối với như thế nào rèn ra thượng phẩm, thậm chí là tinh phẩm pháp khí cũng có tương đương rất hiểu rõ. Nếu để cho hắn hiện đang tiến hành loại này trang bị rèn, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ tài liệu, hắn cũng có nhất định được nắm chắc rèn thành công. Dù là nhất thời thất bại, nhưng chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn nếm thử, dựa vào quân hỏa đặc thù lực lượng, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể đem cái này hai chủng cao giai pháp khí rèn đi ra. Thế nhưng mà, hôm nay tại nếm thử rèn khí linh trang bị, cùng với trong tay bộ này trang bị thời điểm, Âu Dương Minh cũng không có sử dụng những rèn kia thủ đoạn, mà chỉ là chọn lựa bình thường tài liệu, rèn lương phẩm pháp khí mà thôi. Mặc dù đều là pháp khí, nhưng là bình thường cùng lương phẩm pháp khí số lượng tại linh giới trong nhưng lại tối đa. Cho dù là cao giai đám linh giả sử dụng trang bị, cũng phần lớn là lương phẩm pháp khí. Tối đa, tiểu là được xưng là tiểu cực phẩm lương phẩm mà thôi. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì rèn thượng phẩm cùng tinh phẩm pháp khí một cái giá lớn quá lớn. Muốn rèn cái này hai chủng pháp khí, đã không chỉ là rèn thủ pháp cùng kinh nghiệm có thể giải quyết vấn đề, nếu như không có rất tốt cơ bản tài liệu, cái kia căn bản chính là không cần trông cậy vào được rồi. Lương phẩm cùng thượng phẩm, đã là một đạo đường ranh giới. Tiểu lại càng không cần phải nói tinh phẩm pháp khí rồi. Dùng bánh nham bính thân phận cùng địa vị, tại phòng bảo tàng trong cũng chỉ vẹn vẹn có tinh phẩm pháp khí, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Hôm nay Âu Dương Minh mặc dù có rèn chi pháp, nhưng những đỉnh tiêm kia đặc thù tài liệu nhưng lại cực nhỏ, bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưới đao, cho nên tiểu không cần lãng phí ở những vật thí nghiệm này trên người. Theo quân hỏa hừng hực bay lên, sở hữu tài liệu chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa hóa thành một thanh quân đao. Âu Dương Minh đi vào linh giới về sau, đã rất ít rèn loại này chế thức trang bị rồi, nhưng không hề nghi ngờ chính là, quân đao là hắn thích nhất, cũng là am hiểu nhất rèn trang bị một trong. Mắt thấy quân đao đã tại trong ngọn lửa chậm chạp thành hình, Âu Dương Minh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, hắn cong ngón búng ra, cái kia nho nhỏ một đoạn màu trắng khoáng thạch lập tức đạn đã đến quân trên đao. Cái này màu trắng khoáng thạch giống như là băng tuyết dung nhập lửa than giống như, nhanh chóng sáp nhập vào quân đao ở trong, tốc độ kia cực nhanh. Mà ngay cả Âu Dương Minh đều cảm nhận được một tia kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên luyện chế cổ quái như vậy tài liệu, cho nên tại đưa lên màu trắng khoáng thạch trước khi, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Một khi xảy ra vấn đề, tha rằng hủy diệt cái này trang bị, cũng không thể khiến cái này chân quý có thể tự hành khôi phục tài liệu bị thương tổn. Nhưng là, cái này màu trắng khoáng thạch điểm nóng chảy như thế thấp, cơ hồ là lập tức liền đã đem chi luyện hóa, như vậy biến cố, mà ngay cả Âu Dương Minh đều cảm thấy có chút trở tay không kịp rồi. Bất quá, hắn lập tức là thu liễm tâm thần, đem sở hữu nghi hoặc đều vứt ra ngoài, hơn nữa đem tinh thần ý niệm vùi đầu vào quân trên đao. Một lượng kỳ dị năng lượng trực tiếp xâm nhập quân đao mỗi một tấc nơi hẻo lánh, hơn nữa phi thường tự nhiên địa sáp nhập vào trong đó. Dù là có Âu Dương Minh theo sát chú ý, vậy mà cũng không có cách nào phân biệt ra cái kia dung hợp về sau quân đao có cái gì dị thường rồi. Giờ khắc này, Âu Dương Minh mới không tự chủ được địa nổi lên một tia bất đắc dĩ cảm giác. Trước đây hắn chỗ rèn sở hữu trang bị, vô luận sử dụng cái dạng gì tài liệu, tất cả đều là tại quân hỏa đốt cháy, tại hắn điều phối phía dưới dung làm một thể. Tại quá trình kia ở bên trong, hắn tiểu là thần linh, tiểu phảng phất cái kia đứng tại đan lô trước khi cổ ra thành bình thường, có thể hoàn mỹ khống chế toàn cục, không cho mảy may ngoài ý muốn ảnh hưởng đến chính mình cùng trong tay hắn tác phẩm. Nhưng là, lúc này đây lại bất đồng. Cái kia nho nhỏ màu trắng khoáng thạch không chỉ có thoáng cái biến thành hư ảo, nhưng lại tránh được hắn khống chế, tự nhiên địa sáp nhập vào trang bị bên trong. Nếu như loại này dung hợp có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt cũng thì thôi, nhưng lại để cho Âu Dương Minh vừa thấy thất vọng, lại là rung động chính là, lúc này đây dung hợp là như vậy hoàn mỹ, cho dù là hắn tự mình thao đao, tối đa cũng tiểu không gì hơn cái này rồi. Cái này màu trắng khoáng thạch phảng phất cũng không tồn tại, lại phảng phất trời sinh tiểu cùng cái này vừa ra lò quân đao dung làm một thể, căn bản là nhìn không ra chút nào dính hợp dấu vết. Bực này xảo đoạt thiên công chi tạo hóa, lại để cho Âu Dương Minh cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ, hơn nữa khó có thể lý giải. Không phải không thừa nhận, thiên nhiên quỷ phủ thần công, có lẽ mới là trên cái thế giới này nhất rất giỏi thứ đồ vật, mà giờ này khắc này Âu Dương Minh, chỉ là mở ra thần bí cái khăn che mặt một góc mà thôi. Cẩn thận địa kiểm tra rồi một lần, ngoại trừ hòa tan màu trắng khoáng thạch bên ngoài, Âu Dương Minh cũng tìm không được nữa những thứ khác chỗ không ổn rồi. Cổ tay khẽ đảo, sở hữu quân hỏa đều thu liễm, chỉ là ở đằng kia cuối cùng trong nháy mắt, cái thanh này vừa ra lò quân đao thuộc tính cũng đã xuất hiện tại Âu Dương Minh trong óc. Vật phẩm, quân đao. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm ngũ giai. Thuộc tính, cứng cỏi 30, bền 30. Đặc thù, mình khôi phục, bền mỗi ngày khôi phục một điểm. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy bỗng lúc nhích, trong lòng dâng lên một tia khó có thể hình dung cảm giác. Đặc thù thuộc tính, vậy mà lại là đặc thù thuộc tính. Tại luyện chế ra khí linh trang bị trước khi, Âu Dương Minh theo không biết những trang bị này trong lại vẫn có một loại đặc thù thuộc tính, mà những đặc thù này thuộc tính năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, tất cả không có cùng. Khí linh trang bị còn chưa tính, chính như Bành Nham Bình nói, đây đã là tiếp cận với linh phạm chủ. Chỉ muốn nhìn mấy vị tôn giả vì một cái độc đan chi linh tranh đoạt tình hình, đã biết rõ loại này thuộc tính đến tuột cùng đến cỡ nào khoa trương. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh vậy mà tại trong vòng một ngày, vậy mà phát hiện thứ hai đặc thù thuộc tính. Loại này phát hiện, lại để cho hắn sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác. Mình khôi phục, bền mỗi ngày khôi phục một điểm. Như vậy thuộc tính. Âu Dương Minh trầm mặc sau nửa ngày, không khỏi liên tục cười khổ. Như thế quái dị thuộc tính, thật đúng là làm cho người dở khóc dở cười đấy. Bất quá, đối với một người bình thường mà nói, loại này khôi phục thuộc tính hẳn là cực kỳ khó được. Mỗi một kiện trang bị có thể nói đều là đắt đỏ. Nhưng là loại này đắt đỏ thứ đồ vật hội theo thời gian trôi qua mà trở nên dần dần yếu ớt cùng tổn hại. Lúc này thời điểm, tiểu cần đem trang bị tiến hành tu sửa. Bằng không mà nói, một khi độ bền té không thời điểm, cái này trang bị chẳng khác nào là một đống sắt vụ rồi. Nhưng là, muốn tu sửa trang bị lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nếu như là bình thường trang bị cũng thì thôi, nếu là những cực phẩm kia trang bị, thượng diện có đủ loại thuộc tính cùng kỹ năng, như vậy tu sửa độ khó tiểu sâu sắc gia tăng. Đừng nói là người bình thường rồi, coi như là cường đại đoán tạo sư, tại mặt đối với chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực thời điểm, cũng sẽ cảm thấy đau đầu vạn phần. Cho nên, đã có như vậy một cái mình khôi phục thuộc tính về sau, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều muốn là một kiện đại hảo sự. Nhưng là, đối với Âu Dương Minh loại này đoán tạo sư mà nói, loại này thuộc tính tiểu không khỏi có chút gân gà rồi. Bởi vì bọn họ bản thân là có thể tu sửa trang bị, tối đa tiểu là tốn hao một chút thời gian cùng bổ sung tài liệu mà thôi, cũng không coi vào đâu việc khó. Nhẹ nhàng mà ước lượng bắt tay vào làm chung quân đao, Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, loại này đặc thù thuộc tính, sợ là không có gì quá tốt tiền đồ. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, động tác của hắn nhưng lại đột nhiên dừng một chút, trong đôi mắt càng là đã hiện lên nhất đạo tinh mang. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như mình khôi phục là ở cái thanh này bình thường quân đao ở trong, tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là, nếu như cái này thuộc tính tại những siêu cấp kia cường đại trang bị bên trên xuất hiện đâu. Thí dụ như Bành Nham Bính phòng bảo tàng bên trong những tinh phẩm kia pháp khí, mỗi một kiện đều có được nên chỗ, mà là trọng yếu hơn là, vô luận là rèn những trang bị kia, hay là tu sửa chúng, đều phải muốn có được vài loại cực kỳ đặc thù mà hiếm thấy tài liệu. Bằng không mà nói, vô luận ngươi rèn thủ đoạn cao bao nhiêu, đều là tuyệt đối không cách nào đem hắn tu bổ hoàn thiện. Thế nhưng mà, nếu như tại những chân quý kia trang bị trong trộn lẫn vào một chút màu trắng khoáng thạch, lại để cho hắn có được mình chữa trị thuộc tính đâu. Âu Dương Minh trái tim đại lực địa nhảy lên vài cái, hắn rốt cục minh bạch, trong cái thế giới này, cũng không có gì thuộc tính là vô dụng, ngươi sở dĩ cảm thấy nó gân gà, đó là bởi vì ngươi cũng không có tìm được chính xác sử dụng nó xử lý pháp. Nếu như ngươi có thể tìm một cái hoàn toàn phát huy ra nó năng lực xử lý pháp, như vậy loại này thuộc tính có lẽ sẽ cho ngươi mang đến không tưởng được thu hoạch. Âu Dương Minh chân mày nhảy lên, trong nội tâm lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu, hắn lập tức nghĩ tới sử dụng loại này thuộc tính biện pháp tốt nhất. Đồ tốt nhất, chỉ có bán cho cần có nhất người, mới có thể có được lớn nhất chỗ tốt. Trong tay quân hỏa lại lần nữa lập lòe, nhưng lúc này đây hắn cũng không phải rèn trang bị, mà là muốn lợi dụng quân hỏa đặc thù năng lực, đem loại này thuộc tính tổng quân trong đao cấp lấy ra. Nhưng mà, lại là một kiện lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Ngay tại quân hỏa sôi trào thiêu đốt, hơn nữa xâm nhập quân trong đao một khắc này, đã sớm cùng quân đao dung làm một thể màu trắng khoáng thạch giống như là cảm ứng được Âu Dương Minh ý đồ đồng dạng, cái kia sớm đã cùng quân đao dung làm một thể lực lượng trong lúc đó một lần nữa thoát ly, hơn nữa chủ động địa dung hợp cùng một chỗ. Chỉ là một lát tầm đó, Âu Dương Minh tiểu thấy được, ở đằng kia quân hỏa ở trong, quân trên đao, vậy mà nhiều ra một khối màu trắng khoáng thạch, đúng là vừa mới tan rã tại quân trong đao bảo bối. Bất quá, thứ này cùng hắn nói là Âu Dương Minh cấp lấy ra, không bằng nói là tại quân hỏa áp bách phía dưới, chủ động trốn xuống tới. Đúng vậy, chủ động chạy thục mạng, tựa hồ nó cũng không nguyện ý bị quân đao cùng một chỗ phá hủy. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nhìn xem trong tay quân đao, nếu như không phải xác định thứ này không có thần trí, hơn nữa tuyệt đối là một cái khoáng vật, Âu Dương Minh thậm chí còn muốn hoài nghi, nó có phải hay không cái gì sinh linh biến thành, vì sao như thế thông minh. Trầm mặc một lát, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, thò tay đem khối quáng thạch này gỡ xuống, cẩn thận từng ly từng tí địa đặt ở một cái một mình trong không gian. Cái đồ chơi này thái quá mức quỷ dị rồi, tiểu tính toán chính hắn muốn dùng, cũng là muốn chú ý cẩn thận. Đem trong phòng hơi chút thu thập thoáng một phát, Âu Dương Minh quay người, trực tiếp ly khai, hướng phía trong tông môn cái kia lớn nhất ngọn núi bước đi. Tại này tòa đỉnh núi bên trong, ở lại lấy Thú Vương Tông ký thác tinh thần, dư kỳ tôn giả. Tại đây, đối với toàn bộ Thú Vương Tông mà nói đều là cấm địa, cho dù là đại trưởng lão cùng trưởng thượng nhóm, tại không có được cho phép dưới tình huống, cũng là không dám đặt chân trong đó. Nhưng Âu Dương Minh cũng không phải Thú Vương Tông chi nhân, hơn nữa thân phận của hắn đặc thù, ngược lại là không cần quan tâm điểm này. Chương 759, tu sửa. Đi tới ngọn núi chỗ, Âu Dương Minh căn bản là không cần bọn người thông báo, bởi vì dùng hắn tại Thú Vương Tông thanh danh, khác ngọn núi có lẽ còn có người không biết, nhưng ngọn sơn phong này lại tuyệt không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Rất xa chứng kiến Âu Dương Minh thân ảnh thời điểm, cũng đã có người thông bẩm đi lên. Hơn nữa, bọn hắn lập tức đã nhận được dư kỳ tôn giả không được ngăn trở mệnh lệnh. Tại đặc sự tình đặc xử lý dưới tình huống, Âu Dương Minh cơ hồ là lập tức gặp được vị này Thú Vương Tông chính thức người chủ sự. Dư kỳ tôn giả vẻ mặt tươi cười mà nói, Âu đại sư, ngươi nhưng là muốn xuất phát bí cảnh. Âu Dương Minh khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới trên người của mình thật đúng là sự vật quấn thân đấy. Hắn ha ha địa cười, nói, dư kỳ tôn giả, vạn bối hôm nay đến đây, là tiễn đưa chỗ tốt đến. Tiễn đưa chỗ tốt. Dư kỳ tôn giả buồn bực mà hỏi thăm. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, nói, dư kỳ tôn giả, ngài trên người cường đại nhất trang bị là cái đó kiện. Dư kỳ tôn giả sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường, như cũng là cười híp mắt nói, Âu đại sư vì sao hỏi ý kiến hỏi cái này à? Cũng may mắn là Âu Dương Minh mở miệng hỏi thăm, nếu là đổi lại một người khác, dư kỳ tôn giả sợ là liền trở mặt khả năng đều đã có. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, tại hạ vừa mới đã nhận được một ít thứ tốt, có thể tăng thêm tại trang bị phía trên, bất quá, thứ này chỗ mang đến thuộc tính có chút chân quý, nếu là ở trang bị bên trên không khỏi có chút đáng tiếc. Cho nên, dư kỳ tôn giả khỏe miệng khẽ nhăn một cái, cũng không biết trong lòng là cảm tưởng gì. Âu đại sư, ngươi nói cái này đồ tốt, đến tột cùng là cái gì? Có thể có được cái gì thuộc tính? Âu Dương Minh thân phận mặc dù chân quý, hơn nữa dư kỳ tôn giả cũng biết, hắn là một cái cường đại đoán tạo sư, liền phi thảm cũng có thể luyện chế. Nhưng là, một cái không biết tên thứ đồ vật, vậy mà muốn tăng thêm tại chính mình trang bị phía trên. Chuyện như vậy, thật là người bình thường có thể làm được ra sao? Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, đây là ta theo Bành Nham Bính đại sư phòng bảo tàng trong tìm được, trải qua khảo thí, tuyệt đối là đồ tốt. Hắn vỗ lồng ngực cam đoan nói, dư kỳ tôn giả, ta sẽ không lừa gạt ngài. Dư kỳ tôn giả lông mày cau chặt, Âu Dương Minh càng là không chịu nói, trong lòng của hắn tiểu càng phát lo lắng. Bất quá, nhìn xem Âu Dương Minh cái kia ân cần ánh mắt, dư kỳ tôn giả hay là thầm than một tiếng, nói, được rồi, vậy ngươi tiểu thử xem a. Hắn tự tay một phen, lấy ra một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm vừa mới lấy ra, lập tức toát ra một vòng thật sâu hàn ý, cái kia hàn khí hướng phía tứ phía khuyết tán mà đi, phảng phất đem bốn phía không gian đều trực tiếp đóng băng ở. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, tại nhìn thấy thanh trường kiếm này thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà đột nhiên hiện ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Võ Hàng Ngưng, vị kia hoàng tộc công chúa sử dụng, cũng là băng hệ trường kiếm. Bất quá, trong tay nàng cái kia thanh trường kiếm nếu là cùng trước mắt cái thanh này so sánh với, không khỏi muốn chênh lệch rất nhiều. Thò tay đem trường kiếm cầm lên, quân hỏa thoáng địa tránh bóng lúc nhích, nó thuộc tính lập tức hiện lên đi ra. Vật phẩm, băng ma chi kiếm. Cấp bậc, pháp khí tinh phẩm tam giai. Thuộc tính, sắc bén 38, cứng cỏi 37, lực lượng 2, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, tinh thần lực 10, bền 5. Kỹ năng, băng ma gào thét, đóng băng 3 thước. Tại gặp được những thuộc tính này về sau, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng đều cảm thấy quen mắt rồi. Hắn tự nhiên minh bạch, thanh trường kiếm này tuyệt đối không phải dư kỳ tôn giả trong tay cường đại nhất binh khí. Có lẽ, tại vị này cường giả trên người, thanh trường kiếm này cũng chỉ có thể đạt được một cái dự bị tư cách ra. Bất quá, dư kỳ tôn giả tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, vậy mà đã là như thế cực phẩm, tuyệt không so bành nham bính phòng bảo tàng bên trong chân bảo chỗ thua kém mảy may rồi. Như vậy, hắn chính thức sử dụng trang bị vậy là cái gì đâu? Ngày xưa chủng tộc vây công thời điểm, dư kỳ tôn giả cũng từng ra ngoài ác chiến. Nhưng lúc đó hắn chủ yếu là điều khiển hộ sơn đại trận tiến hành phòng ngự hoặc là công kích, cũng không có thể hiện ra sở trường của mình cùng phong thái. Cho nên, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng không biết, hắn am hiểu nhất binh khí là cái gì. Ánh mắt lóe lên, Âu Dương Minh nói, dư kỳ tôn giả, ngài còn có rất tốt sao. Dư kỳ tôn giả khỏe mắt không muốn người biết thoáng run bông núp đích, trong nội tâm thầm mắng, cái này trang bị cho ngươi thí nghiệm, ngươi còn chưa đủ à. Trong tay của hắn tự nhiên còn có rất tốt trang bị, nhưng là muốn hắn dưới loại tình huống này lấy ra, nhưng lại tuyệt đối không thể. Không chút do dự lắc đầu, dư kỳ tôn giả nói, bổn tọa cùng con người làm gia địch, rất ít vận dụng trang bị, ha ha, sở hữu bổn tọa trên người cũng không có bao nhiêu trang bị. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngài lao thế nhưng mà tôn giả à, chẳng lẽ liền pháp bảo đều không có sao? Dư kỳ tôn giả sắc mặt có chút châm xuống, lắc đầu thở dài nói, ai, pháp bảo hạng gì chân quý, bổn tọa mặc dù đã gặp, nhưng trên người tạm thời không có. Hắn không chút nghĩ ngợi tiểu một ngụm cự tuyệt. Cầm pháp bảo cho Âu Dương Minh đi thử nghiệm. Đây không phải hay nói dỡ nha, tiểu tính toán thú vương tông là đàm châu trong nhân tộc đều biết siêu cấp thế lực, nhưng phá sản cũng không có loại này bại pháp à. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, hắn đến cửa chỉ là vì chào hàng cái kia màu trắng khoáng thạch, đem loại này đặc thù thuộc tính lan truyền đi ra ngoài. Vô luận là bám vào thanh trường kiếm này trên người, hay là pháp bảo trên người, kỳ thật đối với hắn mà nói, đều không có quá lớn khác nhau. Đã dư kỳ tôn giả không muốn tin tưởng chính mình, Âu Dương Minh cũng tiểu không cưỡng cầu nữa rồi. Hắn cầm trường kiếm nhìn nhìn, thở dài, cái thanh này băng hệ trường kiếm quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc bền thấp hơi có chút ta. Dư kỳ tôn giả khẽ cười một tiếng, nói, xác thực như thế. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng lại thầm nghĩ, nếu như không phải bền quá thấp, cơ hồ muốn báo hỏng không cần, bổn tọa há lại sẽ lấy ra tạo điều kiện cho người chơi đùa. Hắn mặc dù biết Âu Dương Minh tại đoán tạo thuật bên trên có ngạo nghệ thiên phú, nhưng là đối với cái kia đột nhiên xuất hiện cái gì tài liệu nhưng lại ôm thật lớn hoài nghi. Thanh trường kiếm này, hắn coi như là lấy ra định nọ phượng tộc sứ giả được rồi, căn bản cũng không có tổn lấy thu về tâm tư. Nếu để cho Âu Dương Minh biết rõ ý nghĩ của hắn, thật không biết sẽ có lấy như thế nào cảm khái. Tại hạ giới thời điểm, Âu Dương Minh đã làm được danh dương thiên hạ, nếu như không ai biết Âu Dương Minh chủ động vì bọn họ rèn trang bị, tuyệt đối là mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là tại linh giới, hắn còn cần thật lớn cố gắng, mới có thể đạt tới bực này trình độ. Âu Dương Minh thuận miệng hỏi, dư kỳ tôn giả, đã thanh kiếm này bền như thế thấp, ngươi vì sao không tu sửa thoáng một phát à? Dừng một chút, hắn nói, Bành Nham Bính đại sư tại đoán tạo thuật bên trên cũng có được thâm hậu tạo nghệ, hắn có lẽ có năng lực. Dư kỳ tôn giả than nhẹ một tiếng, nói, bổn tọa tự nhiên biết rõ hắn có phần này năng lực, nhưng vấn đề là tu sửa thanh trường kiếm này cần có đặc thù tài liệu rất khó khăn tìm. Hắn lắc đầu, nói, kiếm này chính là băng châu đoán tạo đại sư tự tay chế tạo, bên trong sử dụng tài liệu có bộ phận là băng châu đặc sản, nếu là không có những tài liệu này bổ sung đi vào, cái thanh này băng kiếm bên trên hai cái kỹ năng sẽ biến mất. Hắn có chút địa lắc đầu, nói, kiếm này chân quý nhất, tự là cái này hai đại kỹ năng, nếu là đã mất đi kỹ năng, cần gì phải lao tâm lao lực đâu. Âu Dương Minh chân mày có chút nhảy lên, trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chính mình vì sao thật không ngờ điểm này đâu. Có chút cao giai cực phẩm trang bị chẳng những rèn khó khăn, mà ngay cả tu sửa thời điểm, cũng là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là tại có chút địa phương, tu sửa độ khó thậm chí còn muốn rất xa cao hơn rèn độ khó, bởi vì một ít đặc thù tài liệu cực kỳ khó được, cơ hồ tiểu là bò cạp đi độc nhất phần. Cái kia màu trắng khoáng thạch chỗ tạo thành mình chữa trị đặc thù thuộc tính, nếu là dùng tại những trang bị này phía trên, mới có thể đem hắn tác dụng chính thức phát huy ra đến đấy. Dư Kỳ tôn giả nhân vật bậc nào, tự nhiên nhìn ra Âu Dương Minh giờ phút này khỏe mắt đuôi lông mày tầm đó chỗ toát ra đến sắc mặt vui mừng rồi. Nhưng là, dù là hắn muốn phá ra đầu, cũng không hiểu chính mình đến tột cùng nói gì đó, vậy mà lại để cho Âu Dương Minh như thế cao hứng. Giờ khắc này, hắn chỉ có âm thầm lắc đầu, hoài nghi mình cùng Âu Dương Minh tầm đó xác thực là có thêm sâu đậm sự khác nhau rồi. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, Dư Kỳ tôn giả, xin tin tưởng ta, chờ một chút nhất định sẽ cho ngài một kinh hỉ. Nói đi, hắn cơ cơ thủ đoạn, lập tức phóng xuất ra một mảnh quân hỏa, đem trường kiếm bao phủ đi vào. Dư Kỳ tôn giả đôi mắt có chút tỏa sáng, hắn tự nhiên biết rõ, cái này là thiên phượng chi hỏa. Tuy nói ở một bên quan sát cũng chưa chắc có thể nhìn trộm đến thiên phượng chi hỏa bí mật, nhưng là, Dư Kỳ tôn giả nhưng như cũng là thả tinh thần ý niệm, cẩn thận địa quan sát. Âu Dương Minh đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, hắn ngẩng đầu, lập tức thấy được Dư Kỳ tôn giả cái kia sáng ngời có thần hai mắt. Bất luận kẻ nào bị một vị cường đại tôn giả dùng như vậy ánh mắt chằm chằm vào, đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu a. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp run rẩy thoáng một phát, hắn hơi có vẻ cười xấu hổ, nói, Dư Kỳ tôn giả, ta tại rèn binh khí. Dư Kỳ tôn giả khẽ giật mình, dùng đến không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem hắn, đây không phải nói nhảm sao, ngươi cho ta không có có mắt à. Âu Dương Minh nặng nề mà ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta tại rèn trang bị thời điểm, không hy vọng có người đứng ngoài quan sát quấy rầy. Dư Kỳ tôn giả sửng sốt sau nửa ngày, chậm rãi nói, tốt, ngươi chậm rãi rèn, tốt rồi nói một tiếng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cho đến vị này tôn giả đại nhân sau khi rời khỏi, Âu Dương Minh mới thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn lập tức nghĩ tới một việc, vị này chính là tôn giả đại nhân A, hơn nữa tại đây hay là tôn giả đại nhân phủ đệ. Mà hắn vừa rồi làm sự tình gì? Hắn vừa rồi vậy mà đem một vị tôn giả đại nhân đuổi ra khỏi gia môn của hắn. Thật không ngờ điểm này thời điểm còn không có gì, thế nhưng mà một khi phục hồi tinh thần lại, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng là một hồi không rõ. Đảm lượng của mình, lúc nào trở nên lớn như vậy rồi. Mà càng thêm quỷ dị chính là, Dư Kỳ tôn giả vậy mà không rên một tiếng chấp nhận. Âu Dương Minh sợ run hồi lâu, không khỏi liên tục cười khổ, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bị quân hỏa bao khỏa trường kiếm. Hy vọng thành tích của mình có thể làm cho Dư Kỳ tôn giả thỏa mãn, hơn nữa đem chuyện này triệt để địa quên A. Hắn dốc sức liều mạng địa thu liễm tâm thần, theo túi không gian trong lấy ra cái kia nho nhỏ màu trắng khoáng thạch, trong miệng thì thào nói, tiểu chút chi ta. Ngươi có thể ngàn vạn không để cho ta thất vọng nha. Đem màu trắng khoáng thạch đầu nhập vào quân hỏa ở trong, vật kia vừa tiếp xúc với quân hỏa, lập tức như là bị kinh hãi con thỏ giống như nhanh như chớp xông vào trường kiếm ở trong. Căn bản là không cần Âu Dương Minh động thủ luyện hóa, hắn chỉ cần ở một bên yên lặng địa chú ý, là có thể cảm ứng được cái này màu trắng khoáng thạch thuận lợi tiến nhập trường kiếm ở trong, hơn nữa dung nhập trong đó, thành công địa thẩm thấu tiến vào nó mỗi một tấc không gian ở trong, triệt để tới tương dung ở cùng một chỗ. Chương 760, Thiên Vượng Chi Hỏa, mà thôi. Dung luyện màu trắng khoáng thạch quá trình thập phần đơn giản cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn rất xa vượt ra khỏi Âu Dương Minh tưởng tượng. Ở trong quá trình này, Âu Dương Minh bản thân cũng có được một tia nghi hoặc, đã cái này màu trắng khoáng thạch như thế dễ dàng luyện chế, vì sao rơi vào Bành Nham Bính trong tay về sau, sẽ bị hắn vứt tới không cần đấy. Bành Nham Bính cũng không phải là cái gì hư danh nói chơi thế hệ, nhưng hắn là Thú Vương Tông trong đoán tạo đường đệ nhất nhân. Là một vị chính thức đoán tạo đại sư. Nếu như nói hắn nhìn lầm rồi, chưa từng phát hiện màu trắng khoáng thạch, Âu Dương Minh ngược lại không sẽ kỳ quái. Bởi vì không ai có thể cam đoan, mình có thể vĩnh viễn không phạm sai lầm. Nhưng là, cái này màu trắng khoáng thạch rõ ràng chính là hắn tại Bành Nham Bính phòng bảo tàng ở bên trong lấy được. Điều này nói rõ Bành Nham Bính đối với hắn đã là khá trọng thị. Nhưng đã coi trọng, lại vì sao bỏ mặc đâu. Phải biết rằng, màu trắng khoáng thạch mang đến, thế nhưng mà đặc thù thuộc tính A. Tuy nói loại này mình chữa trị đặc thù thuộc tính tại giá trị bên trên không bằng linh khoa trương như vậy, nhưng là tuyệt không thông thường rồi. Bất quá, mặc kệ Âu Dương Minh trong lòng có gì nghi hoặc, giờ phút này hắn như cũng là đem tinh lực quăng đã đến rèn bên trong. Chính như Dư Kỳ tôn giả nói, tại thiếu khuyết đặc thù tài liệu dưới tình huống, coi như là có được thiên phượng chi hỏa Âu Dương Minh đều không thể đem thanh trường kiếm này bền tăng lên. Bởi vì hắn cũng có được cái loại cảm giác này, nếu là cưỡng ép tăng lên. Cái này trường kiếm hai chủng cường đại kỹ năng liền đem bị sinh sinh xóa đi rồi. Chỉ là, đương màu trắng khoáng thạch thuận lợi địa dung nhập về sau, một loại lại để cho Âu Dương Minh cũng không cách nào giải thích tình huống đặc biệt tại trường kiếm bên trên đã xảy ra. Một cỗ kỳ dị hấp lực theo trường kiếm trong sinh ra đời, cái này cổ hấp lực không chỉ có hút vào ngoại giới hư vô linh lực, mà ngay cả Âu Dương Minh Quân hỏa lực lượng, tựa hồ cũng đồng thời bị hắn hút vào. Đương nhiên, đây là bởi vì Âu Dương Minh không có khống chế kết quả, nếu là hắn tận lực khống chế, cái này cổ hấp lực đối với quân hỏa tuyệt đối là không thể làm gì. Chậm rãi thu hồi quân hỏa, thanh trường kiếm này một lần nữa lộ ra chân diện mục. Nhưng mà, cùng lúc ban đầu so sánh với, thanh trường kiếm này đã xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Đặc biệt là bảo kiếm ở trung tâm, ẩn ẩn chớp động lên một tia hào quang, phảng phất cho lạnh như băng thế giới đã mang đến một vòng rào rạt sinh cơ. Âu Dương Minh khỏe miệng toát ra nụ cười hài lòng, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này màu trắng khoáng thạch không chỉ có thể hấp thu các khoáng thạch năng lượng tiến hành mình tăng thêm, nhưng lại có thể đơn giản địa dung nhập trang bị bên trong. Giờ phút này, tại quân hỏa lập lòe phía dưới, cái bọc kia bị thuộc tính lại lần nữa xuất hiện tại Âu Dương Minh trong đầu. Vật phẩm: Băng Ma Chi Kiếm. Cấp bậc: Pháp khí tinh phẩm tam giai. Thuộc tính: Sắc bén 38, cứng cỏi 37, lực lượng 2, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, tinh thần lực 10, bền 6. Kỹ năng: Băng ma gào thét, đóng băng 3 thước. Đặc thù: Mình khôi phục, bền mỗi ngày khôi phục 1 điểm. Hắn nhất biến hóa lớn ngoại trừ nhiều đặc thù mình khôi phục thuộc tính bên ngoài, mà ngay cả bền cũng theo 5 điểm biến thành 6 điểm rồi. Đứng dậy, Âu Dương Minh cười ha hả địa đi ra phòng, có cái này thành công trường kiếm nơi tay, chắc hẳn có thể cho Dư Kỳ tôn giả bất giận đi à nha. Đường Âu Dương Minh rời phòng thời điểm, liền lập tức bị xa xa Dư Kỳ tôn giả cảm ứng được rồi. Hắn cũng không có tại nguyên chỗ chờ, mà là trực tiếp đã đi tới, hơn nữa tại bên cạnh của hắn, còn có một vị lại để cho Âu Dương Minh không thể tưởng được nhân vật. Bành Nham Bình chứng kiến Âu Dương Minh nghi ánh mắt mê hoặc, hắn khẽ cười nói, Âu Đại Sư, tôn giả đại nhân phân phó, để cho ta tới. Dư Kỳ tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi không phải nói tại hắn phòng bảo tàng trong đã tìm được tài liệu sao? Bổn tọa tiểu lại để cho hắn tới, hảo hảo học tập thoáng một phát. Âu Dương Minh hơi có vẻ xấu hổ cười, tuy nói lúc này đây trao đổi cũng không tồn tại lừa dối mà nói, nhưng là người trong cuộc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, bao nhiêu đều là có chút thẹn thùng. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, như vậy cũng tốt, Dư Kỳ tôn giả, thỉnh xem. Hắn đem trường kiếm trong tay đưa tới. Dư Kỳ tôn giả nhận lấy nhìn thêm vài lần, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là hắn lấy ra trang bị. Tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, dù là hắn cũng không hiểu được đoán tạo thuật, nhưng cũng có thể cảm ứng đi ra, thanh trường kiếm này tựa hồ là đã xảy ra nào đó hắn không biết biến hóa. Do dự một chút, Dư Kỳ tôn giả đem trường kiếm đưa cho bên người Bành Nham Bính. T.E.G. Hoẹn của tôi đốt nét Bành Nham Bính không chút do dự phóng ra xem xét chi quang, hắn so Dư Kỳ tôn giả càng thêm muốn biết, theo trong tay mình chạy ra đi cái kia khỏa màu trắng khoáng thạch đến tột cùng là cái gì. Một đạo quang mang hiện lên. Bành Nham Bính con mắt đột nhiên trợn tròn, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, kêu lên, cái này, làm sao có thể? Tại xem xét chi thuật xuống, sở hữu thuộc tính đều triển lộ đi ra. Khác thuộc tính cũng thì thôi, thanh trường kiếm này mặc dù khó được, nhưng Bành Nham Bính cũng đã từng thấy qua. Nhưng là, cái kia nhất dưới đáy hàng này đặc thù thuộc tính vậy là cái gì đâu? Dư Kỳ tôn giả khẽ cau mày, lãnh đạm nói, chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn âm thầm bất mãn. Cái này Bành Nham Bính như thế nào trở nên như thế thất thố rồi. Bành Nham Bính cười khổ một tiếng, nói, tôn giả đại nhân, cái này, thanh kiếm này hắn nghĩ nghĩ, rốt cục cắn răng một cái, nói, ngài có thể tiếp tục sử dụng. Dư Kỳ tôn giả nhịn không được cười lên, nói, bổn tọa là đang tiếp tục sử dụng a. Bành Nham Bính liên tục khoát tay, nói, đại nhân, ý của ta là, thanh kiếm này độ bền đang tại khôi phục bên trong, không cần tu sửa, cũng không cần quá bận tâm rồi. Cái gì? Lúc này đây, Dư Kỳ tôn giả có thể thật sự giật mình rồi. Thanh kiếm này độ bền đã té 5 điểm, tuy nói còn có thể sử dụng mấy lần, nhưng bất luận kẻ nào cũng biết, một khi độ bền quy linh, cái thanh này chân quý tinh phẩm pháp khí liền đem triệt để báo hỏng rồi. Nhưng mà, cũng không biết Âu Dương Minh làm cái quỷ gì, vậy mà đem hắn đã sửa xong. Dư Kỳ tôn giả kinh ngạc địa đánh giá Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, ngươi theo hắn phòng bảo tàng trong đạt được bảo vật, hẳn là tự là. Không đúng. Ngươi đang tìm bổn tọa trước khi, cũng không biết bổn tọa hội xuất ra cái gì trang bị. Ánh mắt của hắn sáng ngời, đông nhiên nói, hẳn là, ngươi đã tìm được cái gì có thể tu sửa bất luận cái gì trang bị thứ đồ vật. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, tôn giả đại nhân hay nói dẫn rồi, tại linh giới ở bên trong, sẽ có bảo vật như vậy sao? Dư Kỳ tôn giả sắc mặt hơi đỏ lên, mặc dù hắn cũng biết, cái này suy đoán thật sự là không đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn cũng không nghĩ ra hắn giải thích của nó rồi. Bành Nham Bính kinh ngạc mà nhìn xem trường kiếm trong tay, đột nhiên nói, Âu Đại Sư, ngài lấy đi cái kia khối khoáng thạch, hẳn là tiểu là thuộc tính này nơi mấu chốt. Âu Dương Minh biết rõ không thể gạt được hắn, cũng tiểu thản nhiên thừa nhận, nói, đúng vậy, cái kia khoáng thạch có thần diệu chi tác dụng, có thể mình khôi phục trang bị độ bền. Bành Nham Bính mặc dù đã sớm đoán được chân tướng, nhưng giờ phút này nhưng như cũng là nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, lẩm bẩm, cái này, làm sao có thể, dĩ nhiên là như thế bảo vật. Dư Kỳ Tôn giả rốt cục nghe hiểu bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung, không khỏi trừng Bành Nham Bính liếc, thầm nghĩ trong lòng, chân quý như thế chi vật, vậy mà cũng không biết, cái này đoán tạo đường trưởng thượng vị, nhiều năm như vậy là như thế nào ngồi trên đi đó a. Nhưng mà, hắn mặc dù âm thầm phàn nàn, nhưng cũng là lòng dạ biết rõ, phóng nhãn toàn bộ Thú Vương Tông, nếu là dùng đoán tạo thuật mà nói, còn thật không có cái nào có thể vượt qua Bành Nham Bính đấy. Mình khôi phục, Âu Đại Sư, hẳn là cái này trang bị đã thành trong truyền thuyết vĩnh cửu trang bị. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, muốn nói vĩnh cửu trang bị, cái kia cũng có chút quá mức. Bất quá, chỉ cần ngươi duy nhất một lần không sử dụng quá phận, cho nó lưu lại dù là một điểm độ bền, như vậy mỗi ngày khôi phục một điểm, nhất nhiều hơn một tháng, là có thể tự nhiên khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Dư Kỳ Tôn giả trên mặt thần sắc lập tức trở nên cực kỳ thú vị, hắn môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là không có mở miệng. Giờ phút này, trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. Nếu là sớm biết như vậy Âu Dương Minh muốn kèm theo cái này thuộc tính, hắn tuyệt đối sẽ đem chính mình cường đại nhất trang bị lấy ra. Thanh trường kiếm này mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng mà so với việc tu vi của hắn, cũng đã không tính cao cấp nhất vũ khí rồi. Đem chân quý như thế thuộc tính kèm theo hắn bên trên, đối với Dư Kỳ Tôn giả mà nói, quả thực tiểu là gân gà một loại. Chỉ là, hắn phần này hối hận, nhưng cũng không cách nào mở miệng. Bành Nham Bính kinh ngạc mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, nói, Âu Đại Sư, cái kia khối khoáng thạch ta cũng từng sử dụng qua, nhưng vô luận như thế nào ra tay, đều không thể đem chi nóng chảy. Hắn dừng một chút, nói, xin hỏi ngài sử dụng cái gì loại biện pháp, mới có thể khiến nó dung nhập trang bị ở trong. Âu Dương Minh liền giật mình, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai cái này khoáng thạch còn có như thế tính nhẫn lại, chắc không được liền Bành Nham Bính cũng không cách nào tham dò ảo diệu trong đó rồi. Bất quá, cũng may mắn như thế, nếu không thứ này như thế nào đều rơi không đến trong tay của mình rồi. Hắn mỉm cười, nói, trưởng thượng, tại hạ chỉ là sử dụng thiên phượng chi hỏa mà thôi. À, thiên phượng chi hỏa Bành Nham Bính trên mặt cơ bắp không ngừng mà run rẩy lấy, trong đôi mắt càng là tràn đầy phiền muộn chi sắc. Thiên phượng chi hỏa, mà thôi. Nãi nãi, tại linh giới bên trong, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể có được phần thứ hai thiên phượng chi hỏa à? Dư Kỳ Tôn giả cũng là quay đầu lại, hắn âm thầm thở dài, nguyên lai cũng không phải Bành Nham Bính sai lầm, mà là Âu Dương Minh quá cường đại a. Hơn nữa, phần này cường đại lại để cho Dư Kỳ Tôn giả bản thân cũng là không thể làm gì. Thiên phượng chi hỏa a, mà ngay cả Dư Kỳ Tôn giả đều là hâm mộ đố kỵ hận. Bất quá, cũng chỉ có phần này hỏa diễm, mới có thể đạt tới thần kỳ như thế hiệu quả a. Nhưng mà, bọn hắn lại cũng không biết, nếu như chỉ là thiên phượng chi hỏa, cũng chưa chắc có thể như thế. Cái này màu trắng khoáng thạch tại Âu Dương Minh trong tay, sở dĩ trở nên như thế ngoan ngoãn nghe lời, cái kiếp nhưng lại đầu lâu cùng thiên phượng chi hỏa hợp lực kết quả. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt lập lòe, sau nửa ngày về sau, đột nhiên mở miệng, nói, Âu Đại Sư, bổn tọa có một chuyện muốn nhờ. Âu Dương Minh liền giật mình, vội vàng nói, Tôn giả đại nhân mời nói. Ha ha, chúng ta Đam Châu cùng Trương Châu giao giới. Lưỡng địa nhân tộc quan hệ mật thiết, ở mọi phương diện đều có trao đổi. Ngữ khí của hắn có chút dừng lại, nói, hai chúng ta châu từng có ước định, mỗi cách 10 năm, sẽ tiến hành một hồi đại quy mô trao đổi. Ha ha, trong đó tiểu kể cả rèn cùng luyện đan các loại. Âu Dương Minh hạng gì thông minh, thoáng cái sẽ hiểu ý của hắn. Tôn giả đại nhân, ngài là muốn ta đại biểu Đàm Châu tham gia sao? Đúng là như thế. Chương 761, xông vào trận địa. Trên bầu trời một đạo bóng đen thổi qua. Tại vô tận tầng mây trong xuyên thẳng qua lấy, hướng phía mỗ một cái phương hướng cố định địa thổi đi. Tại trải qua thời gian dài phi hành thuật về sau, rốt cục tại một chỗ nào đó trên không huyền dừng lại. Đây là một cái cực đại phi thảm, mặc dù xa không bằng ngũ chỉ phong tường vân phi thảm như vậy khoa trường, nhưng cũng là Âu Dương Minh mới luyện chế, thể tích lớn nhất phi thảm rồi. Tại luyện chế ra trường sinh đan về sau, Âu Dương Minh địa vị trong lúc vô hình đã lấy được lại lần nữa tăng lên. Tuy nói luyện đan thời điểm chính thức xuất lực chính là cổ gia thành trưởng thượng, nhưng là tại đan thành về sau, hắn đối với Âu Dương Minh cảm kích chi tâm nhưng lại không có chút nào giảm bớt. Bởi vì cái thứ nhất phục dụng trường sinh đan, hơn nữa đạt được lợi ích, đúng là bản thân của hắn. Vì cảm kích Âu Dương Minh, hắn đem chính mình chân tàng một kiện đỉnh phong linh thú da lông đưa đi ra. Cái này tấm da mao vô luận là tiêu chế, hay là bảo tồn, đều đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Âu Dương Minh vừa thấy phía dưới, cũng là tâm động không thôi. Tuy nói trên người của hắn còn có vạn túc tôn giả thi hài, nhưng là cái kia cụ thi hài đã bị chém thành 17-18 đoạn, tuy nói cũng có rất mạnh lợi dụng hiệu quả, nhưng lại không có nữa chút nào cảnh đẹp ý vui cảm giác. Vì vậy, Âu Dương Minh vì thế tại Thú Vương Tông dừng lại vài ngày, đem cái kia Trương Đỉnh Phong linh thú ra lông luyện chế thành một kiện siêu đại phi thảm về sau, mới mang theo lão viên hầu một đạo lên không, hướng phía cái này bí cảnh cửa vào mà đến. Hắn cần đạt được càng nhiều nữa phượng hòa trúc, đến luyện chế càng nhiều nữa trường sinh đan. Tuy nói phục dụng trường sinh đan cũng là một kiện chuyện nguy hiểm, một khi lực ý chí không đủ kiên định, thậm chí còn có tại chỗ vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng là, đối với cường giả chân chính mà nói, bọn hắn đối với cái này như cũng là chạy theo như vịt. Mà lợi dụng trường sinh đan, Âu Dương Minh cùng Thú Vương Tông cũng có thể đạt được thêm nữa rất tốt tài nguyên. Lúc này, phi thảm trôi nổi ở giữa không trung, Âu Dương Minh cùng lão viên hầu hướng phía dưới bao quát, ánh mắt của bọn hắn sáng ngời, trên mặt đất hết thảy đều rơi vào trong mắt của bọn hắn. Sau một lát, lão viên hầu chậm rãi gật đầu, nói, Âu Đại Sư, tên kia có lẽ sớm rời đi rồi à. Bọn hắn chi như vậy cẩn thận, cũng là bởi vì đối với huyết ảnh trong lòng còn có kiên kỵ. Mặc dù lão viên hầu cùng dư kỳ tôn giả đều cho rằng, huyết ảnh tiểu tính toán lá gan lại đại, cũng không có khả năng thời gian dài lúc này ở nút. Nhưng là, hôm nay Âu Dương Minh đối với Thú Vương Tông quá trọng yếu, cho nên bọn hắn không dám có một chút khinh thường chủ quan. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, cũng là tìm không thấy bất luận cái gì huyết ảnh tung tích, hắn hít sâu một hơi, tinh thần ý niệm khuyết tán ra, trong đầu quân hỏa cùng đầu lâu cũng không có dục dịch dấu hiệu, rốt cục xác định phía dưới cũng không có chí mạng nguy hiểm tồn tại. Thở dài một hơi, Âu Dương Minh nói, hẳn là đi đi à nha. Đang nói ra những lời này thời điểm, Âu Dương Minh vậy mà cũng không biết đến tột cùng là thất vọng hay là thở dài một hơi. Hắn đương nhiên không muốn gặp lại đến huyết ảnh loại này địch nhân cường đại rồi, vô luận là ai, nếu là có lấy như vậy một địch nhân núp trong bóng tối nhìn chằm chằm lời nói, chỉ sợ cũng rất khó ngủ được cảm giác. Nhưng là, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong lại cũng có được một loại nghĩ cách, cái kia chính là mượn nhờ Thú Vương Tông lực lượng để giáo huấn cùng đả kích huyết ảnh. Lắc đầu, Âu Dương Minh đem loại này mâu thuẫn tâm lý vứt ra ra. Thao túng phi thảm chậm rãi hạ thấp, hướng xuống đất rơi xuống. Tại lúc sắp đến gần mặt đất thời điểm, Âu Dương Minh đột nhiên tâm huyết dâng trào, hỏi, tiền bối, vạn thú tôn giả đã đến rồi sao? Lão viên hầu tuét ra miệng rộng, lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười, nói, ngươi yên tâm, nên đến thời điểm, hắn sẽ đến. Âu Dương Minh liền giật mình, những lời này chẳng phải là tương đương chưa nói nha. Bất quá, đã lão viên hầu nói rõ không muốn nói, Âu Dương Minh cũng không có cách nào bắt buộc hắn à. Đứng thẳng thoáng một phát vai, Âu Dương Minh hay là điều khiển phi thảm vững vàng rơi xuống đất. Vây tay, đem cái này phi thảm thu vào. Lão viên hầu hâm mộ địa liếc nhìn, hắn mặc dù là một vị cường đại tôn giả, đã có thể thân thể phi hành. Nhưng là, có được một cái phi thảm, đặc biệt là như thế phong cách phi thảm, nhưng lại mỗi một vị cường giả đều có nguyện vọng. Thu liêm tâm thần, lão viên hầu hỏi, Âu Đại Sư, ngươi nói bí cảnh cửa vào ở nơi nào? Âu Dương Minh do dự một chút, nói, vừa lão. Tiểu tại phía trước. Nhìn thấy Âu Dương Minh thần sắc trên mặt, lão viên hầu nhịn không được cười lên, an ủi, Âu Đại Sư yên tâm, lão phu trở dĩ nhiên đã từng nói qua, cái này bí cảnh là một mình ngươi, chúng ta tuyệt không nhúng chạm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vô luận cái này bí cảnh bên trong có đồ vật gì đó, đều không thể cùng giá trị của ngươi so sánh với A. Cho dù là bỏ qua một bên phượng tộc sứ giả thân phận không nói chuyện, phi thảm, trường sinh đan, cùng với đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ, cũng đã đủ để cho Thú Vương Tông trả giá bất cứ giá nào đi giữ gìn rồi. Âu Dương Minh khẽ cười nói, đa tạ tiền bối. Nói thật, trong lòng của hắn cũng sẽ không quá mức lo lắng, bởi vì cái kia bí cảnh cửa vào vẫn là có thể di động. Chỉ là, mỗi một lần di động, đều đối với Ngô Đồng Mục tạo thành nhất định được tổn thất. Cho nên, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không Âu Dương Minh tuyệt sẽ không làm lựa chọn như vậy. Hai người trước sau mà đi, tuy nói cũng không có phát hiện nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại cũng không có chút nào buông lỏng. Đặc biệt là lão viên hầu, nhìn như vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng này song lăng lệ ác liệt ánh mắt lại thỉnh thoảng tại bên người nhanh chóng đảo qua, hơn nữa lưỡng cái lô thai cao cao dựng thẳng lên, bất luận cái gì rất nhỏ gió thổi cỏ lay đều mơ tưởng giấu giếm được hắn. Đi sau một lát, Âu Dương Minh đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía trước, trên mặt toát ra cũng là vẻ kinh ngạc. Lão viên hầu trong nội tâm dùng mình, ngưng mắt nhìn lại. Tại phía trước cách đó không xa, có một đạo vách núi, mà cái kia trên vách núi đá có một đạo như có như không hào quang lập lòe. Lão viên hầu hạng gì cường giả, ánh mắt quét qua phía dưới cũng đã nhìn ra, đạo tia sáng này khẳng định cùng không gian bí pháp có quan hệ. Hắn ha ha cười cười, nói, Âu đại sư, bí cảnh cửa vào vậy mà ở cái địa phương này à, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Ha ha, không bằng chúng ta ở chung quanh làm cho cái công trình kiến trúc vật che chắn thoáng một phát như thế nào. Nhưng mà, Âu Dương Minh ánh mắt nhưng lại cực kỳ quái dị, hắn dừng bước, thân thể chậm rãi thẳng tắp, một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí theo trên người của hắn chậm rãi rào rạt mà ra. Đây là một loại toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái, nhưng là lại để cho lão viên hầu cảm thấy hồ nghi chính là, bọn hắn cho tới nay còn không tìm được bất cứ địch nhân nào tung tích ra. Ánh mắt quét qua, lão viên hầu nghiêm nghị nói, Âu đại sư, chuyện gì xảy ra? Cẩn thận! Âu Dương Minh trầm giọng nói, đây không phải của ta bí cảnh cửa vào. Cái gì? Cái này bí cảnh cửa vào là giả. Âu Dương Minh chậm rãi nói, chúng ta, lâm vào trận pháp bên trong rồi. Lão viên hầu khẽ giật mình, hắn đảo mắt một vòng, nếu như không có Âu Dương Minh nhắc nhở, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng là, giờ phút này cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện chung quanh không gian khác thường. Tức giận hừ một tiếng, lão viên hầu hung hăng địa một dậm chân, một cổ năng lượng cường đại chấn động lập tức dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Nhưng hắn là một vị hàng thật giá thật tôn giả, tuy nói tuổi tác đã cao, thực lực xa không bằng tráng niên thời điểm, nhưng rồi đột nhiên bạo phát phía dưới, kỳ thật thực lực nhưng như cũ không thể khinh thường. Dù là chỉ là thăm dò tính lực lượng, nhưng như cũ có khai sơn phá thạch chi uy. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, đương cố lực lượng này hướng về bên ngoài khuyết trương thời điểm, cũng không có cho hoàn cảnh chung quanh mang đến bao nhiêu phá hư, cái kia một vòng mắt thường có thể thấy được rung động trùng kích không ngừng mà hướng về bốn phía khuyết tán. Nhưng thì ra là như thế, tại khuyết tán trong quá trình, cũng không có phá hủy bất kỳ vật gì. Trận đồ, huyễn cảnh trận đồ. Lão viên hầu hai mắt sáng rộng, nói, Âu đại sư, ngươi là như thế nào phát hiện? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, ta đã từng nghiên cứu qua cùng loại trận đồ, cho nên có chút tâm đắc. Chỉ là, bố trí cái này trận đồ chi nhân tạo nghệ tại ta phía trên, ta cũng là tại nhìn thấy cái này giả bí cảnh cửa vào thời điểm mới phát giác được. Lão viên hầu xem xét mắt Âu Dương Minh, trong nội tâm cũng không phải cảm tưởng gì. Tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ, lúc này mới bao nhiêu à, nhưng không chỉ có tu vi đạt đến trung giai linh giả cảnh giới, hơn nữa còn là một vị chính thức luyện khí đại sư. Nhưng hôm nay, hắn lại tự nói với mình, liền trận đồ cũng từng có chỗ đọc lướt qua. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng là như thế nào học tập đây này? Giờ khắc này, lão viên hầu đối với Âu Dương Minh lại lần nữa đổi mới, nếu như Âu Dương Minh nói cho hắn biết, đã học xong luyện đan thuật, lão viên hầu đoán chừng cũng chọn đã tin tưởng. Hừ, nho nhỏ hảo trận, không coi vào đâu. Lão viên hầu tiến lên trước một bước, đi tới Âu Dương Minh bên người, vỗ vỗ lồng ngực, nói, hết thể có ta. Âu Dương Minh nặng nề mà gật đầu, nói, vâng, làm phiền tiền bối rồi. Nếu như không có lão viên hầu ở đây, hắn tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế tự cứu rồi. Nhưng là, hôm nay lão viên hầu ở này nhi, nhưng lại có một vị càng cường đại hơn vạn thú tôn giả không biết ẩn nấp phương nào. Âu Dương Minh căn bản là không cần lo lắng. Lão viên hầu ánh mắt lập lòe, nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, rốt cục dừng lại ở đằng kia bí cảnh cửa vào chỗ. Ở chỗ này phụ cận, tựa hồ cũng chỉ có nơi đây mới như là trận đồ chỗ hạch tâm. Lão viên hầu thân hình lóe lên, khẽ quát một tiếng, đã là một bước bước ra, đi tới bí cảnh cửa vào trước khi, cứ như vậy vung vẩy lấy cực lớn năm đấm, một quyền trùng trùng điệp điệp chém ra. Vâng! Tôn giả cấp lực lượng bộc phát. Mặc dù tại lão viên hầu dưới sự khống chế có hạn chế, nhưng uy năng chi khủng bố, cũng là rõ như ban ngày. Cái kia bí cảnh cửa vào tại đã nhận lấy như thế bạo lực công kích, lập tức bạo liệt ra đến. Một cỗ nồng đậm sương mù theo chỗ ấy phóng thích mà ra, lập tức khuếch tán. Cái này bí cảnh cửa vào giống như là một cái cự đại quan hải, ở bên trong phong tỏa vô tận sương mù dày đặc, một khi quan hải bạo liệt, lập tức nổ tung, bên trong ẩn tàng lấy sở hữu sương mù lập tức đã mất đi khống chế, hơn nữa cuồng dũng mãnh tiến đến ra. Lão viên hầu lông mày hơi nhăn, thân hình hắn múa, nhanh đến cực điểm điểm, vậy mà tại nguyên chỗ nhấc lên một cỗ vòi rồng. Quanh người sương mù nhận lấy khí lưu ảnh hưởng, không ngừng mà hướng phía nó hội tụ mà đến, lão viên hầu thò tay, hướng lên bầu trời trong vung lên, một cỗ bành trướng năng lượng lập tức mang theo vô tận sương mù hướng về không trung bước lên mà đi. Tuy nói cách làm như vậy không cách nào đem sở hữu sương mù đều khu trục sạch sẽ, nhưng chỉ là tại đây một lát tầm đó, cũng đã đem tuyệt đại bộ phận sương mù xua tán đi. Cái này là lão viên hầu phong phú kinh nghiệm, vô luận tại cái gì hiểm trở ác liệt hoàn cảnh phía dưới, hắn đều có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm được biện pháp giải quyết. Âu đại sư, một điểm nhỏ phiền toái, lão viên hầu thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn dáng vẻ run sợ mà kinh, quay người nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Trước kia Âu Dương Minh chỗ địa phương, hôm nay dĩ nhiên là không có một bóng người. Chương 762, huyễn ảnh phân thân. Ngưng mắt mà trông, huyễn cảnh trận đồ phảng phất cũng không thấy rồi, cái kia màu đen sương mù tản ra về sau, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu, lộ ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động quỷ dị. Núi rừng cô tịch, một cổ khí thế cường đại trong lúc đó theo lão viên trên người bạo phát đi ra, dãy núi run rẩy, loạn thạch kinh không mà lên, cuốn động sương mù, khuyết tán mà khai, lão viên trong mắt che kín tơ máu, trố mắt muốn nước. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tại tiến vào bí cảnh tìm kiếm phượng hỏa trúc trên đường, Âu Đại Sư lại bị huyết ảnh dùng loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn lướt đi nha. Hơn nữa, đây hết thể hay là phát sinh ở mí mắt của hắn dưới đáy, cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Dứt bỏ mặt mũi không nói chuyện, tin tức này chỉ cần truyền ra ngoài, tiểu đầy đủ làm cho cả Đàm Châu đều chấn động bất an rồi. Vô luận là Vạn Thú Linh hay là Thú Vương Tông đều cất bước duy gian, cẩn thận. Phải biết rằng, Âu Đại Sư không chỉ có rèn chi thuật nghe rợn cả người, thi pháp giả, phi thẳng rèn, trường sinh đan, đây hết thảy đều có thể lại để cho Thú Vương Tông liều lĩnh giữ gìn. Nhưng càng thêm quan trọng là, Âu Đại Sư còn có một lại để cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ thân phận, phượng tộc sứ giả. Vẹn vẹn cái này một thân phận, thì có thể làm cho linh giới chi nhân, đại khí cũng không dám thở hổn hển a. Phượng tộc cũng không phải là cái gì phân rõ phải trái chủng tộc, đặc biệt là Tiểu Hồng, cùng Âu Dương Minh ở chung được cực kỳ hòa hợp. Dưới sự giận dữ, mang một cái trưởng thành phượng tộc cường giả đến đây, một ngụm hơi thở, toàn bộ linh giới đều có hủy diệt chi nguy. Như vậy tưởng tượng, trong lòng của hắn vội vàng đã đến cực hạn, cái này duyệt tận thế gian tăng thương, nhìn thấu thế gian muôn màu viên hầu, bởi vì khẩn trương, toàn thân lại tiết ra một tia rõ ràng vết mồ hôi, tựa như buồn bực ở trong nước, thở đều rất khó khăn, bất quá một lát, quần áo đã bị vết mồ hôi xuống nước. Nếu là Âu Dương Minh xuất hiện bất kỳ sai lầm, vậy hắn thật sự muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Lan ra đây, cút ra đây cho ta. Lão viên đỏ hừng mắt, ngửa mặt lên trời giống to, trên người khí thế bừng bừng phân chấn. Một đạo huyết sắc thân ảnh tàng đang âm thầm, toàn thân đều bao phủ cùng huyết sắc bên trong, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Nhưng trong mắt tràn ra một đạo huyết sắc chi quang, chẳng biết tại sao luôn cho người một loại ngốc trệ cảm giác, phảng phất tâm trí không được đầy đủ bình thường. Hắn khặc khặc nở nụ cười một thân, thanh âm khàn giọng ấm lãnh. Hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, khe hở giữa dòng da hồng sắc xương mù rất nhanh xoay tròn, làm cho người hoa mắt, một loại khí tức quỷ dị theo trên người hắn tỏa ra. Qua một lúc lâu, hắn tay phải hướng phía dưới chúi xuống. Vô số màu hồng quang quang điểm đột nhiên sáng lên, vô số đạo hình cung đường cong lẫn nhau liên tiếp, kín không kẽ hở, trực tiếp bao phủ mấy trăm trượng phạm vi, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, trực tiếp nhắm ngay lão viên đánh tới. Lão viên sắc mặt không thay đổi, hai mắt ngưng tụ, phần lưng cơ bắp cung lên, lôi ra một đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động độ cong, mạnh liệt hít một hơi. Tựa như hóa thân đã trở thành một cái lô đen, cường đại hấp lực bắn ra, không lùi mà tiến tới, về phía trước phóng ra nửa bước. Phát ra một tiếng kỳ quái sóng âm, giống như thú không phải thú, giống như người không thuộc mình. Diệt. Thanh âm này không lớn, nhưng sau khi truyền ra, toàn bộ không gian đều có vi lẽ thường một trầu, bầu trời, thảo mục, núi đá, sở hữu thứ đồ vật đều đỉnh trệ ở. Vô số tay cỡ bản tay thanh sắc phong nhận theo thanh âm ngưng tụ mà ra, không ngừng xoay tròn, như từng đạo mang theo đuôi cánh lưu tinh, kéo lên nửa vòng tròn đường vòng cung, đem cô tịch lặng im bầu trời quay đến phá thành mảnh nhỏ, thanh mang kinh thiên. Đống nhiên xung ra, trực tiếp đối với cái này đột nhiên sáng lên huyết quang chi. Quang va chạm mà đi. Mà đang ở sắp đụng vào nháy mắt, lão viên trong mắt đục ngầu rút đi, lộ ra vẻ kỳ dị. Bả vai nhún, hai tay đã xét đánh không kịp bưng thai ầm ầm sở, đầu ngón tay một đạo thanh mang bay ra. Thanh sắc phong nhận tiểu như tàn lủi mà rơi nhiều loại hoa, rất nhanh trọng điệp tổ hợp cùng một chỗ, mà đầu ngón tay bay ra thanh mang, gây nên ý nghĩa không tiêu tan. Không khí có chút run run, phong nhận điệp ra phía dưới. Đón gió mà trường, cuối cùng nhất hóa làm một cái gần trượng lớn nhỏ xoay tròn phong nhận, khí tức lạnh lùng, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy. Cả hai người đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh, ngược lại có chút xuân vũ ung dung mà rơi nhuận vật mảnh im ắng ý tứ hàm xúc. Chỉ thấy đạm sắc kia máu lóe lên phía dưới, trận pháp màn sáng phía trên tạo nên rung động, trực tiếp đem cái này phong nhận thôn phệ. Lão viên con mắt hướng vào phía trong co rụt lại, giọng khe khẽ nói, điều này sao có thể? Trước khi mặc dù bị ảo trận vây khốn, nhưng trong đó tràn ra khói đen, rất nhanh tựu bị đuổi tản ra, nhưng này xương đỏ, so với khói đen còn lợi hại hơn thoáng một phát, lại trực tiếp đem phong nhận thôn phệ. Vẹn vẹn, đạo này huyết sắc thân ảnh thủ đoạn đột ngột phát ra một tiếng giòn vang, một cái hình tròn ảo trận trận đồ ra hiện trong tay hắn. Hắn cong lại một điểm, trên người khí kình bắn ra, cánh tay vốn lượng, đem hình tròn ảo trận trận đồ ném mà ra, cái này xương đỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiên cuộn, chỗ bao phủ phạm vi, rất nhanh kéo dài tới mà khai. tại lao viên còn chưa kịp phản ứng trong thời gian, thoáng một phát đem hắn bao phủ tại trận đồ bên trong, theo trên không xuống tiểu có thể chứng kiến, cái này trận đồ lại đem hai tòa ngọn núi ở giữa khe danh khu vực, tất cả đều bao phủ. Lao viên cánh tay nâng lên, xoáy lên một đạo trường phong, một đạo cỡ thùng nước vòi rồng cuốn lên thiên không, đem xương đỏ thổi tan hơn phân nửa, trên mặt hắn âm trầm như nước. Trong nháy mắt đó, một đạo huyết sắc thân ảnh tại hắn đập vào mi mắt về sau liền lóe lên rồi biến mất. Huyết ảnh. Cho lão hủ lăn ra đây, hắn tay háo hất lên, tôn giả cấp bậc lực lượng bắn ra, là như thế lạnh lùng, như thế làm cho lòng người rung động, có thể phá núi liệt thạch, tôn giả cường đại lại để cho bọn hắn mỗi nhất kích, đều có thể ẩn chứa thiên địa chi uy. Nhưng đạo này huyết sắc thân ảnh lóe lên về sau, lập tức tiêu tán, tức giận đến lao viên chi dậm chân, như thế nhiều lần mấy lần, huyết sắc thân ảnh như cá trạch đồng dạng trơn trượt, liền một điểm sơ hở đều không có lộ ra. Vừa lúc đó, một hồi nổ vang chi âm từ thiên không truyền đến, người chưa tới, âm thanh tới trước. Cho ta toái thanh âm này lạnh như băng vô cùng, chi mỗi ngày bên cạnh một đạo thân ảnh cao lớn, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, ngón tay nhắm ngay bầu trời hung hăng nhấn một cái này một sát phía dưới, bầu trời kịch liệt đung đưa, như trong hồ nước nhấc lên rung động, càng xa quá gần, từng điểm nghiền nát, che ở trên trời đất màn che bị xốc lên, toàn bộ hóa thành nhàn nhạt vầng sáng, mà do trận đồ biến ảo huyễn cảnh, hồng sắc sương mù kịch liệt uốn éo phiến cuộn, dốc núi, run run, một loại tận thế tiến đến cảnh tượng. Cái này trận đồ màn sáng rất nhanh run run, biến thành vô số ngón tay lớn nhỏ mảnh vỡ, như bị từng cơn gió nhẹ thổi qua cây bồ công anh đồng dạng, phiêu tán mà mở. Một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, đúng là vạn thú linh chi vương, cường đại vạn thú tôn giả. Một kích phía dưới, vậy mà đem ảo trận đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà trong huyễn trận huyết sắc thân ảnh lại cũng bị một kích này trực tiếp nghiền thành thịt băm, hóa thành cho tàn. Vạn thú tôn giả trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng về phía trước mạnh mà bước ra một bước, trực tiếp từ thiên không rơi xuống, tháo chạy đến tại lao viên trước người, cười nói, viên lão, đã lâu không gặp. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía lườm thêm vài lần, cũng không trông thấy Âu Dương Minh thân ảnh, lúc này mới trầm giọng nói, viên lão, Âu đại sư đâu? Mặc dù Âu Dương Minh bất quá là linh giả trung giai, nhưng thân là phượng tộc sứ giả, một tiếng này đại sư, cũng không quá phận. Lao viên trên mặt lộ ra một vòng âu sầu chi sắc, cánh tay vẹn vẹn mềm nhũn, nhụt chí nói, lần này ta cùng đan đại sư đến bí cảnh tài bồi phong hòa trúc, luyện chế trường sinh đan, kết quả bị huyết ảnh lợi dụng trận đồ sớm bố trí xuống ảo trận, hạnh được Âu đại sư sớm nhìn thấu. Vạn thú tôn giả vẻ mặt kinh ngạc, hầu nghi mà hỏi thăm, Âu đại sư giao đấu đồ cũng có tạo nghệ. Trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng, coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu học tập, cũng không có biện pháp nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng a. Đoán tạo đại sư, luyện chế túi không gian, phi thảm, hiện tại mà ngay cả trận đồ cũng có đọc lướt qua, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu. Lão viên trên mặt toát ra một tia cảm khái chi ý, gật đầu đáp, đúng vậy à, mặc dù Âu đại sư nói chỉ là vượt hơi, vốn lấy ánh mắt của ta đến xem, không giống bình thường. Bất quá hắn ngữ khí rồi đột nhiên siết chặt, nói, nhưng lại tại ta đem trong huyễn trận một chỗ mắt trận đánh tan thời điểm, đột nhiên hiện lên ra đại lượng khói đen. Lão phu đem chi xua tán về sau, lại phát hiện Âu đại sư đã bị huyết ảnh bắt đi nha. Bị huyết ảnh bắt đi. Vạn thú tôn giả âm thanh ảnh thoáng một phát lạnh xuống, mà ngay cả bốn phía nhiệt độ cũng thấp xuống rất nhiều. Lão viên trong nội tâm hoảng sợ, cái này hậu bối, tu vi đã đạt tôn giả đỉnh phong, khí huyết tràn đầy, cường đại vô cùng, có lẽ là bổn tộc trong duy nhất có hy vọng bước ra một bước kia người chọn lựa rồi. Hắn thu liễm tâm thần, chán nản nói, là lỗi của ta, không có bảo vệ tốt Âu đại sư. Đảo mắt chung quanh, lão viên hầu cau mày nói, huyết ảnh hôm nay chỗ bày ra thực lực có chút cổ quái, chỉ là lợi dụng hoàn cảnh trận đồ chi lực, tựa như giống như là tại kéo dài thời gian. Vạn thú tôn giả trầm ngâm sơ qua, ân, xác thực có vài phần kỳ quái. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, cái kia bị vạn thú tôn giả một kích nổ nát trong huyễn trận, vô số huyết sắc quang điểm vậy mà lần nữa sáng lên, phát ra vạn trượng hồng mang, lẫn nhau liên tiếp phía dưới, hóa thành lớn bằng ngón cái huyết sắc dây nhỏ, đem hai vị tôn giả bao phủ trong đó, trận đồ dắt giữa không trung, một đạo huyết sắc thân ảnh hiện hiện tại trận đồ bốn phía, hai vị tôn giả không hẹn mà cùng địa liếc nhau. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, huyết ảnh. Vạn thú tôn giả thân thể mạnh mà về phía trước xông lên, một nhảy dựng lên, cả người như chiến thần bình thường, tốc độ cực nhanh, thân thể sẽ rách phía dưới hình thành một đạo trường hồng, trực tiếp xuất hiện tại đây đạo huyết sắc bóng dáng sau lưng, trực tiếp hướng phía dưới vô vào huyết ảnh phía sau lưng, một cỗ bàng bạc chi lực theo trong lòng bàn tay tiết ra, chân khí tại huyết sắc thân ảnh trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ khí, cái này ảo. Trận huyết vụ tiêu tán, màn sáng lần nữa thu liễm. Cái kia mâm tròn trận đồ cũng từ không trung rơi xuống mặt đất. Vạn thú tôn giả trên mặt lộ ra vẻ do dự, trong mắt hào quang nhảy lên hai cái, trầm giọng nói, đây không phải huyết ảnh, mà là huyễn ảnh phân thân. Huyễn ảnh phân thân. Lão viên chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của hắn, mở miệng phụ họa. Đúng vậy, đúng là huyễn ảnh phân thân, vì chính là vây khốn người ta. Hai vị này tôn giả trong đầu tối tâm phiền muộn vạn phần, cái này huyết ảnh vì sao phải như vậy tốn công tốn sức đâu. Một lần, hai lần, cái này hảo trận không ngừng sáng lên. Nhưng mỗi một lần xuất hiện đều bị vạn thú tôn giả nhẹ nhõm nổ nát, về phần lão viên, tắc thì tại trong lòng cảm khái, ai, già rồi, không còn dùng được nữa à. Chín lần về sau, vạn thú tôn giả lăng không đặt mạnh, rơi vào một khối thanh sắt trên núi đá, âm trầm nói, cái này huyết ảnh như thế nào có nhiều như vậy phân thân. Mỗi lần diệt sát về sau, bất quá ngay lập tức lại xuất hiện lần nữa, quả thực như kẹo da trâu đồng dạng, dính tay còn vùng không hết. Trong lòng của hắn vội vàng, thời gian kéo được càng lâu, đối với Âu Dương Minh mà nói, lại càng vi bất lợi. Lão viên cũng trầm mặt, trong nội tâm vô cùng hối hận. Chỉ cần mình lại cẩn thận một chút, như thế nào lại rơi xuống loại này cất bước duy gian tình trạng, đây chính là thú vương tông hy vọng à, hiện tại lại sinh tử không biết. Chương 763, dọa có quắp tôn giả. Âu Dương Minh lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, hắn đảo mắt đánh giá bốn phía, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Vừa mới lão viên hầu một quyền đánh ra, đem cái kia giả mạo bí cảnh cửa vào phá hủy thời điểm, lập tức hiện lên ra vô cùng sương mù. Cái này sương mù nếu như là ẩn chứa kịch độc, tự nhiên sẽ lại để cho Âu Dương Minh cùng lão viên hầu chịu cảnh giác, nhưng này sương mù khuyết tán thời điểm, ngoại trừ có chút che đậy ánh mắt bên ngoài, cũng không có bất kỳ kèm theo tác dụng. Cho nên, vô luận là lão viên hầu hay là Âu Dương Minh, đều đối với cái này chưa từng để ý. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này trong sương mù mặc dù cũng không có huyền cơ, nhưng là đường sương mù cùng trận đồ lực lượng kết hợp thời điểm, lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Âu Dương Minh quanh người không gian một hồi quỷ dị chấn động, cái này chấn động phạm vi nhỏ nhất, tại vượt qua phạm vi bên ngoài địa phương, chỉ vẹn vẹn có như vậy một tia năng lượng chấn động. Nếu như là tại bình thường, cái này chấn động tuy nhỏ, cũng mơ tưởng giấu giếm được lão viên hầu. Nhưng là, khi đó lão viên hầu đang tại khu trục sương mù dày đặc, dẫn dắt khởi không gian năng lượng chấn động, đem loại biến hóa này hoàn toàn che đậy qua đi. Mà như vậy dạng trong phạm vi nhỏ không gian biến hóa, dĩ nhiên cũng làm đã tạo thành làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hiệu quả. Âu Dương Minh chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, cũng đã bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng chuyển qua mặt khác địa điểm. Đây là một mảnh hạp gốc, bên trong trống rông không có một đạo thân ảnh. Nhưng là, đương Âu Dương Minh không hiểu thấu địa xuất hiện ở chỗ này thời điểm, của hắn ý thức hải trong lại truyền đến cực độ nguy hiểm tín hiệu. Vô luận là quân hỏa hay là đầu lâu kia, đều là thay đổi bình thường ẩn nút trạng thái, tại trong biển ý thức bốc lên. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có lập tức đem chúng phóng thích, cái này hai cái thế nhưng mà hắn lớn nhất át chủ bài, nếu không phải là tại sống chết trước mắt, hắn như thế nào cũng không có khả năng đơn giản bạo lộ. Ánh mắt hướng phía chung quanh tuần tra lấy, Âu Dương Minh càng là dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ mặc toàn thân trang bị. Tuy nói bộ này trang bị tại tôn giả trong mắt, chưa hẳn tiểu có thể tạo được cái tác dụng gì, nhưng đối với Âu Dương Minh mà nói, có thể tăng cường thực lực trang bị, đó là càng nhiều càng tốt. Ha ha, tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu không có ác ý. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm tại trong hạp cốc quanh quẩn. Âu Dương Minh lập tức nhận ra, cái này là huyết ảnh thanh âm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngươi nếu là có thể tin, cái kia chính là Thái Dương theo phía tây thăng lên rồi. Bất quá, trên mặt hắn nhưng lại bất động thanh sắc mà hỏi, các hạ đã không có ác ý, vì sao phải đem tại hạ lướt đến nơi đây? Tiểu hữu đã hiểu lầm. Lão phu hao hết tâm tư cũng không phải đem ngươi lướt đến, mà là đem ngươi mời đến nơi đây. Một đạo huyết quang hiện lên, huyết ảnh lặng yên không phát ra hơi thở địa xuất hiện tại Âu Dương Minh trước người mấy trượng chỗ. Âu Dương Minh thoảng qua địa lui về phía sau nửa bước, nội tâm khẩn trương thật sự không lời nào có thể hình dung vạn nhất. Đây chính là một vị cường đại tôn giả, mặc dù không có tôn giả danh hào, nhưng thực lực của hắn lại đã nhận được sở hữu tôn giả tán thành. Có địch nhân như vậy ở trước mặt, bất luận cái gì linh giả đều rất khó bảo toàn cầm đầy đủ tỉnh táo. Các hạ nếu là muốn mời ta, cần gì phải như thế tốn công tốn sức đâu. Âu Dương Minh lạnh lùng nói ra, chỉ cần các hạ tiến về Thú Vương Tông, chẳng lẽ còn muốn phát sầu không thấy được ta sao? Huyết ảnh cười nhạt một tiếng, nói, ta nếu là tiến về Thú Vương Tông, mới có thể đủ nhìn thấy ngươi, nhưng bên cạnh của ngươi, nhất định sẽ có dư kỳ tôn giả làm bạn. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng lão phu cùng ngươi trò chuyện với nhau sự tình, lại không nghĩ khiến người khác biết được. Âu Dương Minh khẽ giật mình. Trong ánh mắt rốt cục nhiều hơn một tia hổ nghi chi sắc. Tại hắn nghĩ đến, đã huyết ảnh trăm phương ngàn kế, thành công đưa hắn truyền tống đã đến cái chỗ này, như vậy nên lập tức động thủ, đem chính mình chế phục nói sau. Nhưng là, xem huyết ảnh bộ dáng, lại không có chút nào muốn ý tứ động thủ, ngược lại như thật sự muốn cùng mình đàm luận mấy thứ gì đó. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, nhưng đã đối phương không có ý định động thủ, hắn càng là cầu còn không được đấy. Các hạ có gì chỉ giáo, mời nói. Huyết Ảnh ánh mắt lóe lên, nói, tốt, lão phu tiểu nói ngắn gọn. Hắn dừng ở Âu Dương Minh, nói, tiểu hưu trước đó lần thứ nhất dãy rủa lão phu bố trí xuống thiên la địa vong thời điểm, sử dụng chính là thủ đoạn gì. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, Huyết Ảnh vậy mà hội đưa ra vấn đề này. Do dự một chút, Âu Dương Minh nói, cái này, là của ta cá nhân tư ẩn. Huyết Ảnh nghiêm nét mặt nói, tiểu hưu thứ lỗi, việc này đối với lão phu cực kỳ trọng yếu, hy vọng ngươi không muốn giấu giếm. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, rốt cục nói, đây là ta nắm giữ một loại năng lực, về phần như thế nào làm được, xin thứ cho ta không cách nào trả lời. Huyết Ảnh ánh mắt càng phát sáng ngời, nói, đây là ngươi bản thân năng lực, hay là nào đó trang bị năng lực. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, điều rất trọng yếu này sao? Vâng, vô cùng trọng yếu. Huyết Ảnh ngữ khí ngưng trọng chi cực. Chẳng biết tại sao, Âu Dương Minh đấy lòng vậy mà cũng sinh ra một loại khẩn trương cảm giác, hắn cùng với Huyết Ảnh nhìn nhau một lát, rốt cục nói, là năng lực của chính mình. Đang nghe được những lời này về sau, Huyết Ảnh trên mặt vẻ khẩn trương rõ ràng suy yếu rồi. Âu Dương Minh mặc dù không biết cái này trả lời là tốt là xấu, nhưng nhìn lấy Huyết Ảnh sắc mặt, giống như có lẽ đã không hề nguy hiểm như vậy rồi. Cái này không hề chỉ là hắn quan sát của mình đoạt được, mà ngay cả của hắn ý thức hải bên trong, quân hỏa cùng đầu lâu cũng trở nên bình tĩnh lại. Nếu như nói vừa rồi giữa hai người còn ở vào một loại dương cung bạt kiếm thái độ, như vậy hiện tại tiểu chậm lại rất nhiều. Huyết Ảnh yên lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh sau nửa ngày, đột nhiên nói, tiểu hữu, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, lãnh đạm nói, ngươi nói. Nếu có thể, đã là lẻ loi một mình Âu Dương Minh cũng không muốn cùng Huyết Ảnh phát sinh xung đột. Nếu là đối phương có điều kiện gì, chỉ cần không cho hắn vô cùng khó xử, Âu Dương Minh tiểu không ngại đáp ứng. Huyết Ảnh trì hoan âm thanh nói, lão phu muốn tái nhìn một chút người thủ đoạn kia. Âu Dương Minh liền giật mình, không khỏi cả giận nói, ngươi còn muốn đánh nhau một hồi. Nói nửa ngày, kết quả lại không có bất kỳ biến hóa nào, lại để cho Âu Dương Minh cảm nhận được nồng đậm lửa giận. Nếu như không phải xác định chính mình khẳng định đánh không lại một vị tôn giả, hắn đã sớm chủ động xuất thủ. Nhưng mà, Huyết Ảnh lại hơi hơi khoát tay, nói, ta chỉ là muốn nếu gặp thoáng một phát thủ đoạn kia. Hắn dừng một chút, nói, ta có thể trả giá thật nhiều với tư cách đền bù tổn thất, hơn nữa nguyện ý phối hợp hành động của ngươi. Hắn hai mắt thần thái sáng láng, nói, ta chỉ có yêu cầu này. Âu Dương Minh chân mày có chút nhảy lên, nhìn xem Huyết Ảnh cái kia rất nghiêm túc biểu lộ, thế mới biết đối phương cũng không phải cố ý khiêu khích, mà là chân tâm thật ý. Chỉ là, Âu Dương Minh cũng không rõ, cái này đầu lâu đến tột cùng là cái gì, vậy mà đáng giá Huyết Ảnh như thế coi trọng. Trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu sẽ cực kỳ nhanh chuyển động, Âu Dương Minh đột nhiên nói, các hạ, hẳn là cái này thủ đoạn. Cùng thôn thiên ma thần có quan hệ. Huyết Ảnh một mạch là thôn thiên ma thần tín đồ, có thể làm cho hắn như thế quan tâm, thậm chí là có chút không tiếc một cái giá lớn cũng muốn quan sát thứ đồ vật, nói như thế nào đều có lẽ cùng thôn thiên ma thần có thể nhắc lên quan hệ a. Huyết Ảnh thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, ánh mắt kia có chút cổ quái. Sau một lát, hắn nghiêm nghị gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là cùng đại nhân có quan hệ, cho nên ta phải lại lần nữa xác định. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co rúm, hắn đối với cái này cũng không kỳ quái. Cái kia đầu lâu là thôn vệ thuộc tính cùng lòng quan bên trong lực lượng thần bí kết hợp về sau kết quả, nhưng dễ ở bên trong hay là thôn vệ thuộc tính vi ngọn nguồn. Mà loại này thuộc tính ngọn nguồn, tự là tại linh giới cùng hạ giới để lại gần như tại diệt thế truyền thuyết thôn thiên ma thần. Tuy nói Âu Dương Minh cũng biết, thôn thiên ma thần tại đây lượng giới cũng không được hoan nghênh, thậm chí là mỗi người hô đánh chính là con chuột. Nhưng là, thôn vệ thuộc tính năng lực cùng tác dụng, nhưng lại bất luận kẻ nào đều không thể đơn giản vứt bỏ. Huyết Ảnh trì hoan âm thanh nói, tiểu hữu, chẳng lẽ là không muốn cùng chúng ta nhắc lên quan hệ sao? Âu Dương Minh chân mày dương lên, thầm nghĩ trong lòng, thằng này lúc nào trở nên như thế khéo hiểu lòng người rồi. Bất quá, những lời này hắn cũng không dám nói thẳng ra a. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, các hạ đã hiểu lầm. Hắn không dám tiếp tục nhiều lời, mà là đưa bàn tay ra, hơn nữa hướng trong biển ý thức đầu lâu truyền đến ý niệm của mình. Sau một khắc, cái kia trong biển ý thức đầu lâu hô thoáng một phát bạo liệt ra đến, hơn nữa phân giải thành năng lượng cường đại hướng phía Âu Dương Minh trong lòng bàn tay chỗ tuôn ra mà đi, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ bành trướng năng lượng tiểu dọc theo hắn kinh mạch thân thể hội tụ ở lòng bàn tay chỗ. Từng đạo quỷ dị năng lượng bay lên, tại trong hư không không ngừng giao hòa kết hợp, chậm rãi tạo thành một cái bộ dáng quỷ dị đầu lâu. Cái này đầu lâu bên trong hấp dẫn người ta nhất, chính là há to mồm, cái này há miệng cơ hồ chiếm cứ một nửa diện tích. Giờ phút này, cái này đầu lâu đối diện lấy huyết ảnh, chậm rãi mở ra, cái kia trong mồm tĩnh mịch hắc ám chỗ, lộ ra một lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nồng đậm hàn ý. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, một bên thao túng đầu lâu, một bên cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát huyết ảnh cử động, một khi hắn có bất kỳ ra tay dấu hiệu, sẽ trước một bước bỏ chạy. Nhưng mà, lại để cho Âu Dương Minh như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, tại nhìn thấy cái này đầu lâu một khắc này, huyết ảnh thân thể giống như là bị định thân thuật một mực đã tập trung vào bình thường, căn bản là chưa từng có một tia nhúc nhích rồi. Một cỗ cực kỳ quỷ dị hào khí tại trong không gian tràn ngập, tuy nói cũng không có việc binh đao tương kiến nguy cơ, nhưng như cũng lại để cho Âu Dương Minh cảm nhận được trận trận hàn ý. Đột nhiên, đầu lâu chủ động địa há to miệng, cái kia trong miệng không gian phảng phất vô cùng vô tận, càng là phát ra một đạo tràn đầy uy hiếp giống lên một tiếng. Âu Dương Minh có thể chỉ thiên thể, cái này tuyệt không phải là của mình ý nguyện, mà là đầu lâu chính mình với tư cách. Thế nhưng mà, đương đạo này thanh âm vang lên thời điểm, huyết ảnh thân thể lại là khẽ run lên, vậy mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt hắn càng là lộ ra không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co rúm, đường đường huyết ảnh, lại bị một cái đầu lâu cho sợ tới mức ngã ngồi tại địa. Nếu như mình đem lời nói này nói ra, có thể hay không có người nói chính mình là ở bịa đặt đấy. Cái này đầu lâu mặc dù cổ quái, nhưng phóng thích khí tức lại cũng không cường đại, đừng nói là hù ngã một vị tôn giả rồi, coi như là một vị trung giai linh giả, cũng sẽ không chịu được như thế đó à. Ánh mắt một mực địa đã tập trung vào huyết ảnh, Âu Dương Minh trong nội tâm đột ngột dâng lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Thằng này, không phải là tại giả vờ giả vịt diễn kịch à, nhưng là, hắn làm như vậy đến tột cùng là biểu diễn cho ai xem đâu. Chương 764, Kình Thiên Cự Trảo. Hai người ở này nhi, hơn nữa một chỉ quỷ dị đầu lâu, bọn hắn mắt to chừng đôi mắt nhỏ hồi lâu, huyết ảnh tựa hồ rốt cục bình tĩnh lại, hắn hít sâu cảm lạnh khí, ngưng âm thanh nói, ngươi, trước thu lại à. Âu Dương Minh liền giật mình, trong nội tâm thoáng có chút do dự. Bởi vì hắn trước đây theo không nghĩ tới, cái này đầu lâu đối với huyết ảnh thậm chí có thật lớn như thế lực uy hiếp. Tuy nói hắn cũng không rõ đây là cái gì đạo lý, nhưng đã có dùng, tự nhiên không thể buông tha cho. Bất quá, Âu Dương Minh đáy lòng cũng minh bạch, vô luận cái này đầu lâu đến tột cùng có cái gì lai lịch, nhưng trước mắt dùng nó chỗ biểu hiện ra ngoài năng lực, đối với một vị tôn giả mà nói, căn bản là chưa nói tới uy hiếp hai chữ này. Có thể nói, cái này đầu lâu chính là một cái bộ dáng hàng, dùng để dọa người hay là miễn cưỡng cũng được. Nhưng thật sự muốn sử dụng lực lượng của nó, hơn nữa còn là đối mặt một vị tôn giả. Cái kia hay là không cần lấy ra bêu xấu thì tốt hơn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Âu Dương Minh đã đem hết thể phân tích đi ra. Hắn khẽ gật đầu, thủ đoạn lật qua lật lại gian, đầu lâu kia lại lần nữa hóa thành năng lượng, trốn vào thân thể của hắn ở trong. Chỉ là, từng có một lần kinh nghiệm về sau cần, Âu Dương Minh cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem cái này đầu lâu lại lần nữa triệu hoán đi ra. Dung thăng này làm tấm mục, Âu Dương Minh trong nội tâm không có nửa điểm gánh nặng. Huyết ảnh thân thể có chút chập chờn, phảng phất trên người không có xương cốt bình thường, hắn ngưng âm thanh nói, "Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên đã lấy được đại nhân ưu ái, thật sự là phúc duyên thâm hậu, làm cho người hâm mộ a." Tại hắn cặp mắt kia ở bên trong, lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ, điểm này Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ là, Âu Dương Minh đối với cái này nhưng lại không cho là đúng. Huyết ảnh thở dài một tiếng, nói, Lão Phu lúc ban đầu nhìn thấy Tiểu Hữu thời điểm, còn tưởng rằng Tiểu Hữu là ở chợ trụ vi ngược, mà hôm nay mới hiểu được, Tiểu Hữu là thân mang trọng trách, để cho chúng ta xấu hổ. Âu Dương Minh liền giật mình, trong nội tâm buồn bực, cái này xem như nói cái gì à, thân mang trọng trách, cho ngươi xấu hổ trách nhiệm. Vì sao ta vậy mà nghe không hiểu à? Vâng! Trong lúc đó, xa xa vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, một đạo không gì sánh kịp khủng bố khí tức, theo địa phương xa xôi truyền đãng mà đến. Mặc dù khoảng cách khá xa, đến chỗ này thời điểm, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù là như thế, thực sự lại để cho Âu Dương Minh có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Huyết ảnh quay đầu nhìn về lấy cái hướng kia xem xét mắt, cười lạnh nói, quả nhiên đến rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, bừng tỉnh đại ngộ, nói, vạn thú tôn giả. Đúng vậy, ngoại trừ tên kia bên ngoài, cũng không có người nào khác có thể tạo thành thật lớn như thế động tĩnh rồi. Huyết ảnh cười lạnh một tiếng, nói, bất quá. Lão Phu sớm có chuẩn bị, ha ha, tiểu xem hắn có thể phá vỡ bao nhiêu bí pháp đại trận a. Âu Dương Minh nhớ tới một khu vực như vậy trong châu bố trí trận đồ, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Tuy nói hắn cũng tự học qua một ít trận đồ chi pháp, nhưng nếu là cùng huyết ảnh so sánh với, cái kia chính là một cái tại thiên, một cái tại. Bất quá, từ nay về sau lần sự kiện trong lại cũng đó có thể thấy được, chính thức trận đồ là bực nào bá đạo. Huyết ảnh cũng không có ở đây tự mình chủ trì, nhưng này trận đồ như trước có thể vây khốn Lao Viên Hầu cùng Vạn Thú Tôn giả hai vị này. Lao Viên Hầu cũng thì thôi, kinh nghiệm của hắn mặc dù phong phú, nhưng dù sao cũng là tuổi già sức yếu, gần như tại chờ giống như chết. Nhưng là, Vạn Thú Tôn giả lại bất đồng, đây chính là hùng bá Vạn Thú Linh Cương vực đệ nhất cường giả A, mà ngay cả Dư Kỳ Tôn giả tại đề cập vị này thời điểm, cũng là kính sợ có phép. Có thể đưa bọn chúng đồng thời vây khốn, cái này trận đồ uy năng cùng tác dụng rõ ràng ở Âu Dương Minh tưởng tượng phía trên. Huyết ảnh thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, nói, tiểu hữu, về sau lão phu tuyệt sẽ không lại làm khó dễ ngươi rồi. Nhưng là, ngươi về sau muốn càng thêm cẩn thận. Hắn nghiêm nét mặt nói, về sau muốn nịnh nọt ngươi người rất nhiều, nhưng là, muốn đối phó ngươi, lợi dụng ngươi, theo trên người của ngươi lấy được chỗ tốt người sẽ thêm nữa. Dứt lời, thân hình hắn vặn mẹo, hóa thành một đạo hồng sắc tơ máu, trong lúc đó bay về phía phương xa, cho đến triệt để địa biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem huyết ảnh đi xa, trong nội tâm cũng không biết là cảm tưởng gì. Hắn bị huyết ảnh thi triển bí pháp lướt đến nơi đây thời điểm, còn tưởng rằng muốn kinh nghiệm một hồi giữ nhiều lành ít cuộc chiến sinh tử. Tuy nói tại trên người của hắn, cũng có được rất nhiều bảo vệ tánh mạng chi vật, nhưng là hay không có thể tại một cái tỉ mỉ bày ra phục kích bên trong thuận lợi trốn chết, mà ngay cả hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Thế nhưng mà, kết quả cuối cùng lại làm cho hắn đại gia dự kiến. Cái kia huyết ảnh chẳng những không có động thủ, ngược lại tại trước khi đi biểu đạt thật lớn thiện ý. Vâng! Xa xa, lại là một đạo nổ mạnh truyền đến, mặc dù thanh thế so về trước hơi có chưa đủ, nhưng như cũ không thể khinh thường. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn lập tức thu liễm tâm thần, thân hình lóe lên nhảy lên giữa không trung, theo túi không gian trong lấy ra phi thảm, hắn đưa vào linh lực, lập tức đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, hướng phía phương xa chiến đoàn bay đi. Huyết ảnh mặc dù thi pháp đem Âu Dương Minh truyền tống đã đến mặt khác địa phương, nhưng bởi vì điều kiện có hạn, cho nên kỳ thật cũng không có quá xa. Đường Âu Dương Minh toàn lực phi hành thuật lúc, rất nhanh liền đi tới cái kia không ngừng bạo hướng chỗ. Từ thiên không trong phủ lãm mà xuống, Âu Dương Minh thấy được một màn kỳ diệu cảnh quan. Tại một mảnh không gian thật lớn ở bên trong, một đạo khe hở bỗng nhiên sáng lên, cái kia kỳ dị hào quang lấy, phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới. Tuy nói ở trên không trung xem tiếp đi, hắn có thể thấy rất rõ ràng, nhưng Âu Dương Minh lại biết, nếu như mình đang ở trận đồ khu vực ở trong, chứng kiến nhất định là hoàn toàn bất động. Đây là một loại trận đồ, kỳ diệu liền người tinh thần ý niệm đều có thể hãm sâu trong đó ảo trận. Âu Dương Minh chân mày cau lại, hắn mặc dù nhìn ra đây là ảo trận, nhưng là đối với như thế nào phá giải, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Dù là hắn tại nghiên cứu trận đồ thời điểm, đối với ảo trận hiểu rõ nhất, nhưng lại như trước không cách nào nhìn thấu phía dưới ảo trận nơi mấu chốt. Nhưng mà, đang lúc hắn chịu đau đầu không thôi, không biết có lẽ từ đâu ra tay phá giải thời điểm, lại nghe đến một tiếng giống to từ phía dưới vang lên. Giống. Sau đó, một chỉ phảng phất là kình thiên trụ giống như cự trưởng từ phía dưới rồi đột nhiên bay lên, đó là một chỉ cực lớn móng vuốt, mặc dù cái này móng vuốt cũng không phải thật thể, nhưng là nó chỗ bên ngoài tràn ra tới uy năng nhưng lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ngồi ở phi trên nệm Âu Dương Minh thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên là hơi kém ngã ngồi xuống. Tim đập của hắn lập tức nhanh mấy lần, giống như là có một thanh đại truy không ngừng ở trên đầu đánh bình thường, thậm chí có một loại mắt nổi đom đóm cảm giác. Âu Dương Minh trong nội tâm hoảng hốt, đây là cái gì lực lượng, tại sao lại như thế khoa trương? Cái này một cái ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, Âu Dương Minh tiểu thấy được, cái kia khe hở rung động chỗ tạo thành ảo trận vậy mà cái này một bàn tay cho ngạnh xanh xanh pha tan. Sở hữu bay lên trận đồ chi quang vừa mới lập lòe này sao thoáng một phát, cũng đã bị cái này chỉ cự trảo dùng man không nói đạo lý thái độ cùng uy thế cho trảo thành đầy đất cạn. Cự trảo rồi đột nhiên tiêu tán, nhưng Âu Dương Minh trong đầu nhưng như cũng bị một trảo này cho chiếm hết rồi, theo một trảo này trong chỗ để lộ đi ra uy thế, đủ để cho bất luận kẻ nào đều chịu biến sắc. Âu Dương Minh thật sâu hít vào khí, cái kia sôi trào tâm tình kích động rốt cục bình phục xuống. Tôn giả, nguyên lai tôn giả lực lượng vậy mà có thể đạt tới bực này tình trạng. Âu Dương Minh bái kiến tôn giả cũng không tính thiếu đi, đặc biệt là tại chủng tộc tấn công núi thời điểm, mấy vị chủng tộc tôn giả dắt tay nhau xuất kích, hắn uy thế có thể nói là thế không thể đỡ. Mà ở bí cảnh cửa vào bên ngoài, hắn còn đã bị qua Vạn Túc tôn giả cùng huyết ảnh hai vị này phục kích. Tôn giả cường đại, hắn đã sớm là trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng mà, cho đến giờ phút này, tại nhìn thấy cái kia một chảo bóp vỡ trận đồ, phảng phất liền thiên địa đều có thể nắm giữ ở trong tay cự chảo thời điểm, hắn mới hiểu được, tôn giả lực lượng là hạng gì đáng sợ. Cái này Vạn Thú tôn giả thực lực mặc dù không bằng Phượng Tường, nhưng cũng là viễn siêu bình thường cùng giai cường đại tồn tại. Hô! Ngay tại Âu Dương Minh đánh bất định chủ ý, phải chăng muốn xuống dưới thời điểm, chỉ nghe thấy tiếng gió lăng lệ ác liệt, đập vào mặt. Ánh mắt có chút ngưng tụ, Âu Dương Minh lập tức thấy được từ phía dưới bay lên đến Lao Viên Hầu cùng Vạn Thú Tôn Giả. Vị này Vạn Thú Tôn Giả ánh mắt sáng ngời, trên người sát khí đằng đằng, mặc dù bộ dáng nhi không có quá lớn cải biến, nhưng là khí tức trên thân lại cùng Âu Dương Minh lần đầu gặp gỡ, có cách biệt một trời rồi. Tại nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, hai vị này trên mặt lập tức toát ra vẻ mừng như điên, đặc biệt là Lao Viên Hầu, càng là trực tiếp nhảy lên phi thảm, lôi kéo Âu Dương Minh hỏi, Âu Đại Sư, ngươi không có bị thương à? Âu Dương Minh khẽ cười khổ, nói, không có. Hắn xem xét mắt Vạn Thú Tôn Giả, thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ là bị dọa đến có chút chân nhuyễn mà thôi. Lao Viên Hầu ánh mắt chớp động, cẩn thận địa kiểm tra rồi một phen, lúc này mới thở dài một hơi, nói, may mắn, may mắn. Nếu không lão phu thật sự muốn trở thành thú vương tông tội nhân. Nếu là Âu Dương Minh thật sự tại mí mắt của hắn tử dưới đáy mất tích, hơn nữa cuối cùng nhất độ tử, lão Viên Hầu sợ là cũng chỉ có tự sát tạ tội rồi. Vạn Thú Tôn Giả trên người khủng bố khí tức dần dần thu liễm, hắn hướng phía dưới liếc nhìn, nói, Âu Đại Sư, đã lâu. Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối xuất thủ tương trợ, vạn bối cảm kích khôn cùng, đa tạ rồi. Vạn Thú Tôn Giả vung tay lên, nói, tiểu nhi mong Âu Đại Sư chăm sóc. Đều là người một nhà, ngàn vạn không nên khách khí. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, nói, Âu Đại Sư, cái kia huyết ảnh hiện ở phương nào? Âu Dương Minh cười khổ lắc đầu, nói, ta không biết. Có thể theo huyết ảnh trong tay đào tẩu, hắn đã đủ hài lòng, về phần huyết ảnh đi phương nào, hắn ở đâu còn có thể bận tâm. Vạn Thú Tôn Giả trầm giọng nói, cái này huyết ảnh nhiều lần khó xử Âu Đại Sư, đó là không đem chúng ta để ở trong mắt. Ha ha, như thế làm việc, thật sự là không kiêng nể gì cả. Trong mắt của hắn đã hiện lên một vòng âm tàn lăng lệ ác liệt chi sắc, nói, bất quá, Âu Đại Sư xin yên tâm, lão Phu nhất định sẽ vì ngươi lấy một cái công đạo. Âu Dương Minh liền giật mình, đang định nói cho hắn biết, lúc này đây huyết ảnh cũng không có làm khó. Nhưng là lời nói đến bên miệng, trông thấy Vạn Thú Tôn Giả trong đôi mắt cái kia ngoan lệ chi sắc lúc, lại bị lại càng hoảng sợ, tại chỗ đem lời nuốt trở vào. Lão Viên Hầu cũng là tức giận mà nói, đúng vậy, cái này huyết ảnh bố trí xuống đại trận. Lợi dụng huyễn ảnh phân thân không ngừng dây dưa chúng ta thẳng đến Âu Đại Sư thoát khốn chạy ra, cái kia đại trận mới mất đi hiệu quả. Hừ, thú này, không thể không báo. Vạn Thú Tôn Giả rồi đột nhiên thò tay, tại trong hư không nhẹ nhàng mà tìm thoáng một phát. Một cỗ kỳ dị lực lượng lập tức phóng xuất ra đi, hơn nữa tại trong hư không kết thành một cỗ kỳ dị đồ án. Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng, cái này đồ án có chút thú vị, ngưng tụ lấy một cỗ lực lượng thần bí. Nhưng mà, còn không có đợi hắn cẩn thận quan sát thời điểm. Cái này đồ án cũng đã ầm ầm bạo liệt, hóa thành một mảnh quang vũ biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thú Tôn Giả cười một tiếng dài, nói, Viên Lão, Âu Đại Sư, chờ một chút gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía phương xa kích bắn đi. Chương 765, bừng bừng sinh cơ. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn qua Vạn Thú Tôn Giả rời đi phương xa, cái hướng kia, tựa hồ vừa vặn tiểu là huyết ảnh đi xa địa phương A. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn tiểu là ẩn ẩn hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Chậm rãi quay đầu, Âu Dương Minh nhìn qua lão Viên Hầu, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ mờ mịt, nói, Viên Lão, Vạn Thú Tôn Giả đại nhân, hắn, không phải là đi tìm huyết ảnh đi à nha? Lão Viên Hầu lặng lẽ cười cười, nói, đúng vậy, đã cái này huyết ảnh như thế khiêu khích, chúng ta nếu không phải đánh trả thoáng một phát, thật đúng là cũng bị hắn dẫm lên trên đầu. Âu Dương Minh nói lắp lấy miệng, nhỏ giọng nói, Viên Lão, kỳ thật lúc này đây. Huyết ảnh cũng không có làm khó ta. Lão Viên Hầu mắt hai mí một phen, nói, Âu Đại Sư, ta biết rõ ngươi có ý tốt, không muốn làm cho chúng ta mạo hiểm. Nhưng là, chúng ta Thú Vương Tông cùng Vạn Thú Lĩnh cũng không phải dễ chê ơ. Ha ha, mặc dù chúng ta không muốn cùng những thôn thiên kia dư nghiệt trở mặt, nhưng thực sự tuyệt không ý kỵ. Hắn khẽ vuốt râu dài, nói, Vạn Thú Tu Vi đã đạt đến tôn giả cảnh giới đỉnh phong, tại linh giới trong hán hữu có thể tới địch nổi người. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Hắn lần đi nhất định có thể vì ngươi xuất này ngủ hắc khí. Âu Dương Minh lập tức dở khóc dở cười, kỳ thật tại thấy được Vạn Thú Tôn Giả dùng lực phá trận một màn kia về sau, là hắn biết vị này Vạn Thú lĩnh chủ nhân là bực nào cường hắn rồi. Tối thiểu nhất, trung tộc ba vị tôn giả tại trước mặt của nó, là tuyệt đối lấy không được chỗ tốt gì. Nếu như là hôm nay trước khi, Vạn Thú Tôn Giả vì hắn xuất đầu khiển trách huyết ảnh, Âu Dương Minh đó là ước gì hoan nghênh đấy. Nhưng là, chỉ cần ngẫm lại huyết ảnh hôm nay biểu hiện, Âu Dương Minh cũng có chút do dự. Đối với huyết ảnh mà nói, Vạn Thú Tôn Giả hùng hổ điệu tìm tới cửa đi, có tính không là thai bay vạ gió a. Âu Đại Sư, huyết ảnh chướng ngại đã thanh trừ. Lão Viên Hầu cười tủm tỉm nói, ngươi có thể an tâm tiến vào bí cảnh, đào tạo Phượng Hỏa Trúc rồi. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, đúng vậy. Mặc dù hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng huyết ảnh dù sao cũng không thể tính toán là bằng hữu, hắn cũng không cần vì hắn lo lắng. Hai người lại lần nữa hướng về phía trước bước đi, lúc này đây đã không có ảo trận quấy nhiễu, Âu Dương Minh thoải mái mà đã tìm được cái kia bí cảnh cửa vào. Đây mới thực là bí cảnh cửa vào, mặc dù cũng có được Âu Dương Minh bố trí tiểu trận pháp quấy nhiều ánh mắt, nhưng là dùng lao viên hầu nhãn lực cùng kinh nghiệm, nhưng vẫn là có thể liếc nhìn ra hư thật. Tại cảm ứng được bí cảnh lối vào chỗ tràn ngập năng lượng về sau, lão viên hầu sắc mặt rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nhưng hắn là già nhưng vẫn cường mãnh thế hệ, kia mà lại thị lực hơn người, kinh nghiệm phong phú, tại cảm ứng được bí cảnh cửa vào chung quanh năng lượng thuộc tính về sau, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chính như trước ngày huyết ảnh không dám đặt chân tiến vào cái này một chỗ bí cảnh đạo lý đồng dạng, lão viên hầu cũng như thế. Âu Dương Minh hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, tiền bối, vừa muốn lao ngài thủ hộ rồi. Lão viên hầu ha ha cười cười, nói, không có vấn đề, bao tại lao phu trên người. Âu Dương Minh nhấc chân, sắp tiến vào bí cảnh, nhưng mà, lão viên hầu nhíu mày, đột nhiên nói ra, Âu đại sư, cẩn thận. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc quay đầu lại hỏi đạo. Lão viên hầu trầm giọng nói, Âu đại sư, cái này bí cảnh cho lão phu một loại thập phần cảm giác nguy hiểm, cái kia huyết ảnh hội hay không đã đi vào, hơn nữa ở bên trong làm ra bố trí đâu. Mặc dù lão viên hầu cùng dư kỳ tôn giả đã đáp ứng, sẽ không nhúng chàm cái này bí cảnh. Nhưng là, nếu như huyết ảnh sớm tiến vào, bọn hắn tiểu không có cách nào cản trở. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, viên lão, ngài cảm thấy cái này bí cảnh thập phần nguy hiểm sao? Là, lão viên hầu nghiêm nghị nói ra. Âu Dương Minh sâu xa khó hiểu địa cười cười, nói, cái này bí cảnh xác thực tương đối nguy hiểm, ta tin tưởng huyết ảnh cũng có thể cảm giác được. Trung tộc vạn túc tôn giả thế nhưng mà đuổi theo hắn tiến nhập bí cảnh, nhưng kết quả lại vừa đi không hồi. Âu Dương Minh tin tưởng, huyết ảnh lá gan mặc dù rất lớn, nhưng là đã có cái này vết xe đổ về sau, hắn khẳng định không dám lại đơn giản mạo hiểm rồi. Hơn nữa, đối với Âu Dương Minh mà nói, hắn còn hy vọng huyết ảnh chờ có thể đi vào dạo chơi đấy. Loại này vi ngô đồng mục tăng thêm phân bón ra hỏa, đó là càng nhiều càng tốt. Lão viên hầu liền giật mình, hắn trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ra là thế, lão phu đã minh bạch. Âu Dương Minh không hiểu ra sao, hỏi, ngài minh bạch cái gì? Ha ha, cái này bí cảnh hẳn là phượng tộc lưu lại a, bên trong tự nhiên là có được phòng hộ chi pháp. Lão viên hầu vẻ mặt vui vẻ, nói, chúng ta tôn giả tại phượng tộc trong mắt, sợ là cùng phổ thông linh giả không có gì khác nhau. Cái kia huyết ảnh nếu là dám vào nhập bí cảnh, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Âu Dương Minh sửng sốt sau nửa ngày, giơ ngón tay cái lên, hướng về lão viên hầu quơ quơ, sau đó, hắn cũng không quay đầu lại điệu tiến nhập bí cảnh ở trong. Nguyên lai có một số việc căn bản là không cần hắn hao tổn tâm cơ đi giải thích, chỉ cần hơi chút có một cái ám chỉ, dù là chính hắn đều không có nghĩ thông suốt là cái gì duyên cớ, cũng sẽ có con người làm ra hắn bổ toàn bộ. Thân hình chớp động gian, Âu Dương Minh đã tiến vào trong đó. Lão viên hầu thì là quay đầu, nhìn xem bốn phía khu vực, trên mặt đã hiện lên một tia nổi giận. Ở chỗ này, ngoại trừ bí cảnh cửa vào bên ngoài một mảnh nhỏ khu vực là Âu Dương Minh bố trí che lấp tiểu trận bàn bên ngoài, địa phương còn lại đều là huyết ảnh bố trí ảo trận. Tuy nói giờ phút này huyết ảnh đã bỏ chạy thoát đi, nhưng là vừa nhìn thấy những lưu lại này chi vật, lão viên hầu liền nhớ lại Âu Dương Minh bị truyền tống rời đi một khắc này. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại thật lớn nhục nhã rồi. Tức giận hừ một tiếng, lão viên hầu thân hình chớp động, từng quyền oanh đánh ra ngoài, phiến khu vực này trong đầy đủ mọi thứ đều vì vậy mà đổ hàng bét. Âu Dương Minh tiến vào bí cảnh về sau, tại bên cạnh của hắn lập tức toát ra một đầu dài trường rễ cây. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Nô Đồng Mục trầm giọng nói ra. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Nô Đồng, ta sau khi đi, còn có người đi vào. Có. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, cái kia huyết ảnh quả nhiên không chịu đơn giản bỏ qua, phái người tiến vào thăm dò rồi. Những người đầu kia. Chết rồi. Nô Đồng Mục không chút do dự nói, bọn hắn tiến vào thời điểm, trên người cũng đã bị rơi xuống cấm chế, một khi bị ta đuổi bắt, cấm chế lập tức tự hành bạo liệt, đưa bọn chúng nổ cái hải cốt không còn. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, lẩm bẩm, thật ác độc thủ đoạn a trong lòng của hắn, đối với huyết ảnh càng nhiều vài phần kiên kỵ. Loại nhân vật này, cho dù là đối với chính mình người, cũng là như thế tâm ngoan thủ lạn, như vậy đối đại địch nhân, dĩ nhiên là càng là không từ thủ đoạn rồi. Nô Đồng Mục lay động thoáng một phát thật dài rễ cây, nói, chủ nhân, ngài chỉ cần ở tại ở đây, tiểu cũng không có người bất luận cái gì nguy hiểm. Đến lúc này, Ngô Đồng Mục như cũng là trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn hấp dẫn Âu Dương Minh định cư không sai. Bất quá, nó lần này tâm tư nhất định là không cách nào đạt thành được rồi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ ở tại cái này phương ở giữa thiên địa. Nhưng, cái kia cũng không phải hiện tại. Vì cái gì? Ngô Đồng Mục hơi có vẻ thất vọng mà hỏi thăm. Tuy nói nó đã sống vài vạn năm, nhưng chính là vì như thế, cho nên nó mới có thể so bất luận kẻ nào đều quý trọng Âu Dương Minh tánh mạng. Bởi vì nó biết rõ, nếu như Âu Dương Minh thật sự bất hạnh mệnh vẫn, như vậy nó có lẽ tiểu vĩnh viên đã mất đi dục hỏa trùng sinh cơ hội. Đây mới là nó biết rõ rất không có khả năng khích lệ được động Âu Dương Minh, nhưng vẫn là nhiều lần đưa ra cái này để nghị nguyên nhân lớn nhất. Âu Dương Minh thò tay, nhẹ nhàng mà tại trước mắt rễ cây bên trên vỗ vài cái, nói, bởi vì ở bên ngoài, ta còn có rất nhiều chuyện chưa từng hiểu rõ. Nếu là ta tiến vào nơi đây ẩn cư không xuất ra, nhất định sẽ cố tình kết chưa xong. Nô Đồng Mục sợ run sau nửa ngày, không khỏi phát ra một đạo nhân cách hóa thở dài âm thanh, ai, nhân loại, thật sự là phức tạp a. Âu Dương Minh lắc đầu mà cười, thu liễm tâm tình, nói, tốt rồi, nhanh lên dẫn ta đi gặp Phượng Hỏa Trúc A, ta cần bồi dưỡng được càng nhiều nữa phân cảnh. Ngô Đồng Mục mặc dù biết một khi bồi dưỡng phân cảnh thành công, Âu Dương Minh sẽ rời đi. Nhưng nó càng thêm minh bạch, chính mình là không thể nào đem Âu Dương Minh thủy chung khốn ở nơi này. Vì Âu Dương Minh an toàn, vì để sớm ngày có thể sau khi ổn định tâm thần, nó duy nhất có thể làm được, tự là vì Âu Dương Minh cung cấp rất tốt điều kiện, càng nhiều nữa tài nguyên. Lại để cho hắn nhanh chóng hoàn thành cái gọi là tục vận, quá chú tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Nhưng mà, nó nhưng lại không biết, nếu như ý nghĩ này lại để cho ngoại giới rất nhiều sinh linh biết được, sợ là liền đem nó đốt thành cho tâm tư đều đã có. Âu Dương Minh tốc độ tu luyện cực nhanh, mấy có lẽ đã là đã đến chưa từng có ai tình trạng, nhưng Ngô Đồng Mục còn muốn ghét bỏ, cuối cùng có cho hay không những người khác một con đường sống rồi. Cũng không lâu lắm. Âu Dương Minh liền đi tới gieo trồng Phượng Hỏa Trúc cùng không linh thụ cái kia phiến địa vực. Cái này hai chủng thực vật đều là khó gặp bảo vật, nhưng nếu là cùng Ngô Đồng Mục so sánh với, cái kia chính là xa xa không bằng rồi. Bất quá, hôm nay tại Ngô Đồng Mục chăm sóc phía dưới, cái này hai chủng thực vật đều bày biện ra một mảnh bừng bừng sinh cơ, đặc biệt là không linh thụ, bất luận kẻ nào chứng kiến nó thời điểm, đều rất khó đem hắn cùng lúc ban đầu thời điểm cái chủng loại kia hấp hối trạng thái liên tưởng đến cùng một chỗ. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, Ngô Đồng Mục mới là trên thế giới tốt nhất gieo trồng đại sư, vô luận nhân loại cùng khác sinh linh cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng giống như là thực vật rất hiểu rõ bản thân nhu cầu a. Đi tới Phượng Hỏa Trúc bên cạnh, Âu Dương Minh cũng không chậm trễ, cứ như vậy vung tay lên, đem Thiên Phượng chi hỏa phóng ra đi ra ngoài. Ngô Đồng Mục hoan hô một tiếng, tuy nói ngọn lửa này cũng không phải cho nó, hơn nữa hỏa diễm uy lực cũng quá hơi yếu một chút, không cách nào làm cho nó dục hỏa trùng sinh. Nhưng là chỉ cần có thể theo Phượng Hỏa Trúc chỗ ấy ăn cắp một chút Thiên Phượng chi hỏa, nó cũng đã là đủ hài lòng. Cơ hội như vậy, thế nhưng mà cực kỳ khó được. Tại Âu Dương Minh quân hỏa gia trì phía dưới, cái kia Phượng Hỏa Trúc hình thể lại lần nữa đã có càng biến hóa lớn. Nó dĩ nhiên là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên lấy, chỉ một lát sau gian, cũng đã cao hơn 1/3 tả hữu. Kỳ thật, Thiên Phượng chi hỏa mặc dù thần diệu, nhưng cũng không thể có thể tạo thành loại này thị giác bên trên kỳ hiệu. Chính thức xuất lực thì là Ngô Đồng Mục, nó chỉ là phân ra một chút như vậy nhi đối với nó mà nói không có ý nghĩa chất dinh dưỡng cho Phượng Hỏa Trúc, tiểu đã tạo thành cái này như là thần tích hiệu quả. Sau đó, Phượng Hỏa Trúc hai bên đồng thời giãn nước, riêng phần mình dài ra một khỏa khéo léo đẹp đẽ phân cảnh. Cái này phân cảnh vừa mới đi ra thời điểm, còn có chút non nớt, nhưng là tại Âu Dương Minh quân hỏa cùng Ngô Đồng Mục dinh dưỡng song trọng quán thâu phía dưới, lập tức khỏe mạnh lớn lên, hơn nữa tại thời gian cực ngắn trong, biến thành phù hợp dài ngắn phẩm chất. Âu Dương Minh thò tay cao lại, đem cái này hai đoạn phân cảnh một mực địa cầm tại trên tay, trên mặt của hắn đã hiện lên một tia thỏa mãn vui vẻ. Chỉ là, ngay một khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên có chỗ xúc động, chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới truy tung huyết ảnh mà đi vạn túc tôn giả. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, hẳn là việc này cùng mình còn có liên quan đến không thành. Chương 766, Thôn Thiên Dương Nghiệt. Đam Châu, phồn hoa vô cùng, sơn mạch kéo như đằng xà, linh thảo đầy đủ. Tại quần sơn trong, một hẻo lánh động dưới huyệt, lại tồn tại một chỗ địa cung, địa trong nội cung, một cái hình tròn huyết chỉ ở ngực bốc hơi nóng. Vô số đang mặc huyết sắc quần áo tín đồ phủ phục trên mặt đất, đem một cái hình tròn huyết hồ xuống lại, trên cổ tay đều bị kéo lê 3-4 đầu rất nhỏ vết máu. Máu tươi tí tách nhỏ vào huyết trong hồ, vẻ mặt thành kính, trong mắt ẩn có kích động, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc, nhưng không có chút nào lùi bước ý tứ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy điên cuồng hương vị, thậm chí có vài phần triều thánh cảm giác. Mà ở huyết trì phía trên, một đạo huyết sắc thân ảnh lăng không mà đứng. Sở Hưu tín đồ nhìn về phía đạo này thân ảnh lúc trong mắt đều lộ ra thành kính chi sắc, đột nhiên, ánh mắt hắn mở ra, lại không có chút nào lạnh ý, ngược lại thét dài một tiếng, kích động nói, không uổng công ta hơn 100 năm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm được ma thần đại nhân người thừa kế rồi. Thanh âm này tràn đầy kích động, rất có lấy vài phần nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác. Chúc mừng chủ nhân tìm được ma thần đại nhân người thừa kế, Thiên Hữu đại nhân. Các tín đồ trên mặt toát ra điên cuồng chi sắc, đồng thời giống to. Hảo hảo hảo, nếu là ma thần đại nhân phục sinh, định sẽ không quên các vị công lao. Huyết ảnh lắc đầu. Hắn thân ảnh từ thiên không rơi xuống, nghiêm nghị quát tầm lên, cúng bái huyết chỉ. Túi không gian đột ngột vừa vang lên, một cái huyết sắc đại đỉnh rơi trên mặt đất, cái này đại đỉnh toàn thân huyết hồng, sát khí tràn ngập, huyết ảnh vẻ mặt thành kính, ba trụ huyết sắc trường hương đã nhen nhóm, hắn dẫn đầu chậm rãi quỳ gối huyết chỉ trước khi, thành khẩn mà nói, ma thần đại nhân, đánh đâu thắng đó. Ma thần đại nhân, đánh đâu thắng đó. Sở Hưu tín đồ đều giống to, trong lúc nhất thời, đem chọn cái địa cung bên trong hào khí đẩy hướng cao trào. Các tín đồ trong mắt hồng mang, giống như có thể hòa tan băng cứng. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng, đông nhiên từ thiên không truyền đến. Hừ, huyết ảnh, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Thanh âm này bình bình đạm đạm, nhưng huyết ảnh lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đã cảm ứng được rồi, chủ nhân của thanh âm này đúng là vạn thú tôn giả, đây là tôn giả đỉnh phong tồn tại, tại linh giới một số gần như vô địch, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Ngay tại lúc đó, vạn thú tôn giả hiện thân mà ra, hắn bàn tay nâng lên hướng phía dưới hung hăng vỗ, cường thế bá đạo, không hề có đạo lý đáng nói. Vẹn vẹn gian, khe núi ngàn trượng ở trong sương mù tất cả đều phiên cuộn, lập tức đảo ngược, đột nhiên ngưng tụ ra một chỉ kim sắc bàn tay, tựu như theo một đạo đen kịt trong cái khe đột ngột vươn ra đồng dạng, sát khí nghiêm nghị, kinh thiên động địa, trên bàn tay vân tay rõ ràng, một cỗ bàng bạc tôn giả uy áp, từ thiên không hoành áp mà xuống, thiên địa chấn động. Kim quang ngưng mà không phát, như thành thế gian này duy nhất, giống như có thể đè xuống thái dương hào quang, vượt qua không gian, trực tiếp quanh hướng địa cung huyệt động. Huyết ảnh trên mặt cuồng biến, hú lên quái dị, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là, trốn. Liều lĩnh địa trốn, bởi vì ra tay chi nhân là vạn thú tôn giả, là vạn thú lĩnh mạnh nhất chi nhân, hắn ánh mắt lộ ra một vòng thịt đau chi sắc, những tín đồ này, thế nhưng mà phí hết rất lớn công phu mới tụ cùng một chỗ, mà hôm nay, chỉ có từ bỏ. Hắn thân ảnh lóe lên, không chút do dự trực tiếp hướng về ngoài động phóng đi. Ngay tại thân ảnh của hắn xông ra lập tức, cái này kim sắc bàn tay dĩ nhiên tới gần. Một trường này như sơn tự nhạc nặng như vạn quân, mạnh mà hướng phía dưới chối xuống, trực tiếp đem địa cung huyệt động nghiền thành bụi phấn, hóa trưởng vi quyền, đối với huyết chỉ hung hăng nhấn một cái, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Oeng! Thiên địa nổ vang. Một đạo có thể nhấc lên thiên phong bạo dùng địa cung làm trung tâm khuyết tán mà khai, hắc mang kinh người, tại cạnh huyết chỉ bên trên thành kính cầu nguyện tín đồ. Tiểu như là thủy tinh bị vượt qua chính mình thừa nhận lực lượng hung hăng nghiền áp giống như, trực tiếp từ đó vỡ vụn, cơn báo táp này như trước không ngừng, hướng về bốn phía tứ lướt, chỗ qua về sau, núi đá nghiền nát, thảo mục tiêu vong, yêu thú mất đi, toàn bộ cũng hóa thành hư vô, chỉ còn một trận gió bạo. Cái này là vạn thú tôn giả, tiện tay một kích, đều có thể cùng thiên địa cộng minh, bộc phát không thể đánh giá lực lượng. Loại này phong bạo, cho dù là linh cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ cần nhiễm, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một màn này màn, lại để cho huyết ảnh sắc mặt tái nhợt, một cỗ hàn khí thẳng thấu thiên linh, rồi đột nhiên hóa thành một đạo tia máu, lướt phá trời cao viễn độn mà đi. Vạn thú tôn giả ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, dùng huyết ảnh phân thân loay hoay ta một đạo về sau, ngươi còn muốn đi. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Thân hình hắn loay lên, lập tức đổi tới, hai đạo nổ vang thanh âm, phá không vang lên, một đuổi một chạy. Huyết ảnh thực lực tuy nói không bằng vạn thú tôn giả, nhưng luận bỏ chạy thủ đoạn cùng lập tức buộc phát tốc độ. Cùng vạn thú tôn giả so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho, mặc dù không có khả năng đem chênh lệch kéo ra, nhưng vạn thú tôn giả thực sự rất khó đuổi theo. Lưỡng đạo trường hồng bay qua dãy núi, hướng phía vô tận phương xa bay nhanh mà đi. Huyết ảnh, ngươi trốn không thoát đâu. Vạn thú tôn giả gầm lên không ngớt lời, hắn muốn vì Âu Dương Minh lấy cái công đạo, dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không tiếc. Đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, lập tức nhanh hơn thêm vài phần, rất nhanh tới gần huyết ảnh. Huyết ảnh trong nội tâm hoảng sợ, trên mặt lại giấu giếm chút nào, lạnh lùng thốt, vạn thú, lại truy xuống dưới, ta định cùng ngươi bất cộng đái thiên. Vạn thú tôn giả trên mặt toát ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta sống không bằng chết. Thanh âm vừa dụng, khổng lồ khí thế lại lần nữa tăng hẳn ra, chấn áp mà xuống, lại để cho trên mặt đất vô tận sinh linh toàn thân sợ run. Theo thời gian trôi qua, huyết ảnh cùng vạn thú tôn giả ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Ngẫu nhiên vạn thú tôn giả trong tay đánh ra phong nhận, càng làm cho huyết ảnh khổ không thể tả, khoảng cách càng gần, tránh né tiểu càng thêm khó khăn, mặc dù huyết ảnh sở học hỗn tạp, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch xác thực quá lớn. Huyết ảnh hàm răng khẽ cắn, một vô ngực, trong miệng phun ra một miệng lớn tinh huyết, một cổ năng lượng cường đại chấn động từ nơi này tinh huyết bên trong tản ra, mặc dù khí thế nhưng không đạt được vạn thú tôn giả đỉnh phong, thực sự cường đại vô cùng. Huyết độn. Huyết ảnh thanh âm khàn giọng, sắc mặt hơi có tái nhợt, hiển nhiên loại này bí thuật đối với hắn mà nói cũng không phải đơn giản. Lập tức, cái này tinh huyết hóa thành huyết vụ đem thân thể của hắn bao phủ, cả người hóa thành một đạo huyết sắc hồng mang, như lôi đình bình thường, vạch phá không gian, đối với một mảnh thấp bé đường núi bay đi, loại tốc độ này, đã đến tôn giả có thể đạt tới cực hạn. Mặc dù như thế, nhưng vạn thú tôn giả sắc mặt y nguyên bình thản, bất động như núi, không có chút nào động tác, chỉ là sau lưng đột ngột địa tràn ra một đoàn xương trắng, tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn, hắn cười lạnh không chỉ, trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể sử dụng ra mấy lần huyết độn. Thân thể về phía trước một đuổi, hắn cùng với huyết ảnh ở giữa khoảng cách mặc dù bị tạm thời kéo ra, nhưng huyết ảnh như muốn triệt để vứt bỏ, thực sự tuyệt không khả năng. Huyết ảnh trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, hắn đưa tay sờ thoáng một phát trong ngực hình tròn chiếc nhẫn, ánh mắt lộ ra dãy rủa, còn có vẻ sợ hãi. Suy nghĩ sơ qua, cái kia một búng máu sắc hàm răng hung hăng cắn cùng một chỗ, phát ra két sắt một tiếng vang nhỏ, lại đem cái này chiếc nhẫn thả trở về, hắn lắc đầu, người kia, trừ phi đến mặt lâm sinh tử lựa chọn tình trạng, nếu không, hắn tuyệt không nguyện nhiễm, không phải hắn không muốn, thật sự là quá kinh khủng a, hắn với tư cách thôn thiên dư nghiệt nhánh núi một trong, đã là mỗi người kính sợ. Nhưng người kia, sắc thực so với hắn càng thêm chói mắt. Huyết đột. Huyết ảnh lần nữa thi triển loại bí pháp này, trên mặt cuối cùng một điểm huyết sắc cũng đã bị ép khô. Trên người khí huyết suy nhược, khí cơ như có như không, tóc loạn làm một đoàn, y phục trên người bị phong nhận hoa được rách tung tóe, chật vật không chịu nổi. Nếu dị mà ở chung, chỉ sợ ai cũng không thể nào tin nổi, đây là một cái tôn giả cấp siêu cấp cường giả. Ba ngày sau, một đuổi một chạy phía dưới, hai người trực tiếp ra Đam Châu khu vực. Vạn thú tôn giả hai mắt ngưng tụ, cười to nói, ha ha ha, ta liền nói ngươi trốn không thoát. Cái này ngôn ngữ mang theo cường đại tự tin, tựa hồ hắn nói trốn không thoát, tiểu nhất định trốn không thoát, một loại nghiêm nghị bá khí quanh quẩn. Đến nơi này cái ruộng đồng, huyết ảnh trong nội tâm hung ác, cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Trực tiếp đem trong ngực huyết sắc chiếc nhẫn bóp nát, cười lạnh nói, đã ngươi nhất định phải chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trên mặt khô héo, không có một điểm huyết sắc, nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Cái này chiếc nhẫn tràn ra một hồi quỷ dị chấn động, nhưng chơi thú tôn người có chút hăng hái mà nhìn xem, lại không có quấy rầy. Gần kề giết mấy cái thôn thiên dư nghiệt tín đồ cùng huyết ảnh, căn bản khó hiểu hận, đây là gần như tự phụ tự tin, tiểu bởi vì hắn là vạn thú tôn giả. Qua một lúc lâu, một đạo kinh thiên nổ vang thanh âm đột ngột từ phía trên bên cạnh truyền đến, nương theo lấy vô số huyết vụ. Khí thế kia mạnh, cùng vạn thú tôn giả so sánh với vậy mà không chút nào yếu, mà ở cái này trong huyết vụ. Một vị áo trắng lao giả đứng chắp tay, hắn râu tóc bạc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, nhưng khiến người chú mục nhất nhưng lại cặp mắt kia. Xác thực nói hẳn là trong mắt vậy cũng thôn vẻ hư vô dã vọng. Vạn thú tôn giả dáng vẻ run sợ mà kinh, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng chi cực. Bên trên bầu trời, cái này áo trắng lao giả bàn tay mở ra, bình tĩnh nói, gió đã bắt đầu thổi tay trái về phía trước một điểm, tay phải cách không hư hoạ. Một trận gió bạo đột ngột xuất hiện, một cỗ mãnh liệt hấp lực bắn ra, bụi đất cát đá bị cỗ lực lượng này cuốn tới, tại tiếp xúc phong bạo trong nháy mắt lập tức hóa thành hư vô, hơn nữa không ngừng đem trong trời đất không khí xé rách đi vào, đón gió mà trường, những nơi đi qua một mảnh đống bừa bộn, sinh cơ tất cả đều mất đi, trong không khí tạo nên một vòng mắt thường có thể thấy được rung động, như cá chép lân phiến sự trượt gợn sóng, càng lúc càng nhanh, thậm chí đem không gian xé rách ra thành từng mảnh nếp vốn. Vạn thú tôn giả sắc mặt như trước không hề gợn sóng, ngược lại hét lớn một tiếng, tới tốt. Nói chuyện đồng thời, cổ tay phải một tiếng giòn vang, đột ngột địa hướng phía dưới một chảo, không gì sánh kịp bàng bạc khí kình bộc phát, ngạnh xanh xanh từ dưới đất xé rách ra có vài do sa đá sỏi ngưng tụ thành màu vàng giao long, đánh giết mà đi. Cái này cụ phong cùng cái này đầu giao long bất quá lập tức đụng thẳng vào nhau, đại địa run rẩy, thiên địa nổ vang. Vô tận cuồng phong gào thét, nước nở nghẹn ngào rung động, đây là hai cái đỉnh phong tôn giả ở giữa chiến đấu. Mỗi lần công kích, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có khí trưng vân mộng trạch. Sóng lay nhạc dương thành nguy nga khí tượng. Huyết ảnh dừng thân hình, xa xa quan sát, một màn này màn trong lòng của hắn để lại khó có thể phai mờ ấn tượng, như thành vĩnh hằng. Giờ khắc này, hắn mới biết được, vạn thú tôn giả lại cường đại đến bực này tình trạng. Cắt vàng tán loạn như mưa, từ thiên không rớt xuống, mà cái này một đạo cụ phong cũng rất nhanh trừ khử. Cuồng phong cùng cắt vàng tứ lướt, tựu như mạt nhật hàng lâm, phảng phất thiên uy. Chờ cắt vàng tan hết, cụ phong tản ra, trong thiên địa cái đó còn có cái gì bóng dáng, áo trắng lao giả cùng huyết ảnh cũng đã biến mất không thấy. Vạn thú tôn giả hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía một lát, nháy mắt đi xa. Chương 767, tài đại khí thô. Trên bầu trời phi thảm phiêu giật, rất nhanh địa xuyên qua vô tận sơn mạch, về tới Thu Vương Tông ở trong. Vô số tông môn đệ tử ngửa đầu mà trông, tại nhìn thấy phi thảm thời điểm, cho dù là bọn họ là Đàm Châu nhân tộc cửu đại tông môn một trong đệ tử, cũng là nhịn không được toát ra hâm mộ đấu kỵ chi sắc. Bất quá, bọn hắn cũng biết, tông môn trên không sở dĩ có thể thỉnh thoảng chứng kiến có phi thảm thổi qua, đều là một người công lao. Tại Âu Dương Minh thể hiện ra luyện chế phi thảm năng lực trước khi, toàn bộ Thú Vương Tông tiểu chỉ có Dư Kỳ Tôn giả một người có được phi thảm. Hơn nữa, dùng Dư Kỳ Tôn giả thân phận cùng thực lực, vận dụng phi thảm cơ sẽ phi thường thiếu, vật kia cơ hồ đã trở thành một cái truyền thuyết, chính thức thấy tận mắt qua người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, tại Thú Vương Tông lĩnh vực bầu trời, thường thấy nhất đúng là các loại phi cầm, trong đó tiểu kể cả có thể tái người cỡ lớn phi cầm, chúng mới là Thú Vương Tông nhất xinh đẹp một đạo phong cảnh tuyến. Nhưng mà, Âu Dương Minh ngang trời xuất thế lại phá vỡ cái này một thông thường, chủng tộc cuộc chiến về sau, Âu Dương Minh một hơi lấy ra 20 đầu phi thảm. Tuy nói trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị đến đây tương trợ những đỉnh phong kia đám linh giả cho phân đi rồi, nhưng ở lại Thú Vương Tông trong phi thảm còn có 3 đầu nhiều, hơn nữa Mao Giản bút cùng Âu Dương Minh trong tay, cái này phi thảm số lượng tuyệt đối là sở hữu trong thế lực độc nhất vô nhị. Vì vậy, Thú Vương Tông đệ tử nhìn thấy phi thảm trên không trung bay lượn tiểu không hề cảm thấy là cái gì hiếm thấy sự tình rồi. Đương nhiên, phi thảm cũng có được cao thấp giá cả thế nào chi phân, mà giờ khắc này trên bầu trời thổi qua phi thảm, hắn hoa lệ đắt đỏ chỗ, tuyệt đối là số 1. Như vậy phi thảm, tự nhiên xa so bình thường mặt hàng càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đương phi thảm bay xuống tại một loại chỗ ngọn núi thời điểm, cũng không thể nghi ngờ xác nhận tất cả mọi người suy đoán. Cái này phi thảm chủ nhân quả nhiên chính là hắn. Phi thảm chưa đáp xuống, phía dưới cũng đã vây quanh một đống người, đặc biệt là Đa Tí Kim Cương, vị này cường đại đỉnh phong linh thú vung vẩy lấy 8 đầu cự cánh tay, trên người lộ ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Âu Dương Minh mỉm cười, chứng kiến Đa Tí Kim Cương thời điểm, hắn tiểu tự nhiên mà vậy địa nghĩ tới Vạn Thú Tôn giả. Có lẽ có một ngày, Kim Cương cũng có thể đạt tới cùng Vạn Thú Tôn giả sánh vai cảnh giới a. Lão Viên Hầu cũng là cười tủm tỉm địa nhìn thấy Đa Tí Kim Cương, tại mắt của nó trong mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, tựa hồ so Vạn Thú Tôn giả càng thêm ưa thích Đa Tí Kim Cương. Thân hình lóe lên, Âu Dương Minh cùng Lão Viên Hầu rơi xuống trên mặt đất, người phía trước vẫy tay, đem phi thảm thu vào. Hắn hướng về bên người mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, lại mắt nhìn Đa Tí Kim Cương cái kia quái vật lớn thân thể, mỉm cười, nói, Viên Lão, ta muốn mời ngài vất vả một việc. Lão Viên Hầu liền giật mình, vô ý thức mà nói, chuyện gì? Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, ta muốn vi Kim Cương rèn một bộ trang bị. Hắn dừng lại một chút, hai mắt sáng ngời mà nhìn xem Lão Viên Hầu, tiếp tục nói, cái này trang bị đối với Kim Cương rất trọng yếu, quan hệ đến sinh tử của nó an nguy, cho nên không dùng có mất. Lão Viên Hầu đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắn lập tức tiểu đoán được Âu Dương Minh ý tứ. Kỳ thật, tiểu tính toán Âu Dương Minh không đề cập tới, nếu là có cơ hội lời nói, hắn cũng nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thúc dục thoáng một phát. Mà hôm nay, đã Âu Dương Minh chủ động đề cập, hắn ở đâu còn có thể chối từ. Nặng nề mà gật đầu một cái, Lão Viên Hầu nói, Âu Đại Sư xin yên tâm, việc này giao cho Lão Phu, nếu người nào dám có nửa điểm sai lầm đôi mắt của hắn trong rồi đột nhiên đã hiện lên một tia sảng giọng sắc ý. Âu Dương Minh thỏa mãn địa cười cười, hắn tin tưởng, tại này kiện sự tình bên trên, Lão Viên Hầu tuyệt đối sẽ không lười biếng, mà có hắn tự mình giám sát, nếu là có người làm việc bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giết người. Âu Đại Sư, ngươi cần gì tài liệu? Lão Viên Hầu xem xét mắt Đa Tí Kim Cương, lại bỏ thêm một câu, nói, tài liệu sức nặng bao nhiêu, chỉ muốn nói cho Lão Phu, nhất định vì ngươi làm thỏa đáng. Nếu như là người bình thường trang bị, Lão Viên Hầu tối đa chuẩn bị 2 phần là đủ rồi. Nhưng là dùng Đa Tí Kim Cương hình thể mà nói nha. Cái kia tài liệu nhất định là càng nhiều càng tốt. Bất quá, đừng quên nơi này là Thú Vương Tông, đừng nói Lão Viên Hầu là trong tông môn tôn giả rồi, cho dù là xem tại Vạn Thú Tôn giả phân thượng, trong tông môn sẽ không có người hội phản đối với chuyện này. Dù là Âu Dương Minh cần tài liệu lại quý trọng, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại là mỉm cười, nói, Viên Lão, ta chỉ cần ngươi chuẩn bị một ít bình thường tài liệu là đủ rồi. Hắn thuận miệng nói vài loại tài liệu đích danh xưng, những tài liệu này tại hạ giới có lẽ còn sẽ bị người trở thành bảo vật, nhưng là tại linh giới tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Lão Viên Hầu mặc dù không phải đoán tạo sư, nhưng cũng đã được nghe nói những tài liệu này đích danh xưng, hắn lông mày có chút cau chặt, hầu nghi mà nhìn xem Âu Dương Minh, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Âu Đại Sư, những tài liệu này thật sự đã đủ rồi sao? Hắn dừng lại một chút, nói, ngài muốn luyện chế, có phải hay không? Cái này trang bị à? Hắn đưa tay ra chỉ, hướng phía bầu trời chỉ chỉ. Âu Dương Minh quay người, nhìn về phía Đa Tý Kim Cương. Cảm ứng được Âu Dương Minh ánh mắt, Đa Tý Kim Cương tuét ra miệng rộng, lộ ra chất phác dáng tươi cười, tựa hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Âu Dương Minh làm bộ thở dài một hơi, lắc đầu cười mắng, giả vờ ngây ngốc, xem ta về sau như thế nào giáo huấn ngươi. Trong miệng hắn mặc dù nói được hung ác, nhưng kỳ thật cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Kháng lôi trang bị sự tình, hắn mặc dù không muốn làm cho càng nhiều nữa người biết được, nhưng Đa Tý Kim Cương cùng Lão Viên Hầu quan hệ rõ ràng bất thường. Hơn nữa, từ khi hắn tiến vào linh giới về sau, cũng đã cùng vạn thú tôn giả gặp nhau, lần này vạn thú tôn giả càng là đường xa mà đến, vì hắn đối phó huyết ảnh. Lại có mặt ở đây, hắn cũng sẽ không trách cứ Đa Tý Kim Cương tiết lộ bí mật này. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn biết rõ Lão Viên Hầu cùng vạn thú tôn giả cũng không phải miệng rộng nguyên nhân, nếu không Đa Tý Kim Cương cũng chưa chắc hội đem việc này tùy tiện bị để lộ. Lão Viên Hầu trong lòng căng thẳng, bồi lấy tươi cười nói, Âu Đại Sư, cái này không thể trách hắn, là ta buộc hắn nói. Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ đều là trong nội tâm dùng mình, cái này Lão Viên Hầu thế nhưng mà đường đường tôn giả cấp bậc A, nhưng giờ phút này cùng Âu Dương Minh nói chuyện thời điểm, vậy mà lộ ra một tia rõ ràng nịnh nọt hương vị, lại để cho bọn hắn cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Minh tiểu tính toán càng lợi hại, cũng không có khả năng có thân phận như vậy cùng địa vị A. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều có được một loại đặc thù cảm giác. Âu Dương Minh đã càng chạy càng xa, sớm cũng không phải là bọn hắn có thể theo kịp được rồi. Ai u, Viên lão ngài đừng hiểu lầm. Âu Dương Minh vội vàng nói, ta cũng không có trách cứ Kim Cương ý tứ A. Lão Viên Hầu thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, cảm ứng đến hắn trong lời nói cái kia chân thành hương vị, rốt cục thở dài một hơi. Hắn làm hại sợ chính là, Âu Dương Minh tại rèn kháng lôi trang bị thời điểm giấu, như vậy đối với Kim Cương mà nói, có lẽ tiểu là tai họa ngập đầu rồi. Ngượng ngập cười một tiếng, Lão Viên Hầu vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói, Âu Đại Sư, nếu như chỉ là những tài liệu này, ta hiện tại có thể làm cho người rời qua đến. Hắn nghĩ nghĩ, nói, loại này cấp tài liệu khác, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu là tông môn tồn kho chưa đủ, tối đa một tháng, ta nhất định triệu tập tới. Nhìn xem trên mặt hắn hiện lên cái kia một vòng ngạo sắc, Âu Dương Minh cũng không khỏi được tại thầm nghĩ trong lòng, Thú Vương Tông thật sự là tài đại khí thô a. Cái này tài liệu có lẽ cũng không chân quý, nhưng chỉ cần nhìn xem Kim Cương thể tích, đã biết rõ muốn tiêu hao số lượng cũng không phải một cái chữ số nhỏ. Nhưng là tại Lão Viên Hầu trong miệng, nhiều như thế tài liệu, lại phảng phất tiểu là tùy ý có thể thấy được hòn đá bình thường, cũng chỉ có như là Thú Vương Tông bực này cường đại tông môn, mới có như vậy nội tình cùng dũng khí a. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Âu Dương Minh nói, luyện chế trang bị sự tình quan hệ trọng đại, ta lo lắng nữa thoáng một phát, như thế nào mới có thể đem trang bị lực lượng phát huy đến mức tận cùng a. Lão Viên Hầu không chút do dự gật đầu, nói, đang lúc như thế. Âu Dương Minh càng là trịnh trọng chuyện lạ địa đối đại việc này, Lão Viên Hầu tiểu càng phát vui vẻ. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, Âu Dương Minh sở sáng tạo loại này kháng lôi phương thức, tại linh giới trong thế nhưng mà trước đó chưa từng có sự tình. Tuy nói tại hạ giới từng có thành công tiền lệ, nhưng là tại linh giới bên trong phải chăng cũng là như thế, nhưng không ai có thể cam đoan. Hơn nữa, Đa Tý Kim Cương hình thể cực kỳ khổng lồ, như thế hình thể kháng lôi hiệu quả như thế nào, tại không có cụ thể thực tế trước khi, đồng dạng không có người có thể cam đoan cái gì. Cho nên, vô luận Âu Dương Minh như thế nào thận trọng đối đãi, hắn đều cảm thấy đây là đương nhiên. Hướng về Âu Dương Minh gật đầu một cái, Lão Viên Hầu vội vàng cáo từ rời đi, hắn thậm chí ngay cả một lát đều chờ không được, tiểu đi chuẩn bị một chút tài liệu. Âu Dương Minh cấu tứ là một sự việc, nhưng thực tế đồng dạng trọng yếu, cung cấp đầy đủ tài liệu về sau, vô luận Âu Dương Minh muốn nếm thử mấy lần đều không có vấn đề. Về phần lãng phí loại vấn đề này nha, tại đường đường tôn giả trong mắt, tiêu tính toán những tài liệu này đều hết sạch, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì đau lòng. Âu Dương Minh quay người, cười ha hả cùng bên người chư vị bằng hữu cũ chào hỏi, Đa Tý Kim Cương mặc dù tốt lắm đã khống chế tâm tình của mình, nhưng là tại hắn trong đôi mắt lại ngẫu nhiên hiện lên kinh hỉ nảy ra chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn đối với Âu Dương Minh hứa hẹn bộ này trang bị cũng là rất cảm thấy hứng thú. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu, hắn trấn an mọi người về sau, liền mang theo Phượng Hỏa Trúc chạy tới luyện đan đường rồi. Nghe được Âu Dương Minh đã đến, Cổ Gia Thành lập tức dứt bỏ rồi hết thảy việc vặt, tự mình đưa hắn đón đi vào. Đường Âu Dương Minh đem hai đoạn phượng hỏa trúc phân cảnh lấy lúc đi ra, Cổ Gia Thành con mắt cơ hồ đều xem thẳng. Tuy nói hắn sớm đã biết rõ Âu Dương Minh muốn đi đào tạo phượng hỏa trúc phân cảnh, nhưng tốc độ nhanh như vậy, thực sự lại để cho hắn có một loại trở tay không kịp cảm giác. Ngày đó phượng chi hỏa thật sự như thế chi thần kỳ, đào tạo phượng hỏa trúc phân cảnh, chẳng lẽ không cần phải thời gian sao? Hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, ở đằng kia bí cảnh bên trong, thế nhưng mà còn có một khỏa sống vài vạn năm nô đồng mục tại Âu Dương Minh sau lưng yên lặng trả giá. Bằng không mà nói, Âu Dương Minh tối thiểu cần 3 tháng thời gian, mới có thể đạt được cái này hai đoạn phượng hỏa trúc phân cảnh. Đã phân cảnh đến tay, Cổ Gia Thành tự nhiên không dám lãnh đạm, hắn lập tức tuyên bố bế quan, cùng Âu Dương Minh đồng tâm hiệp lực, đem cái này hai đoạn phượng hỏa trúc phân cảnh luyện chế thành trường sinh đan. Có lẽ là bởi vì lần thứ hai luyện chế, đã quen thuộc quá trình nguyên nhân, cái này hai đoạn phượng hỏa trúc phân cảnh vậy mà luyện chế thành 5 khỏa trường sinh đan. Cổ Gia Thành trầm ngâm một lát, chỉ là lấy một khỏa làm thù lao, như thế thức thời cách làm, lại để cho Âu Dương Minh rất là thỏa mãn. Phải biết rằng, tại luyện chế trường sinh đan trong quá trình, chính thức không thể thiếu, cũng không phải là Cổ Gia Thành, mà là Âu Dương Minh cùng hắn Thiên Phượng Chi Hỏa. Thu thập xong hết thảy, Âu Dương Minh đem ánh mắt quang hướng về phía một chỗ hắn quen thuộc nhất ngọn núi. Tiếp được trong một thời gian ngắn, hắn có lẽ muốn ở đằng kia nhi vượt qua. Chương 768, tạo hình trận bàn. Vạn Thú Tông, sơn mạch nguy nga bằng bạc, không ngớt không dứt. Đình đài lầu các mọc lên san sát như rừng, một đạo cao gầy bóng người dọc theo đường núi chậm rãi hướng lên di động, rất nhiều thú vương tông đệ tử tại nhìn thấy hắn thời điểm, trong mắt đều sẽ lộ ra hâm mộ cùng kính nể ánh mắt, nhất là đôi mắt kia, vô cùng thâm thúy, tựu như lóe ra quang điểm bầu trời đêm, lại như hướng vào phía trong không ngừng có rút lại sụp đổ hình tròn lũ động. Nhìn nhiều vài lần tựa hồ muốn tâm thần đều hút vào trong đó đồng dạng, đây không phải Âu Dương Minh lại là người phương nào. Tại đường núi cuối cùng, tựu là Vạn Thú Tông trọng địa, tàng thư chi địa, đối với Vạn Thú Tông mà nói, phi thường trọng yếu. Trừ phi là đối với tông môn có trọng đại cống hiến chi nhân, mới có thể giấy phép đặc biệt tiến vào trong đó, nếu không, ngày bình thường có thể đi vào trong đó người, giải rác có thể đến được, hơn nữa 3 bước 1 trạm canh gác, 10 bước 1 cương vị. Đủ để thấy Thú Vương Tông đối với tàng thư chi địa coi trọng, đương nhiên, dùng Âu Dương Minh hôm nay thân phận, tự nhiên không có người không có mắt, dám đến ngăn trở. Phải biết rằng, lúc trước Dư Kỳ Tôn giả tiểu ban thưởng hạ Tôn giả Ngọc Bội, giấy phép đặc biệt Âu Dương Minh tiến vào tàng thư các, huống chi là hiện tại rồi. Âu Dương Minh thế nhưng mà luyện ra phi thảm cường hãn nhân vật, nhưng hơi trọng yếu hơn, nhưng hắn là phượng tộc sứ giả. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể trở thành phượng tộc sứ giả? Tinh tế đếm cộng lại còn chưa vượt qua một tay số lượng. Thủy Văn Lương đang tại xem xét điện tịch, nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, lập tức chạy ra đón chào, cười hỏi, Âu Đại Sư, đã lâu không gặp. Không biết ngươi tới tàng thư các vừa muốn đọc qua cái gì điện tịch. Hắn sắc mặt chân thành, đối với Âu Dương Minh, hắn là đánh trong tưởng tượng bội phục, chẳng những đoán tạo thuật một kỵ tuyệt trần, càng có thể rèn phi thảm, túi không gian các loại, còn có cái gì là hắn không hiểu. Cho nên tại nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, hắn lập tức trồng chất nổi lên hoàn toàn nhiệt tình. Âu Dương Minh khoát tay áo, nói, Thủy Huynh, lần này ta đến tàng thư chi địa muốn xem xét trận đồ tư liệu. Thanh âm này bình bình đạm đạm, nhưng nghe đến Thủy Văn Lương trong thai lại như kinh lôi buồn bực thai, thân thể của hắn rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Thủy Văn Lương vẻ mặt không dám tin, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, điều này sao có thể? Âu Đại Sư như thế nào liền trận đồ đều có đọc lướt qua rồi, hắn mới bao nhiêu hả? Ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, hắn thấp giọng hỏi, Âu Đại Sư, ngài bắt đầu nghiên cứu trận đồ chi học được. Âu Dương Minh ống tay háo vung lên, hồi đáp, nghiên cứu chưa nói tới, chỉ là hơi có đọc lướt qua, hơn nữa lần này đi ra ngoài, ta cũng là có chỗ thu hoạch. Thủy Văn Lương hai mắt dùng mình, trên mặt thịt mỡ có chút co rúm, khích lệ nói, Âu Đại Sư, thật là đại tài. Những lời này hắn nói là chân tâm thật ý, không có một điểm không khỏe, Âu Dương Minh chẳng những tại đoán tạo thuật bên trên sớm đã đưa hắn chính phục, nhưng lại đọc lướt qua vô số pháp môn, tiềm lực to lớn. Đã vượt ra khỏi hắn suy nghĩ giống như cực hạn. Vừa mới nói xong, hắn thu liễm tâm thần, nói, Âu Đại Sư, thỉnh ngươi đi theo ta. Hai người một trước một sau, hướng tàng thư chi địa ở chỗ sâu trong đi đến. Đi vào một chỗ thiên điện, Thủy Văn Lương nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, cái này một điện điển tịch tiểu là cùng trận đồ tương quan nội dung, Âu Đại Sư có cái gì cần chỉ để ý gọi ta. Nói xong lui ra ngoài, hắn thái độ chi cung kính cũng bị những người còn lại chứng kiến, chỉ sợ sẽ khiếp sợ được tột đỉnh rồi. Thủy Văn Lương thế nhưng mà chấn thủ tàng kinh các cao giai linh giả, vậy mà sẽ có như vậy ôn hòa một mặt, thật là khiến người kinh ngạc. Chờ Thủy Văn Lương đi về sau, Âu Dương Minh cái này ánh mắt rời về. Tiền phương của hắn là một loạt chỉnh tề ô vuông, từng cái ô vuông trong đều bày đặt một bản trận đồ điện tịch, tổng cộng có 4-500 cái ô vuông. Số này mục cùng tàng thư chi địa mặt khác điện tịch tương không sánh bằng muối bỏ biển, nhưng Âu Dương Minh trong mắt lại toát ra một tia kinh hỉ, đây chính là trận đồ tư liệu a. Hắn lắc đầu, cảm khái không thôi, không hổ là thú vương tông, nội tình chi sâu, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh thế nhưng mà biết rõ trận đồ tư liệu có nhiều chân quý, mà ở tàng thư chi địa ở bên trong, lại có 4-500 bản nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn qua một ô vương tàng thư, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra vui sướng hào quang. Ánh mắt theo mục lục rời xuống, bất quá một lát cũng đã chọn xong 3 quyển sách vở. Đem sách vở xuất ra, đặt ở trong các trên mặt bàn lặng lặng yên đọc. Ảo trận quyển sách. Hắn khẽ cười một tiếng, lúc này đây, nhất định phải đem ảo trận trận đồ hoàn thiện rồi. Thủ đoạn một tiếng giòn vang, một cái vòng tròn bản tràn ra một cái tiểu hình màn sáng, đúng là một cái rút nhỏ vô số lần ảo trận. Âu Dương Minh ngón giữa khẽ vướt qua mâm tròn, triệt để đem tinh thần đắm chìm ở cái này bản giảng thuật ảo trận trong điện tịch. Đã qua nửa canh giờ, trong mắt của hắn toát ra hiểu ra chi sắc, thì thầm nói, loại này phù văn phương thức sắp xếp, phóng thích vận tốc độ mặc dù rất nhanh, lại đã mất đi huyễn chi chân ý, làm không được dùng giả đánh cháo. Loại này phù văn phương thức sắp xếp tận được huyễn chi chân ý, nhưng phóng thích tốc độ lại bị thụ hạn chế, như địch nhân có chỗ chuẩn bị, rất khó thành công. Hắn hai hàng lông mày khi thì nhăn lại, khi thì triển khai, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, tiến vào một loại kỳ dị trong trạng thái. Cái này bản ảo trận quyển sách do thiện nhập sâu. Lúc sau xâm nhập thiền địa giảng giải huyễn một trong chữ chân ý, đặc biệt gặp được một ít đặc thù vấn đề lúc trình bày thái cực thôi thủ, càng làm cho Âu Dương Minh hiểu ra. Bất chi bất giác tầm đó, hắn đã đem ảo trận quyển sách xem xong rồi, mà đổi thành bên ngoài hai quyển, thì là phòng ngự trận pháp, thì là hắn việc này khác một cái mục đích, cũng đúng này đầu nhập vào thật lớn tinh lực. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ y phục trên người, đi ra ngoài cùng Thủy Văn Lương lên tiếng chào hỏi về sau, liền trở về chính mình trong sân. Cửa sân một cửa, tiểu vô cùng lo lắng địa nếm thử. Vù vù. Ý niệm trong đầu một chuyện, một đoàn hỏa diễm tiểu hừng hực bốc cháy lên, bốn phía nhiệt độ lập tức lên cao. Mà ngọn lửa này chính giữa, bọc lấy một cái vòng tròn bàn, một mảnh dài hẹp rõ ràng đường vân minh khắp đi ra, lộ ra vài phần cảm giác quỷ dị. Phóng nhãn nhìn sang, làm cho người tráng váng đầu hoa mắt thần mê. Nhưng Âu Dương Minh biết rõ, đây chỉ là trận đồ bên trên minh khắc phủ văn mà thôi, cùng trận pháp đem so. Tiêu thật giống động ở bên trên bầu trời minh nguyệt cùng trong sa mạc một đám cắt vàng, trận đồ là minh nguyệt, mà phù văn thì là cắt vàng, cả hai chi ở giữa chênh lệch là một đầu rất khó vượt qua danh trời. Nhưng là, cái kia trận đồ, nhưng lại do vô số phù văn ngưng tụ kết hợp, xây dựng mà thành. Phù văn, tiêu là trận đồ căn cơ. Nguyên một đám nòng nọc phù văn tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong du động, theo ý niệm của hắn, lẫn nhau liên tiếp phía dưới hóa thành một đầu rõ ràng đường vân, khắc sâu tại trận trên bàn. Một lần, hai lần, ba lượt, trận trên bàn đường vân rậm rạp chẳng chịt, làm cho người hoa mắt. Nhìn như lộn xộn, nhưng ẩn ẩn tâm đó, nhưng lại có một loại mật không thể phân đích liên hệ. Đột nhiên, một cái phù văn mạnh mẽ đâm tới khắc ở trận trên bàn, Âu Dương Minh biến sắc, vội vàng dùng khống chế linh lực, cái này phù văn tốc độ lúc này mới chậm lại, chậm rãi ngưng khắc mà ra. Ánh mắt của hắn biến hóa thất thường, dụng tâm luyện chế, hồi lâu sau, cái này phù văn tuyến đường rốt cục đầu đuôi đụng vào nhau. Lộ ra một loại mượt mà mềm nhắn cảm giác. Âu Dương Minh tinh thần lực hơi chút thôi động, chung quanh hắn hoàn cảnh rất nhanh biến hóa, trên mặt toát ra một vòng sắc mặt vui mừng, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, cái này một cái ảo trận trận bàn rốt cục hoàn thiện rồi. Học tập tựa như đi ngược dòng nước, cần phải không ngừng củng cố bản thân, lời này quả coi như không tệ, bằng không mà nói, cũng không lại nhanh như vậy sẽ đem một cái ảo trận trận đồ triệt để hoàn thiện. Bất quá, tại học tập trong quá trình, cũng muốn ma luyện tâm tình, mới có thể đạt được lớn nhất tiền lời. Một người vẻn vẹn tại chân núi, chứng kiến nhiều nhất cũng không quá đáng là thảo mộc thanh thúy tươi tốt, suối nước róc rách, chim thú bay tán loạn, tiểu đạo đẹp và tinh mịch, chỉ có leo lên đỉnh núi, mới có thể bao quát mọi núi nhỏ. Đứng được cao, tắc thì thấy xa, hoặc cũng có thể chứng kiến trong núi đường tắt, tựa như lúc này đây đem trận đồ hoàn thiện, cũng là hậu tích bạc phát, kinh nghiệm gần như viên mãn kết quả. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, Âu Dương Minh lại đem tâm tư chìm vào tinh thần thế giới bên trong. Bởi vì tiếp được mới là trọng yếu nhất. Hắn từng điểm nhớ lại tại tàng thư chi địa xem qua phòng ngự trận đồ điện tịch. Thời gian dần qua, Âu Dương Minh lâm vào một cái kỳ dị thế giới bên trong, tại hắn chung quanh, có vô số quang điểm tản ra yếu ớt hào quang, những điểm sáng này nhan sắc khác nhau, hơn nữa chỗ mang theo khí tức cũng tất cả không giống nhau, có cuồng bạo giống như muốn phun trào núi lửa, có tắc thì trầm trọng giống như là đại địa, nhìn sang, liền tâm thần đều có vài phần áp lực, mà có tắc thì giống như hư giống như thực. Hào quang cũng lúc sáng lúc tối. Âu Dương Minh nộn nhạo tại đây một mảnh kỳ dị thế giới bên trong, trong lòng bàn tay mở ra. Một cái nhạt lam sắc quang điểm rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong, trong lòng của hắn suy nghĩ sơ qua, đã hiểu ra, cái này một cái là đã bị hắn nắm giữ ảo trận phù văn, hắn trong lòng bàn tay khép lại, cái này phù văn tiểu chậm rãi tiêu tán. Âu Dương Minh con mắt nhanh đóng chặt lại, trên mặt không có lộ ra chút nào biểu lộ, vô hỉ vô bi. Đồng nhiên, một cỗ manh liệt triệu hoán cảm giác ra hiện tại trong lòng của hắn, loại cảm giác này rất là huyền diệu, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Âu Dương Minh theo loại này triệu hoán cảm giác nhìn lại, một cái nửa cung phù văn ra hiện tại hắn trước mắt. Ngay tại hắn chứng kiến cái này phù văn lập tức, trong lòng lại có một loại áp lực cảm giác, hắn tâm niệm cấp chuyển, lập tức đem cái này phù văn nhớ cho kỹ, hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Không biết là đã qua bao lâu thời gian, Âu Dương Minh rồi mới từ loại này kỳ dị trong trạng thái lui đi ra. Ánh mắt của hắn vô cùng trịnh trọng, ý niệm khẽ động, một đám hỏa diệm theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra, một cái tiểu hình mầm tròn tại trong ngọn lửa rất nhanh biến hóa. Âu Dương Minh trong đầu quan tưởng trước khi tại thế giới kỳ dị trong nhìn thấy phù văn, một cỗ trầm trọng khí tức theo trên người hắn truyền ra, loại này trầm trọng khí tức, giống như có thể đem núi cao đè sập, mà ngay cả thanh thạch trên sàn nhà đều vỡ ra một đầu hai thốn rộng đích vết rách. Thời gian dần qua, trên người hắn tiết ra tí tí vết mồ hôi, đem y phục trên người đều làm ướt, hiển nhiên loại này phù văn minh khắc với hắn mà nói, cũng không thoải mái. Hắn ngón giữa tay phải trong không khí kéo lê một đầu nửa vòng tròn đường vòng cung, cái này tròn trên bàn lại xuất hiện cùng cái này đầu nửa vòng tròn đường vòng cung không có sai biệt dấu vết. Âu Dương Minh thời gian dần qua thích hướng loại này tiết tấu, ngón tay như bay, mang theo một loại đặc biệt vận luật, vô số phù văn, hồn nhược thiên thành khắc tại tròn trên bàn. Một màn này nếu như bị Thủy Văn Lương chứng kiến, trong nội tâm nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hơi có độc lướt qua. Nếu như đây cũng là hơi có độc lướt qua, như vậy trong thiên hạ còn có ai dám nói tinh thông hai chữ. Vô số phù văn lẫn nhau liên tiếp, do từng cái điểm nhỏ liên tiếp thành một đầu dây nhỏ, lúc sau dây nhỏ xếp đặt trọng điểm, rậm rạp chẳng chịt, trầm trọng cảm giác càng ngày càng mạnh, mà Âu Dương Minh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Rốt cục. Âu Dương Minh hai mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, mà ở trước mặt của hắn, một tòa dĩ nhiên tạo hình hoàn tất trận bàn bất ngờ xuất hiện. Chương 769, Hậu thổ trận bàn. Âu Dương Minh thật dài địa thở ra một hơi, nhìn qua lên trước mặt nho nhỏ trận bàn, trong đôi mắt chớp động lên khó có thể miêu tả phức tạp hào quang. Cái này trận bàn bên trên chỗ Minh khắc phủ văn cũng không phải hắn tại nào đó bản trong thư tịch chứng kiến, mà là tới từ ở của hắn ý thức hải ở chỗ sâu trong. Là ở một loại lực lượng thần bí ra chỉ hạ theo tối tâm trong cảm ứng mà được. Cẩn thận địa công nhận lấy trận bàn bên trong phù văn, Âu Dương Minh càng phát có cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, nếu như hắn chưa quen thuộc, cũng không có khả năng luyện chế ra đến rồi. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hắn đã hiểu những phù văn này đến chỗ. Đại Hoàng, thằng này thiên phú tiểu là thổ hệ phòng ngự chi pháp, mà Âu Dương Minh càng là theo Đại Hoàng trên người đã lấy được cái thứ nhất trang bị kỹ năng cảm ngộ. Cho nên cái này kỹ năng phù văn để lại cho hắn nhất ấn tượng khắc sâu. Mà lần này, tại tàng thư các đọc trận đồ có quan hệ nội dung thời điểm, kỳ thật chính là một cái hệ thống đại hoàn thiện, lại để cho Âu Dương Minh theo ngây thơ trạng thái thông qua học tập, chính thức đặt chân trong đó. Tuy nói hắn thấy là ảo trận phương diện sách vở, nhưng bởi vì hắn bản thân tiểu có được lấy cực kỳ phong phú kinh nghiệm, cho nên vậy mà loại suy, đưa hắn đối với phòng ngự kỹ năng cảm ngộ tiến hành tổ hợp cùng thăng hoa, tự nhiên mà vậy địa làm ra cái này phòng ngự trận bản. Hai mắt dừng ở cái này trận bàn, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên vô cùng rất hiếu kỳ tâm. Hắn vững tin cái này trận bàn nhất định có thể dùng, nhưng là, bởi vì không có bất kỳ so sánh, cho nên trận bàn chính thức uy có thể có bao nhiêu, nhưng lại không được biết. Có lẽ cái này trận bàn uy lực cường đại vô cùng, có thể chống đỡ được tôn giả. Ân, loại này vọng tưởng cũng đừng có cân nhắc rồi. Âu Dương Minh mặc dù so sánh tự tin, nhưng thực sự minh bạch, mình bây giờ căn bản tiểu không khả năng luyện chế ra có thể chống cự tôn giả cấp cường giả hoành kích trận bàn. Đặc biệt là như là vạn thú tôn giả nhân vật như vậy, một móng vuốt vỗ xuống, cơ hồ có rời sông lấp biển chi năng, cái này nho nhỏ hậu thổ phòng ngự trận bàn căn bản là không đủ nhịn. Bất quá, Âu Dương Minh luyện chế phòng ngự trận bàn cũng không phải là vì đối phó tôn giả, chỉ cần có thể phòng ngự linh giả công kích cũng đủ để chứng minh giá trị của nó rồi. Hơn nữa, tại không hiểu cảm ngộ đến bộ này trận bàn phù văn thời điểm, Âu Dương Minh còn có càng thêm khắc sâu cảm xúc. Đó là một loại liên động chi pháp, tự là sử dụng bí pháp đem càng nhiều nữa cùng thuộc tính, cùng uy năng trận bàn lực lượng liên tiếp, tạo thành một cái siêu cấp trận bàn đại trận. Âu Dương Minh cũng chưa từng học qua biện pháp này, nhưng là tại học tập trận đồ trong tri thức, những nội dung này nhưng lại tự động địa nhảy ra ngoài. Đương nhiên, cái này không còn là cái gì loại suy rồi, mà là tới từ ở phượng tộc cái kia đặc thù tinh thần thế giới. Tựa hồ là bởi vì năng lực của hắn cùng có được tri thức đạt đến nào đó yêu cầu, cho nên cái kia tinh thần thế giới bên trong mỗi một cái điểm sáng tự động bỏ niềm phong, đem phần này trí nhớ truyền thụ xuống. Âu Dương Minh mặc dù không phải phượng tộc, nhưng là vốn có phượng tộc chỗ chỉ môi hắn có tinh thần thế giới về sau, lại cũng đã nhận được tương ứng chỗ tốt. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, chính là một cái trận bàn phòng ngự năng lực tuy không coi vào đâu. Nhưng là, nếu như một cái trận bàn phòng ngự có thể đạt tới trình độ nhất định, như vậy đương trăm ngàn cái như vậy phòng ngự trận bàn liên hợp lại có thể đạt tới cái dạng gì tình trạng đâu. Một người có thể thoải mái mà ảo đoạn một căn chiếc đũa, nhưng nếu là chiếc đũa số lượng đạt đến 10 căn, 20 căn, tiểu vượt ra khỏi người bình thường lực lượng cực hạn. Một cái trận bàn không cách nào phòng ngự tôn giả công kích, có thể nếu là trận bàn số lượng tích lũy đến trăm ngàn cái, theo lượng biến tích lũy đến biến chất thời điểm, tình huống lại sẽ như thế nào đâu. Âu Dương Minh trái tim đại lực nhảy bỗng lúc nhích, mà ngay cả hô hấp tựa hồ cũng trở nên dồn dập vài phần. Tại lúc này đây trở lại Thú Vương Tông về sau, hắn liền quyết định muốn cho Đa Tí Kim Cương rèn kháng lôi sáo trang, lại để cho hắn chuẩn bị nên đón trùng kích tôn giả thời điểm thiên lôi hoành đỉnh. Bất quá, tại đi vào linh giới về sau, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng không dám cam đoan, cái này kháng lôi sáo trang tiểu nhất định có thể đối phó được cái kia quần quần thiên lôi. Dù sao, nơi này là linh giới, mà cũng không phải tài nguyên cùng linh lực đều trở nên thiếu thốn hạ giới. Tại đây thế giới bên trong thiên lôi uy năng, khẳng định phải rất xa vượt qua hạ giới, hắn kháng lôi sáo trang có thể không phát ra nổi dự tính hiệu quả, hắn cũng không cách nào đánh cược. Cho nên, hắn mới không có lập tức rèn trang bị, mà là tiến vào tàng thư chi địa, muốn tại trận đồ bên trong tìm kiếm một ít linh cảm cùng biến báo chi pháp. Thú Vương Tông tàng thư mặc dù phần đông, nhưng hắn ở đằng kia nhi đã rót thời gian rất lâu, rèn phương diện sách vở càng là đọc 8-9 phần 10, trong ngắn hạn rất khó theo trong được cái gì hữu ích tăng thêm. Ngược lại là cùng đoán tạo thuật có chặt chẽ liên hệ trận đồ chi thức, có lẽ có thể cho hắn mang đến mới mạch suy nghĩ cùng nghĩ cách. Mà hôm nay, hắn quả nhiên đã lấy được mới linh cảm. Tuy nói cái này linh cảm nơi phát ra chính là trước tích lũy cùng phượng tộc tinh thần thế giới, nhưng nếu là không có giao đấu đồ phương diện nghiên cứu cùng phỏng đoán, vậy cũng tiểu không khả năng có phần này linh cảm sinh ra đời rồi. Tối thiểu, hắn là tuyệt không khả năng luyện chế ra hậu thổ trận bàn, cũng không cách nào theo tinh thần thế giới ở bên trong lấy được liên động chi pháp. Đông nhiên đứng dậy, Âu Dương Minh trong nội tâm đã có một cái nhất vì chọn người thích hợp. Hắn đã đi ra phòng, rất xa mắt nhìn Đa Tí Kim Cương cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh, trong nội tâm hơi có chút tiếc nuối. Hiện tại Đa Tí Kim Cương đã không thích hợp động võ rồi, bởi vì mỗi một lần vận dụng lực lượng, đều suy yếu vạn thú tôn giả tại trên người hắn phóng thích áp chế bí pháp. Cho nên, cho dù là khảo thí hậu thổ trận bàn sự tình, cũng không thể phiền toái nó. Bất quá, đây chỉ là tạm thời tình huống. Một khi Đa Tí Kim Cương kháng đã qua thiên lôi hoành đỉnh, cái kiếp nhưng chỉ có một vị tôn giả cấp tồn tại. Tuy nói tạm thời còn không có khả năng đạt tới vạn thú tôn giả cái loại này có thể nói đáng sợ tiêu chuẩn, nhưng cũng đủ làm cho hắn mơ màng vạn phần. Lắc đầu, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, lấy ra phi thảm, một bước đặt vào, hướng phía một ngọn núi khác bay đi. Đa Tí Kim Cương chờ đứng xa xa nhìn hắn đến đi vội vàng, đều thức thời chưa từng tiến lên quấy rầy, chỉ là... Thương Ưng cùng Đại Hoàng nhìn về phía Đa Tí Kim Cương ánh mắt cũng có chút hâm mộ rồi. Kim Cương, ngươi thật sự là hạnh phúc ca. Đại Hoàng dùng mang theo một tia đấu kỵ giọng điệu nói, tiểu minh tử có thể chưa từng có cho ta như vậy vất vả qua. Dừng một chút, nó lại nói, ngươi cũng đừng làm cho tiểu minh tử thất vọng a. Thương Ưng ở một bên kêu vài tiếng, bất quá nó cũng không dám hướng Đại Hoàng như vậy trực tiếp, bởi vì nó thập phần tin tưởng, mình ở Âu Dương Minh trong suy nghĩ địa vị, tuyệt đối không cách nào cùng hai vị này đánh đồng. Nhưng là, chỉ cần nó có thể theo sát bên trên hai vị này bước chân, như vậy một ngày kia, nếu như nó có cơ duyên có thể trùng kích tôn giả cảnh giới thời điểm, Âu Dương Minh chủ nhân cũng sẽ không keo kiệt. Đa Tí Kim Cương có chút lắc thân thể khổng lồ, ánh mắt của hắn ngưng nhìn phương xa, chỗ đó đúng là Âu Dương Minh rời đi phương hướng. Hắn chậm rãi mở miệng, nói, ta, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Tại phía sau bọn họ xa xa, Võ Nguyên Vĩ cùng Hồng Phi Vũ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng thông qua nào đó con đường đã biết Âu Dương Minh đang tại bận việc sự tình. Nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Đa Tí Kim Cương thật có thể đủ tấn chức tôn giả, đây chẳng phải là nói Âu Dương Minh thì có tôn giả cấp thú sủng. Không thể trách bọn hắn không nghĩ tượng lực, chỉ có thể trách cái thế giới này quá điên cuồng. Âu Dương Minh cưới phi thảm, cũng không phải là bởi vì này thứ đồ vật so sánh phong cách, mà là vì cưới phi thảm có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chuyện của tôi. Nét. Mặc dù tên của hắn tại Thú Vương Tông trong đã là không người không biết, không người không hiểu. nhưng chính thức bái kiến người của hắn, dù sao vẫn là có hạn. Trừ phi là như là tàng thư chi địa chờ hắn thường xuyên xuất đầu lộ diện địa phương, nếu không còn sẽ có người nhận không xuất ra thân phận của hắn mà ngăn cản đường đi của hắn. Đặc biệt là tại những cấm địa kia hoặc là cao tầng nhân sĩ chỗ ở, kiểm tra tiểu càng phát sông nghiêm. Nhưng là, đường Âu Dương Minh cưới phi thảm, nên ngang địa qua đi thời điểm, dù là không nhận biết hắn cái này khuôn mặt, cũng tổng nhận được phi thảm lai lịch, coi như là lại đần chi nhân, cũng sẽ không đưa hắn ngăn lại hỏi thăm. Vì để tránh cho những không kêu biết cái gọi là phiền toái, Âu Dương Minh cũng chỉ có rêu rao một điểm rồi. Chính như lúc này, đương hắn tại nơi này ngọn núi đáp xuống thời điểm, lập tức có người rất xa nên đi qua. Ha ha, Âu Đại Sư, ngươi như thế nào có rảnh đến ta ở đây? Mao Giản Bút cười lớn đã đi tới, nhưng trong lòng thì có chút buồn bực. Hắn trong nhà một mình tu hành, đột nhiên đạt được người hầu bẩm báo, Âu Đại Sư cười phi thảm, hướng phía hắn chỗ ngọn núi mà đến. Mặc dù Mao Giản Bút lập tức đi ra ngoài đón chào, nhưng sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ, Âu Dương Minh tìm chính mình có chuyện gì. Mỉm cười, Âu Dương Minh đi thẳng vào vấn đề mà nói, Mao trưởng lão, tại hạ có một việc, muốn xin ngài hỗ trợ. Mao Giản Bút đôi lông mày nhíu lại, sảng khoái mà nói, tốt, có chuyện gì, chỉ cần phân phó, ta nhất định làm được. Hắn thậm chí ngay cả sự tình gì cũng không hỏi một tiếng, tựu một ngụm hứa hẹn xuống dưới. Xa xa người hầu cùng thủ vệ nhóm mặc dù không dám tới gần, nhưng lại đem những lời này nghe vào thai ở bên trong, bọn hắn nguyên một đám trao đổi lấy ánh mắt, đều không rõ đường đường thú vương tông đại trưởng lão tại sao lại biểu hiện được như thế khinh suất. Âu Dương Minh mặc dù là phượng tộc sứ giả, nhưng là không thể như vậy không mặt mũi không có gia định nọ ta. Nhưng mà, bởi vì thân phận cho phép, cho nên bọn hắn cũng không biết Âu Dương Minh phụ trợ luyện chế trường sinh đan, cùng với cho trang bị tăng thêm mình khôi phục thuộc tính sự tình. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ lý giải Mao Giản Bút lựa chọn. Âu Dương Minh khẽ cười nói, cũng không phải cái đại sự gì, tự là tại hạ vừa mới luyện chế ra một cái trận bàn, muốn thỉnh Mao trưởng lão kiểm tra một chút trận bàn lực phòng ngự. Mao Giản Bút khẽ giật mình, kinh ngạc mà nói, ngươi, trận bàn. Hắn cơ hồ muốn hoài nghi, lỗ thai của mình nghe theo quan chức rồi. Âu Dương Minh không phải đoán tạo đại sư sao, tại sao lại là phụ trợ luyện chế trường sinh đan, lại là luyện chế trận bàn hay sao? Đúng vậy, kính xin Mao trưởng lão tương trợ giúp một tay. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói ra, ngài yên tâm, việc này ngày sau đối với ngài cũng là có lợi thật lớn. Mao Giản Bút nghiêm sắc mặt, dĩ nhiên khôi phục bình thường, hắn không vui nói, Âu Đại Sư, ngươi nói gì vậy, không phải là nho nhỏ một cái khảo thí sao, chẳng lẽ ta còn có thể yêu cầu chỗ tốt ta, ngươi cũng quá không đem ta làm bằng hữu đi à nha. Âu Dương Minh ấy náy địa cười cười, nói, là ta nói lỡ rồi, thật có lỗi. Mặc kệ Mao Giản Bút những lời này phải chăng chân tâm thật ý, tối thiểu sau khi nghe, làm cho lòng người ấm. Mao Giản Bút lúc này mới thỏa mãn mà nói, thứ đồ vật tại nơi nào, muốn ta như thế nào khảo thí. Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, lấy ra hậu thổ trận bàn, chân khí có chút vận dụng, lập tức kích phát ra một đạo quang mang. Tiện tay ném đi, Âu Dương Minh đem trận bàn ném đến tận đất bằng phía trên, hắn mặt mỉm cười, nhẹ nói nói, Mao trưởng lão, mời ra tay công kích tự là. Chương 770, khảo thí uy lực. Mao Giản Bút ánh mắt sáng ngời, dừng ở cái này cũng không ngờ trận bàn. Trận bàn đối với bình thường tu giả mà nói, xác thực là cực kỳ chân quý chi vật, nhưng là tại Mao Giản Bút bực này thú vương tông đại trưởng lão cấp bậc cường giả trong mắt, nhưng cũng là lơ lỏng bình thường. Chỉ là cái này trận bàn xuất phát từ Âu Dương Minh chi thủ, mới khiến cho hắn chăm chú hơi có chút. Bất quá, kinh nghiệm của hắn phong phú vô cùng, một dưới mắt cũng đã nhìn ra, cái này trận bàn tựa hồ cũng không phải phi thường cường đại cái kia một loại. Hầu nghi địa xem xét mắt Âu Dương Minh, Mao Giản Bút hỏi, Âu Đại Sư, ngươi là muốn ta toàn lực ra tay. Âu Dương Minh trầm ngâm một chút, nói, trước dùng một nửa lực lượng A. Cái này trận bàn là hắn thật vất vả mới luyện chế thành công, tự nhiên không hy vọng thoáng cái tiểu bị phá hủy rồi. Mao Giản Bút lên tiếng, thò tay một quyền đánh ra. Đỉnh phong linh giả, dù là gần kề sử dụng một nửa lực lượng, cũng là hơn xa cao giai rồi. Bất quá, Mao Giản Bút khống chế năng lực cho dù không phải cao giai linh giả có thể so sánh với, đã chỉ sử dụng một nửa lực lượng, cái kia nắm đấm đánh ra thời điểm, dĩ nhiên là vô thanh vô tức, phảng phất không có ẩn chứa nửa điểm lực lượng. Nhưng là, đứng tại Mao Giản Bút bên cạnh Âu Dương Minh nhưng lại cảm nhận được một hồi sảng giọng hàn ý, mà ngay cả trên người tóc gáy đều là tại trong lúc lơ đãng bị dựng lên. Tại đây ngọn núi trên đầu, cũng chỉ có hắn có thể thể ngộ đến cái này nhìn như bình thản một kích chính thức đáng sợ chỗ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia trận bàn bên trên chỗ nổi lên nhàn nhạt hào quang trong lúc đó trở nên sáng lên, giống như là nhận lấy kích thích cực lớn bình thường, bắn ra ra tiềm năng, do đó trở nên chói lọi. Hơn nữa, một cỗ mỏng được phảng phất trong suốt không tồn tại giống như màng mỏng hiện lên đi ra, ngạnh xanh xanh địa đem một quyền này uy năng ngăn cản xuống dưới. Âu Dương Minh cùng Mao Giản Bút sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn vô ý thức địa trao đổi một ánh mắt, đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Tại Mao Giản Bút ra quyền trước khi, hai người bọn họ đều chưa từng nghĩ tới, cái này trận bản phòng ngự năng lực thật không ngờ mạnh. Đây chính là đỉnh phong linh giả một kích, mặc dù vẹn vẹn là một nửa lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường trận bản có thể chống cự được rồi. Ha ha, Âu Đại Sư, cái này tiểu chút chít quả thật không tệ, ta thử lại lần nữa. Mao Giản Bút hơi có chút kéo không dưới mặt nói. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, Mao trưởng lão, ta chính là muốn khảo thí cực hạn của nó, tiểu tính toán làm hỏng rồi, cũng không có vấn đề gì. Mao Giản Bút nhướng mày, triệt để địa yên tâm, vật này là Âu Dương Minh lấy ra, nếu không phải cẩn thận làm hỏng, mặt mũi này bên trên cũng không hay xem. Nhưng đã Âu Dương Minh không thèm để ý, hắn tự nhiên không có quá lớn cố kỵ rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, Mao Giản Bút lại là một quyền oanh ra, một quyền này thế nhưng mà mang theo phần phật tiếng gió, quyền phong cổ đãng thời điểm, mà ngay cả xa xa mọi người cũng có thể cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa lấy khủng bố uy năng. Một quyền này, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng đã đánh ra tám thành lực lượng. Oanh! Tại như thế lực lượng cường đại oanh kích xuống, cái kia hậu thổ phòng ngự trận bàn rốt cục run rẩy lên, nhưng là, cái này cũng không đại biểu trận bàn bất lực. Một đạo hoàng sắc quang mang rồi đột nhiên thoáng hiện, tại quyền phong oanh kích phía dưới, cái kia hào quang chỗ bao phủ khu vực lập tức bị áp xúc đã đến cực hạn, chỉ là bao trùm tại trận trên bàn chừng nửa thước. Nhưng là, đến nơi này một khắc, cái kia hoàng mang tiểu ổn định lại, vô luận quyền phong kích động như thế nào lăng lệ ác liệt, đều giống như đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi Kình Thiên Trụ giống như không chút sức mẻ. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, cái này trận bản chỗ biểu hiện ra ngoài phòng ngự năng lực, vậy mà tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên A. Như vậy, nếu là hắn sử dụng liên động chi pháp, đem càng nhiều nữa trận bản tổ hợp cùng một chỗ, lại hội buộc phát ra như thế nào cường đại uy năng đâu. Mao Giản Bút sắc mặt rồi đột nhiên một hồng, hắn hai mắt nội trừng, buộc phát ra một đạo giống to âm thanh. Trên tay lực lượng lập tức tăng lên tới cực hạn. Tại hai lần ra tay vô công dưới tình huống, Mao Giản Bút rốt cục đánh ra đại biểu cho đỉnh phong linh giả một kích mạnh nhất. Vâng! Lúc này đây, hoàng sắc quang mang rốt cuộc không cách nào thừa nhận cái này của lực lượng khổng lồ rồi. Hoàng quang một chút lập lòe, lập tức bạo liệt ra đến. Nếu không như thế, cái kia quyền phong gào thét mà qua, hung hăng địa hoành kích tại trận trên bàn, lực lượng cường đại tàn sát bừa bãi phía dưới, đem trận bàn ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh vỡ vẩy ra đến giữa không trung, mang theo lăng lệ ác liệt tiếng xé gió, hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Xa xa, từ lúc Mao Giản Bút lần thứ nhất ra tay thời điểm, tất cả mọi người đã là vô thanh vô tức rời đi rồi. Bọn hắn đi theo Mao Giản Bút bên người, thật sâu minh bạch đỉnh phong linh giả đáng sợ, một khi bọn hắn động thủ, cho dù là trong lúc vô tình một lần oanh kích, đều đủ để cho ở ngoài đứng xem lọt vào thai bay vạ gió. Dưới loại tình huống này tránh xa ly khai, đó là một loại tất cả mọi người yên lặng tuân thủ quy tắc ngầm rồi. Âu Dương Minh biến sắc, những mảnh vỡ này mặc dù cũng không phải cố ý hướng phía hắn công kích, nhưng mỗi một mảnh vỡ trong ẩn chứa lực lượng đều là không thể khinh thường. Tại không có mặc giáp trụ toàn thân trang bị thời điểm, hắn cũng không dám có chút khinh thường chủ quan. Nhưng mà, còn không có đợi Âu Dương Minh ra tay thời điểm, một đạo thân ảnh hiện lên, cũng đã đem hắn chắn sau lưng. Mao Giản Bút ra tay như điện, hai tay của hắn không ngừng vung dậy, cái kia trong hư không bay múa lấy sở hữu mảnh vỡ tại thời khắc này tốc độ đều là không hiểu thấu chậm lại, phảng phất tại trên người của bọn nó đột nhiên nhiều ra một đạo dẫn dắt lực lượng, khiến chúng nó đã mất đi kích xạ động lực. Âu Dương Minh chân mày có chút nhảy lên, trong nội tâm âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đây mới là Mao Giản Bút thực lực chân chính. Mặc dù loại thực lực này tại uy thế bên trên không cách nào cùng vạn thú tôn giả so sánh với, nhưng là rất nhỏ khống chế lại cũng có được chỗ độc đáo, tại cá nhân cảm ngộ cảnh giới bên trên, tối thiểu đã đến cẩn thận nhập vi tiêu chuẩn. Sau một lát, sở hữu mảnh vỡ đều ngừng lại, sau đó, tại Mao Giản Bút trong khống chế, những mảnh vỡ kia đều dọc theo trước kia phi hành quỹ tích hướng tại chỗ lui về, cho đến rơi xuống mặt đất chồng chất cùng một chỗ. Mao Giản Bút khỏe miệng co giật thoáng một phát, cười xấu hổ nói, Âu Đại Sư, nhất thời thu tay lại bất trụ, xin lỗi. Âu Dương Minh liên tục khoát tay, cười nói, Mao trưởng lão khách khí, ha ha, ngươi giúp ta khảo nghiệm cái này trận bàn lớn nhất cực hạn, tại hạ vô cùng cảm kích. Mao Giản Bút nghiêm túc nhìn xem Âu Dương Minh, xác định hắn cũng không sinh khí, lúc này mới yên tâm lại. Kỳ thật, nếu như hắn cẩn thận khống chế, tuyệt sẽ không đem trận bàn nổ nát. Nhưng là, tại Âu Dương Minh nhìn chăm chú phía dưới, hắn sinh ra một tia hảo thắng tâm, cái này mới tạo thành một quyền nổ nát kết quả. Âu Dương Minh ánh mắt mặc dù nhìn xem mảnh vỡ, nhưng ánh mắt kia trong cũng không có tiêu cự, bởi vì hắn đã tại tính toán muốn luyện chế bao nhiêu trận bàn, như thế nào liên động nhất thể rồi. Đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo cự đại chuông vang thanh âm, thanh âm kia rất xa truyền ra ngoài, thú vương tông từ trên xuống dưới, từng cái nơi hẻo lánh đều quanh quẩn đạo này thanh âm. Âu Dương Minh lập tức bừng tỉnh, cùng Mao Giản Bút cùng một chỗ hướng phía xa xa nhìn lại. Hắn đi vào thú vương tông lâu như vậy, còn chưa từng nghe đến qua thật lớn như thế tiếng chuông, cho dù là ngày xưa chủng tộc tấn công núi, cũng không có thể như vậy khoa trương. Âu Đại Sư, có khách quý đến rồi. Mao Giản Bút đột nhiên mở miệng nói ra, đây là nhất long trọng đón khách tiếng chuông, mấy năm bên trong, cũng khó khăn được tiếng nổ trước đó lần thứ nhất. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong đầu thoáng chốc nhớ tới một vị cường giả. Chính mình đã muốn vi đa tí kim cương rèn phòng lôi sáo trang, vậy thì tỏ vẻ kim cương sắp nên đón sinh mệnh là tối trọng yếu nhất thời khắc. Vị này cường giả tại nhận được tin tức về sau, tới vi con của mình cố gắng lên trợ uy, thậm chí là hộ pháp thủ vệ, đều là chẳng có gì lạ. Hơn nữa, phóng nhãn Đam Châu, có thể có tư cách lại để cho thú vương tông làm ra như thế long trọng thái độ, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Quả nhiên, một đạo kéo dài thanh âm từ phương xa vang lên. Vạn thú tôn giả đại giá quang lâm, thú vương tông đồng tất sinh huy trong. Cực lớn phi thảm bay lên trời, dư kỳ tôn giả ngạo nghệ đứng tại phi trên nệm, vẻ mặt tươi cười nói. Dư kỳ tôn giả không cần khách khí, bổn tọa hôm nay đến đây, là muốn cùng tiểu nhi đoàn tụ, kính xin dư kỳ tôn giả đi cái thuận tiện. Dư kỳ tôn giả cười to nói, ngươi hai ta ra, còn cần khách khí như thế sao? Đến đến, mau mời tới, chúng ta trước trẻ chén trăm chén nói sau. Hai đạo thân ảnh tại trên bầu trời không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, hơn nữa hướng phía một tòa ngọn núi bay đi. Âu Dương Minh xem của bọn hắn đi về phía trước phương hướng, quay đầu lại hướng phía Mao Giản Bút nói, Mao trưởng lão, ta phải đi về rồi. Mao Giản Bút trong mắt đã hiện lên một tia hâm mộ, nói, đây là chính sự, Âu Đại Sư xin cứ tự nhiên. Hắn mặc dù là thú vương tông đỉnh tiêm đỉnh phong linh giả, nhưng cũng không phải tùy tiện thời điểm đều có thể nhìn thấy tôn giả đại nhân, hơn nữa linh nghe chỉ điểm của bọn hắn. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh không chỉ có sâu lấy được dư kỳ tôn giả tín nhiệm, hơn nữa vạn thú tôn giả vừa đến, vậy mà cũng là thẳng đến hắn hiện đang ở ngọn núi mà đi. Loại này có thể tùy thời cùng tôn giả ở chung hoàn cảnh, xác thực làm cho người hâm mộ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, không khách khí nữa, đem ra sử dụng phi thảm thẳng đi ngọn núi. Đương hắn vội vàng trở lại ngọn núi thời điểm, tiêu chứng kiến phía dưới không chỉ có co dư kỳ, vạn thú tôn giả, mà ngay cả lão viên hầu đều đi tới ở đây. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, thì là đa tí kim cương, về phần thường ưng, đại hoàng và những người khác, đã sớm là xa xa địa tránh đi, căn bản là không dám đợi ở chỗ này thừa nhận ba vị tôn giả khí thế nghiên áp. Đây chính là ba vị tôn giả A, cho dù là bọn họ cũng đã thu liễm uy áp, nhưng này áp lực vô hình, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Kỳ thật, nếu là có lựa chọn, Âu Dương Minh cũng không muốn xuống. Nhìn thấy Âu Dương Minh trở về ngọn núi, vạn thú tôn giả chủ động mà nói, Âu Đại Sư, bổn tọa đi một chuyến huyết ảnh ma cung, đem nơi ở của hắn phá hủy rồi. Dừng một chút, hắn có chút tiếc nuối mà nói, bất quá, huyết ảnh trốn ra Nam Châu, hơn nữa tìm một vị cường giả bảo hộ, cho nên bổn tọa không thể đưa hắn cầm xuống, hổ thẹn. Âu Dương Minh vội vàng nói, như thế làm phiền tôn giả, tại hạ đã thập phần bất an, ngài nếu là còn muốn hổ thẹn, tại hạ tiểu hãy náy được muốn đi thắt cổ rồi. Mọi người cùng một chỗ mỉm cười, hào khí cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Lão viên hầu ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng chủ đề, nói, Âu Đại Sư, vạn thú tới đây, là vì kim cương sự tình. Ha ha, ngươi muốn tài liệu lão phu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa phóng ở chỗ này rồi. Hắn dừng lại một chút, chờ đợi mà hỏi thăm, ngươi ý định khi nào bắt đầu vi kim cương luyện chế à? Những lời này vừa ra, mà ngay cả bốn phía không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng vài phần. Ba vị tôn giả ánh mắt cùng một chỗ rơi xuống Âu Dương Minh trên người, mặc dù không có thúc giục, nhưng một cổ áp lực vô hình nhưng lại tràn ngập ra. Chương 771, kháng lôi trang bị. Gió núi lạnh lùng rét thấu xương, Âu Dương Minh tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, có chút rụt rụt cổ, hắn đành phải cười nói, không cần chờ, hiện tại là được rồi. Nhìn xem đa tí kim cương cái này quái vật khổng lồ, chậm rãi đi tới, sờ lên cánh tay của nó, mà đa tí kim cương trong mắt cũng lộ ra tôn kính cùng sùng bái ánh mắt, từ khi bị Tiểu Hồng bức bách nhận biết Âu Dương Minh cái này tiện nghi chủ nhân về sau, cuộc sống của nó tiểu đã xảy ra cải biến cực lớn, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chọn vẹn kháng lôi trang bị, coi như là vạn thú tôn giả chi tử, tại trước kia cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ đó à. Cái này ánh mắt bị vạn thú tôn giả thu nhập đáy mắt, trong mắt của hắn chẳng những không có trách cứ chi sắc, ngược lại lộ ra vài phần vui mừng. Chỉ cần cùng cái kia chủng tộc nhắc lên một chút quan hệ, tự là theo hắn khe hở trong sót xuống một điểm chỗ tốt đều là khó có thể tưởng tượng à. Lão viên vuốt vuốt trong râu, vừa cười vừa nói, vạn thú, ngươi này nhi tử phúc duyên thâm hậu à, thiên phú lại cao. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão viên thần sắc cực kỳ cảm khái, vỗ nhẹ nhẹ hạ vạn thú tôn giả bả vai, toàn bộ vạn thú tông, cũng chỉ có lão viên dám làm như thế. Vạn thú tôn giả trong mắt cũng lộ ra một đám nóng rực hào quang, gật đầu nói, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, kim cương có thể dục hỏa chúng sinh. Âu Dương Minh lại vỗ một cái kim cương cánh tay, khẽ cười nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ thành công, kháng lôi trang bị, tại hạ giới ta tiểu luyện chế thành công qua, hiện tại của ta đoán tạo thuật đề cao nhiều như vậy, tất nhiên không có vấn đề gì cả. Mặc dù linh giới lôi kiếp không phải hạ giới có thể so sánh, nhưng hiện tại Âu Dương Minh thủ đoạn cũng không thể so sánh nổi rồi. Đa tí kim cương chất phác cười cười, đưa tay sờ lên đầu, ồm ồm nói, ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân. Cái này một câu chủ nhân gọi được không có chút nào khúc mắc, cam tâm tình nguyện, lúc này, trong lòng của hắn đối với Tiểu Hồng Đại Nhân cảm kích cũng đã đến cực hạn, nếu không phải hắn, ta sao có thể gặp được tốt như vậy chủ nhân a? Âu Dương Minh không chần chờ nữa, nhận lấy lão viên hầu truyền đạt túi không gian, đem rèn kháng lôi trang bị tài liệu từng cái lấy ra. Huyết dục thạch, kim sâm giảng quỹ, điền khanh mục. Những tài liệu này mặc dù không tính quý hiếm chi vật, nhưng là chỉ có nội tình phi thường cường đại tông môn mới có phách lực một hơi xuất ra nhiều như vậy đến. Lão viên, dư kỳ tôn giả, vạn thú tôn giả ngừng thở, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh trong tay thiên phượng chi hỏa, đặc biệt là vạn thú tôn giả, trong nội tâm hiếm thấy địa có vài phần tâm thần bất định, cái này đối với một cái tâm tình không hề bận tâm tôn giả mà nói thế nhưng mà lần đầu tiên sự tình. Xì xì xì. Âu Dương Minh trên tay thiên phượng chi gấu lửa hùng nhiên đốt. Một cái áo giáp tại trong ngọn lửa phát ra ánh sáng màu đỏ. Âu Dương Minh động tác mượt mà lưu chuyển, công tác liên tục, mang theo một loại khác mỹ cảm, vô số phù văn tại áo giáp phía trên khiêu dược, tựa như hoàn mỹ hỏa tinh linh, đương cuối cùng một số hạ xuống xong, áo giáp thậm chí có vi lẽ thường địa phát sáng lên. Hắn hào quang ôn hòa, cũng không lộ vẻ đầm đặc cùng trướng mắt, nhưng hư không lại chấn động lên, tựa hồ có một vòng gợn sóng quanh quần qua. Nếu như chỉ là như vậy cũng là được rồi, mà càng thêm thần kỳ chính là áo giáp phía trên phủ văn quấn quanh liên tiếp, tại áo giáp phía trên vẽ ra một đầu hoàn mỹ nhất đường vòng cung, cái kia ánh sáng phát ra rực rỡ, đem trọn cái sân nhỏ đều bao phủ trong đó, cuối cùng nhất để lại vô số tử sắc đóa hoa, sáng lạn như hạ hoa. Lúc này đây, Âu Dương Minh rốt cục có sở cảm ứng. Cái này một cái trong khải giáp ẩn chứa lực lượng, cường đại được tột đỉnh, cái này vẹn vẹn là một kiện trang bị, nếu có thể tạo thành pháp khí sáo trang, tiêu tính toán có thể chống cự thiên lôi oanh kích, cũng hào không kỳ quái, hơn nữa tại thiên lôi phía dưới, chỉ cần lực lượng tinh thần thoáng thúc dục, cái này trang bị bên trong cố lực lượng này sẽ lập tức phóng xuất ra, mà cái này áo giáp phía trên tử hoa cũng sẽ lập tức sáng lên, sinh ra không cách nào đánh giá lực lượng. Thành công rồi, thật sự thành công. Dư kỳ tôn giả cùng vạn thú tôn giả đồng thời lên tiếng. Giờ khắc này, coi như là thân là tôn giả đều cực kỳ kích động, đây chính là kháng lôi trang bị, chỉ có trải qua lôi kiếp, mới biết được kháng lôi trang bị đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần nghĩ tới ban đầu ở lôi kiếp phía dưới chỗ thụ cực khổ, bọn hắn tiểu lòng còn sợ hãi, nhưng càng chủ yếu chính là, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, có thể phá kén thành bướm. Lão viên lắc đầu, chỉ cảm thấy như thế nào đều nhìn không thấu trước mắt người trẻ tuổi kia rồi. Trong nội tâm thầm suy nghĩ đạo, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu à? Từ khi Âu Dương Minh đi vào vạn thú tông, chỗ mang đến rung động đã rất nhiều, tựa như bình tĩnh trên mặt hồ vứt bỏ một khỏa cự thạch, chỗ nhấc lên gợn xong có thể muốn mà lên, mà giờ khắc này Âu Dương Minh tiểu là cái này một khỏa cự thạch. Áo giáp luyện thành về sau, Âu Dương Minh ngón tay như bay, qua nửa ngày liền đem trọn vẹn kháng lôi trang bị luyện chế ra đến, lại không có một điểm sai lầm, tựa như luyện tập thiên biến vạn biến đồng dạng, đương trong tay hắn hỏa diễm dập tắt về sau, tất cả mọi người trường thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm cái kia một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Loại này luyện chế trang bị tốc độ, lại để cho dư kỳ tôn giả cùng vạn thú tôn giả đều xem thế là đủ rồi. Nhưng vào lúc này Âu Dương Minh sắc mặt trầm xuống, trong mắt lại có vài phần bất mãn chi sắc. Cái này lại để cho ba vị này tôn giả trong đầu lộ bột một tiếng, nhất là vạn thú tôn giả, vội vàng hướng trước phóng ra vài bước, liền vội vàng hỏi, Âu Đại Sư, xảy ra vấn đề gì sao? Trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng, cái này có thể liên quan đến đa tí kim cương lôi kiếp, đây chính là hắn con nối dõi, không phải do hắn không lo lắng. Âu Dương Minh trầm ngâm một hồi, lắc đầu đáp, cái này một bộ kháng lôi trang bị hiệu quả giống như có vài phần không bằng nhân ý. Vạn thú tôn giả trong đầu lộp bộp một hồi loạn hưởng, không tốt, đây là có nhiều không tốt. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể hấp thu 30% thiên kiếp chi lực, cũng đã tốt được không thể tốt hơn rồi. Nhưng nhìn Âu Dương Minh biểu lộ, tựa hồ có chút không ổn. Cái kia có thể hấp thu bao nhiêu lôi đỉnh uy lực? Vạn thú tôn giả trầm giọng hỏi. Lão viên cùng dư kỳ tôn giả cũng là dựng thẳng lên lỗ tai, đối với việc này cực kỳ chú ý. Âu Dương Minh trên mặt hơi có vài phần tiếc nuối, thở dài nói, chỉ có thể hấp thu 70% tả hữu lôi đỉnh chi lực a, có thể là hạ giới cùng linh giới thiên địa pháp tắc bất đồng. Đáng tiếc, trước khi ta tại hạ giới luyện chế kháng lôi sáo trang, thế nhưng mà có thể hấp thu 80% đã ngoài lôi đỉnh chi lực đấy. Hắn lắc đầu, trên mặt có phần có vài phần bất đắc dĩ. Thấy không có người trả lời, hào khí giống như có vài phần không đúng, Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Mấy vị này tôn giả nguyên một đám sắc mặt cổ quái, trong nội tâm chỉ còn lại có một câu, chỉ có thể hấp thu 70% lôi đỉnh chi lực. Tiêu tính toán dùng tôn giả tâm tính tu vi, bọn hắn đều thiếu chút nữa trách mắng âm thanh đến, hảo tiểu tử, có thể hấp thu 70% lôi đỉnh chi lực ngươi còn chưa đủ, ngươi còn muốn hút thu bao nhiêu, 100%. Trong tràng yên lặng vô cùng, qua một lúc lâu, hay là lão viên đầu tiên trì hoãn qua thần đến, ánh mắt nóng rực mà hỏi thăm, Âu đại sư, thực có thể hấp thu 70% lôi đỉnh chi lực. Đúng vậy a, xác thực quá ít một ít. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, sờ lên cái mũi. Thiếu, 70% còn thiếu, lòng của ngươi đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Vạn thú tôn giả cùng dư kỳ tôn giả đồng thời tại thầm nghị trong lòng, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt nhưng lại dị sắc liên tục, đáy lòng đối với Âu Dương Minh càng thêm coi trọng thêm vài phần. Linh giới vì sao đỉnh phong chiến lực ít như vậy, không phải những người này thiên phú không cao, tâm tính không đủ kiên định, nguyên nhân chủ yếu là tiểu là lôi kiếp, tiêu tính toán như hồ tiền kinh tài diễm diễm, còn không phải ngăn tại cái kia một đạo đại môn bên ngoài. Không phải không có thể, là không dám a. Nhưng hiện tại, Âu Dương Minh nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một cơ hội. Một cái bồi dưỡng vô số cường giả cơ hội, đã có cái này có thể hấp thu 70% lôi đỉnh chi lực kháng lôi trang bị, cái kia để ngang chúng linh cảnh cường giả trước người đại sơn, ít nhất giảm bớt năm thành đã ngoài uy lực. Mà trong tràng, ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, chỉ có Đa Tí Kim Cương không có toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đi theo Âu Dương Minh bên người, nó đối với cái này đã thành thói quen. Cái này là thiên tử con cưng, nếu mỗi lần đều khiếp sợ, đó là bận không qua nổi. Vạn thú tôn giả ống tay háo vung lên, liên tục vỗ tay, thiếu chút nữa kích động được kéo Âu Dương Minh cánh tay nói lời cảm tạ. Nhưng mà, đã thấy Âu Dương Minh lại lấy ra một khối không bạch trận bàn, vạn thú tôn giả khẽ giật mình, chê cười bắt tay thu trở về. Cái này vạn thú lĩnh đệ nhất cường giả tại đây một sát na, trong nội tâm lần đầu đã có sợ hãi cảm giác, không là vì thực lực, mà là vì Đa Tí Kim Cương, vì cái gì chỉ là một cái phụ thân nên có trách nhiệm. Âu Dương Minh một tay cầm trận đồ, một tay đem kháng lôi trang bị đưa cho Đa Tí Kim Cương, khẽ cười một tiếng nói, thử một lần. Đa Tí Kim Cương chất phác địa sờ lên đầu, đem chọn bộ kháng lôi trang mặc vào, ngân sắc quang mang lòng lánh, uy phong lấm lấm, trang bị phía trên thỉnh thoảng có tử quang chớp động, càng làm cho nó yêu thích không buông tay. Vạn thú tôn giả tâm tình khoan khoái dễ chịu, nhìn nhà mình nhi tử liếc, trong nội tâm thầm than, đã có cái này một bộ kháng lôi trang bị, Đa Tí Kim Cương nhất định có thể vượt qua thiên kiếp đi à nha. Trong nội tâm đối với Âu Dương Minh cảm kích càng là đạt đến đỉnh. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, thủ pháp thuần thục địa bắt đầu luyện chế hậu thổ trận bàn. Vô số tươi sống phủ văn theo trên tay hắn minh khắc mà ra, mỗi một số rơi xuống, mặc dù cũng không phải là rầm rộ cùng kinh tâm động phách, nhưng tuy nhiên cũng cho người một loại tròn cảm giác, tựa hồ trong nội tâm sở hữu lộn xộn pha tạp ý niệm trong đầu tất cả đều tan hết. Rất nhanh, một cái trận bàn đã luyện chế thành công, phù văn đầu đôi tương liên, không hề sơ hở. Thở dài một hơi, hậu thổ trận bàn bị hắn vững vàng nhất trong lòng bàn tay, một loại trầm trọng như núi chi ý theo hậu thổ trận bàn trong giấy truyền ra. Ba vị này cường giả đồng thời cả kinh, lão viên râu tóc bạc trắng, chủ động hỏi, Âu đại sư, cái này lại là cái gì? Trước mặc dù hắn vì Âu Dương Minh chuẩn bị tài liệu, thực sự không biết có gì diệu dụng. Âu Dương Minh đưa bàn tay mở ra, hồi đáp, đây là hậu thổ trận bàn. Ba vị này cường giả trong nội tâm lập tức một thư, khá tốt, cũng không phải quá mức không hợp thói thường thứ đồ vật, mà ngay cả bọn hắn cũng không phát hiện, đã ở trong lúc bất chi bất giác tiểu đem cái này trung giai linh giả phân chia đã đến biến thái cấp độ bên trong. Thế nhưng mà Âu Dương Minh tiếp được một câu nói kia, trực tiếp lại để cho mấy vị cường giả trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Ta muốn luyện chế 1008 cái trận bàn, bố trí một cái hậu thổ trận pháp, cùng kháng lôi trang bị cùng một chỗ chống cự thiên lôi. Cái gì? Dĩ nhiên là trận pháp. Dư kỳ tôn giả đều cho là mình nghe lầm, đây chính là trận pháp, mà không phải trận bàn, cả hai chi ở giữa chênh lệch, căn bản khó có thể hình dung. Lão viên thật sâu nhìn Âu Dương Minh hai mắt, trong mắt thâm ý sâu sắc. Về phần vạn thú tôn giả, thì là vẻ mặt kinh hỉ. Trận pháp này bố trí về sau, cùng kháng lôi trang bị cùng một chỗ, cái thiên kiếp này như thế nào đều có thể khiêng đã qua. Âu Dương Minh lại ra tay nữa, thứ hai, cái thứ ba, ba ngày sau, 1008 cái trận bản tất cả đều luyện chế hoàn thành, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng giải thở phào nhẹ nhõm. Chương 772, giải quyết chi đạo. Suốt ngàn lẻ tám cái hậu thổ trận bàn, một cái điệp một cái bầy đặt tại Âu Dương Minh trước mặt. Nhìn xem mấy ngày nay cố gắng của mình thành quả, trên mặt của hắn cũng là mang theo một tia vui mừng vui vẻ. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, ngay từ đầu luyện chế thời điểm, Âu Dương Minh tốc độ cũng không phải rất nhanh, hơn nữa chỗ tiêu hao tinh lực thật lớn. Nhưng là, đương rèn số lượng không ngừng nhắc đến thăng, lại để cho Âu Dương Minh triệt để địa hiểu rõ sở hữu chi tiết biến hóa về sau, không chỉ có tốc độ đã nhận được chất tăng lên, hơn nữa mỗi một lần rèn thời điểm tiêu hao đều biến nhỏ đi rất nhiều. Đồng dạng, theo rèn số lần tăng nhiều, Âu Dương Minh đối với hậu thổ trận bàn đã có càng thêm khắc sâu lý giải. Nếu như nói tại mấy ngày trước khi, hắn gần kể biết luyện chế hậu thổ trận bàn, hơn nữa theo tinh thần thế giới trong đã lấy được online chi pháp. Nhưng này hết thảy đều là lý luận tri thức, ứng nên như thế nào đem chi vận dụng đến thực chiến, hơn nữa đem sở hữu trận bàn uy lực thôi phát đến mức tận cùng, Âu Dương Minh cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là, đương hơn 1.000 cái hậu thổ trận bàn luyện chế hoàn tất về sau, Âu Dương Minh tâm tình tiểu không hề cùng dạng rồi. Trong lòng của hắn đã có xây dựng chỉnh thể cơ cấu cụ thể nghĩ cách, mà hết thể này đều là hắn không ngừng luyện chế, hơn nữa từ đó cảm ngộ đi ra. Học tập tuy thập phần trọng yếu, nhưng có đôi khi động thủ thực tế, nhưng lại trọng yếu hơn, cái này là Âu Dương Minh giờ phút này lớn nhất thể ngộ. Âu Dương Minh không ngừng luyện chế trận bàn thời điểm, ba vị tôn giả đều xa xa mà nhìn xem, căn bản là không dám lên trước quấy rầy. Tuy nói lần này chỉ là vì kim cương rèn trang bị, lại để cho hắn đi trùng kích tôn giả cảnh giới, cùng thú vương tông dư kỳ tôn giả quan hệ không lớn. Nhưng là, dư kỳ tôn giả đối với cái này lại cực kỳ trọng thị, một chút cũng không thể so với vạn thú tôn giả buông lòng bao nhiêu. Đây là bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch, đa tí kim cương chỉ là đệ nhất vị trùng kích người, nếu như hắn thuận lợi thành công, như vậy thú vương tông tối thiểu còn có ba vị đỉnh phong linh giả có này tư cách nếm thử đấy. Bất quá, ba vị này mặc dù đều là đỉnh phong linh giả, nhưng lại cũng không là như đa tí kim cương cùng hồ tiên trợ như vậy tuyệt đại thiên tiêu. Tại dưới tình huống bình thường nếu là trùng kích tôn giả cảnh giới, dù là có tông môn ban thưởng ở dưới bảo vật hộ thể, thành công xác suất cũng sẽ không quá lớn. Có lẽ, bọn hắn vẫn lạc tại thiên lôi phía dưới tỷ lệ ngược lại muốn rất xa vượt qua thành công khả năng A. Thế nhưng mà, hôm nay đã có Âu Dương Minh kháng lôi sáo trang, như vậy hết thể lại bất đồng. Chậm rãi đứng dậy, Âu Dương Minh run rẩy quần áo, mở ra túi không gian, đem những vất vả này luyện chế hậu thổ trận bàn đều để vào trong đó. Xa xa, hai đạo thân ảnh nhìn nhau, thoáng chần chờ một chút, hay là mở ra đi nhanh, đi tới trước mặt của hắn. Dư kỳ tôn giả khẽ cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài hoàn thành. Vạn thú tôn giả càng là sảng khoái nói, Âu Đại Sư khổ cực. Âu Dương Minh quay đầu, hướng về hai vị tôn giả mỉm cười, ánh mắt chuyển động kinh ngạc nói, vượt lao đâu. Dư kỳ tôn giả ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nói, Âu Đại Sư, vượt lao tiến về luyện đan đường, phục dụng trường sinh đan đi. Hắn hướng về Âu Dương Minh thật sâu không người đến địa, nói, Âu Đại Sư ân đức, thú vương tông vĩnh viễn minh trong lòng. Dùng thân phận của hắn, vậy mà đối với một cái trung giai linh giả đi này đại lễ, dù là đối phương là phượng tộc sứ giả, cũng là nghe rợn cả người sự tình rồi. Đây cũng là Âu Dương Minh cho thú vương tông trợ giúp quá lớn, này mới khiến dư kỳ tôn giả cam tâm tình nguyện nguyên nhân. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, lập tức tránh đi, đối phương có thể chiết tiết hạ giao, nhưng hắn vẫn không thể mày dạn mặt dày thờ ơ a. Vạn thú tôn giả mí mắt có chút nhảy lên, trong lòng cũng là đem trường sinh đan một mực nhớ kỹ. Không có ai sẽ ghét bỏ chính mình thọ nguyên quá nhiều, cho dù là vạn thú tôn giả bực này siêu cấp cường giả cũng như thế. Âu Dương Minh tránh ra về sau, ho nhẹ một tiếng, nói, dư kỳ tôn giả, vượt lao có từng vượt qua kiểm tra rồi. Phục dụng trường sinh đan có nhất định được tính nguy hiểm, nếu là lực ý chí chưa đủ, rất có thể bị đan dược trong ẩn chứa lấy cái kia một tia thiên phượng chi hỏa trực tiếp thiêu vi hư hảo. Tuy nói Âu Dương Minh đối với vượn lao có thật lớn tin tưởng, nhưng sự đáo lâm đầu, hay là nhịn không được hỏi thăm thoáng một phát. Dư kỳ tôn giả cười to nói, Âu Đại Sư xin yên tâm, vượn lao cũng là một vị tôn giả, lực ý chí cường đại cứng cỏi, tự nhiên không có vấn đề gì rồi. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, nhưng là tại hắn hai đầu lông mày nhưng lại có một tia không cách nào xóa đi thần sắc lo lắng. Dư kỳ tôn giả cùng vạn thú tôn giả nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể nhìn ra được. Bọn hắn lại lần nữa nhìn nhau, vạn thú tôn giả trầm giọng nói, Âu Đại Sư, nếu như ngươi có cái gì bất tiện làm một chuyện, có thể giao cho lão phu đi làm. Dư kỳ tôn giả nao nao, hướng phía vạn thú tôn giả liếc nhìn, thầm nghĩ trong lòng, lao gia hỏa này cũng là bị Âu Đại Sư chính phủ, không dám ở cậy già lên mặt tự xưng buồn tỏa rồi. Kỳ thật, dùng tôn giả thân phận, nếu như là vô dục vô cầu, tự nhiên không cần chú ý Âu Dương Minh cảm giác. Nhưng là, đừng nói giờ phút này Âu Dương Minh làm ra đến kháng lôi trang bị rồi. chỉ bằng vào cái kia trường sinh đan cùng mình chữa trị trang bị thuộc tính, cũng đủ để lại để cho tuyệt đại đa số tôn giả tại đối mặt Âu Dương Minh thời điểm tự động thấp hơn 3 phần. Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, tại hạ có một vị trí thân, không chỉ có tuổi tác đã lớn, nhưng lại không thông võ đạo tu hành. Ai, ta mặc dù đã chuẩn bị một ít diên thọ kéo dài linh đan, nhưng cái này linh đan dược hiệu cũng cuối cùng có bao hòa một ngày a. Dư Kỳ tôn giả ánh mắt lóe lên, nói, Âu Đại Sư, ta minh bạch ý của ngài rồi, ngươi là muốn vị này trí thân lâu dài sinh tồn được. Âu Dương Minh không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy, xin hỏi hai vị tôn giả, còn có diệu pháp. Mặc dù Thú Vương Tông tàng thư các đã đối với hắn hoàn toàn mở ra, nhưng là Âu Dương Minh đi vào linh giới thời gian không dài, còn không cách nào đem sở hữu tri thức đều nắm giữ. Hơn nữa, cũng có chút bí pháp giấu ở có chút bản đơn lẻ bên trong, hắn cũng chưa chắc có thể chứng kiến. Cho nên, đương gặp được có chút chính mình không cách nào giải quyết cái vấn đề lúc, hướng các cường giả thỉnh giáo, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Truy cập HTTP, chuyện đủ. À Toài Dư Kỳ tôn giả trầm ngâm một lát, nói, Âu Đại Sư, ngươi vị kia trí thân có thể đi vào linh giới. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ta hỏi qua đồng bạn, gần đây sẽ đã đến. Võ Nguyên Vĩ cùng hắn lén trao đổi thời điểm, tiểu từng nói qua vấn đề này. Tuy nói từ hạ giới dẫn người tiến vào linh giới, tất nhiên hội tiêu hao cực lớn năng lượng. Nhưng là Âu Dương Minh tin tưởng, tại đã nhận được trường sinh đan về sau, ngũ chỉ phong những cường giả kia tuyệt sẽ không keo kiệt khoản này chi tiêu. Dư Kỳ tôn giả khẽ vuốt râu dài, nói, đã đi vào linh giới, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, vấn đề này làm phức tạp hắn hồi lâu, nhưng hắn là thúc thủ vô sách. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào cam đoan, lão tượng đầu lực ý chí có thể làm cho hắn thừa nhận trường sinh đan cắn trả. Thỉnh tôn giả chỉ điểm. Âu Dương Minh chân tâm thật ý nói. Dư Kỳ tôn giả cười mịn, trong lòng của hắn cũng là âm thầm cảm thán, tiểu gia hỏa này, rốt cục có bất lực lúc sau. Âu Dương Minh biểu hiện đã không thể dùng kinh diễm hai chữ này để hình dung, Dư Kỳ tôn giả chờ thậm chí còn cho rằng, trên thế giới này, đã không có gì là hắn làm không được sự tình. Cho nên, giờ phút này gặp Âu Dương Minh có việc muốn nhờ thời điểm, hắn vậy mà cũng là âm thầm thở dài một hơi. Cho dù là phượng tộc sứ giả, cũng không phải không gì làm không được a. Âu Đại Sư, Dư Kỳ tôn giả thu hồi trong nội tâm mơ màng, trầm giọng nói, đã ngươi lo lắng vị này trí thân lực ý chí chưa đủ, vậy hãy để cho hắn tu luyện võ đạo, tăng cường lực ý chí không là được rồi. Hắn đôi lông mày nhíu lại, nói, chỉ cần có lây sung túc tài nguyên, lão phu cam đoan, nhất định khiến hắn đặt chân linh đạo, hơn nữa có thừa nhận trường sinh đan dược hiệu ý chí. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng một phát, hắn vốn cho là Dư Kỳ tôn giả có thể đưa ra cái gì tốt đề nghị, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này đần biện pháp. Hắn đương nhiên minh bạch, tu luyện võ đạo có thể tăng lên người lực ý chí. Nhưng là, nếu như lão tượng đầu nguyện ý học tập, ở đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Hơn nữa, dùng hắn chính là cái kia niên kỷ, sợ là rốt cuộc chịu không được giằng co. Nhìn thấy Âu Dương Minh vẻ mặt không cho là đúng, Dư Kỳ tôn giả khẽ cười nói, Âu Đại Sư, ngươi có thể là không tin lão phu. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, tôn giả nói đùa, ngài ai dám không tin. Dư Kỳ tôn giả tự rêu địa khoát tay áo, nói, Âu Đại Sư, ngươi cái vị kia trí thân thế nhưng mà niên kỷ rất lớn rồi, cho nên ngươi cảm thấy hắn không có tập võ khả năng. Do dự một chút, Âu Dương Minh nói, đúng vậy, văn bối tại hạ giới thời điểm, đã cho lão nhân gia ông ta phục dụng một khỏa diên thọ kéo dài linh đan. Nếu không có như thế hắn mặc dù không có nói tiếp, nhưng hai vị tôn giả cũng đã là nghe được rõ ràng. Ha ha, Âu Đại Sư ngươi không cần lo lắng. Vạn thú tôn giả cười dài nói, nơi này chính là linh giới, có vô số diệu pháp linh dược, tuyệt đối có thể làm cho thân nhân của ngươi thuận lợi tập võ. Âu Dương Minh ánh mắt lóe lên, tại hai vị tôn giả trên mặt đảo qua, nhìn thấy bọn hắn trên mặt cái kia tràn đầy tự tin chi sắc. Cái này cũng không phải cái gì an ủi qua loa, mà là bọn hắn có cường đại tự tin, có thể hoàn thành đối với Âu Dương Minh hứa hẹn. Trong nội tâm hơi động một chút, nghĩ tới bọn hắn cao cao tại thượng thân phận, cùng với các loại thâm bất khả chắc thủ đoạn. Tại gen trang bị phương diện, bởi vì chính mình có thiên phượng chi hỏa, cho nên có thể người thường không thể. Nhưng là, tại nhân sinh lịch duyệt cùng tu luyện kinh nghiệm bên trên, mình cùng bọn hắn so sánh với, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu rồi. Chính mình không cách nào làm được sự tình, đối với bọn họ mà nói, có lẽ cũng không có thể là việc khó gì. Gật đầu mạnh một cái, Âu Dương Minh hướng về Dư Kỳ tôn giả sâu thi lễ, nói, như thế, xin mời tôn giả đại nhân nhiều phí tâm. Dư Kỳ tôn giả tay háo mở ra, cười nói, chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng, kể từ đó, Âu Dương Minh cùng Thú Vương Tông liên lụy không thể nghi ngờ càng sâu rất nhiều. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu không kế một cái giá lớn đem vị kia bồi dưỡng đến linh giả cảnh giới. Vạn Thú Tôn giả đột nhiên nói, Âu Đại Sư, tiểu nhi sự tình, phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Âu Dương Minh cũng là thu hồi trên mặt dáng tươi cười, nói, đúng vậy. Tốt, cái kia lão phu tiểu vi tiểu nhi cởi bỏ cấm chế, lại để cho hắn tính dưỡng 3 tháng, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, rồi sau đó trùng kích tôn giả chi cảnh. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, đang lúc như thế. 3 tháng thời gian, cũng đầy đủ đa tí kim cương điều chỉnh trạng thái cùng thích ứng trang bị rồi. Vạn Thú Tôn giả ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người tuần tra một lát, đột nói, Âu Đại Sư, ngươi mặc dù là một vị đoán tạo sư cùng thi pháp giả, nhưng võ đạo tu luyện, hay là không muốn rơi xuống tốt. Hắn thâm ý sâu sắc mà nói, tại linh giới, huyết ảnh chưa đền tội đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Huyết ảnh có lẽ không phải uy hiếp, nhưng linh giới trong có thể uy hiếp được sinh linh, thật sự là nhiều vô số kể a. Tại võ đạo phương diện, hắn xác thực là sơ sẩy được quá lâu. Chương 773, Tinh Ngân Sáo Trang. Trong sân, vô số trường thương tàn ảnh hư hư thật thật, đem viện trong cắt sỏi từng vòng xoáy lên, không ngừng xoay tròn, cuốn vào trên bầu trời. Âu Dương Minh trong tay nắm thật chặt trường thương cái chuôi thương, bước chân sau này co rụt lại, dựa thế quay người bắn ra một đạo kinh diễm hình tròn đường vòng cung, một cái bước lướt, lại là một thương quét đi ra ngoài. Trong tay trường thương luôn được tròn vo, như một cái hình tròn phong xa. An bách ra cơm lớn lên Âu Dương Minh đương nhiên biết rõ, trường thương dùng cương mãnh lấy sừng, vung như mãnh hổ, ngừng không được, không nghỉ ngơi được. Trong tay thương thế quần quận mà rơi, vừa nhanh vừa vội, kín không kẽ hở, giống như là một cái lưới lớn hướng về phía trước bao phủ mà đi, trên người khí cơ cổ động, một loại tròn cảm giác hồn nhiên mà ra. Khóa cổ. Hắn khẽ quát một tiếng, thương thế hồn nhiên biến đổi, lộ ra một cỗ tàn nhẫn lăng lệ ác liệt cảm giác. Một đạo hồng sắc hào quang theo hắn trong lòng bàn tay tràn ra, như một đầu quỷ dị phù văn, hướng về mũi thương du động mà đi. Vù vù. Hồng mang kích xạ mà ra, trực tiếp đem viện trong một khối 3-4 trượng tảng đá xanh từ đó hoành thành hai đoạn. Xoáy lên cắt sỏi từ không trung rơi trên mặt đất, phát ra xa xa xa thanh âm. Âu Dương Minh đem cái chán vết mồ hôi lau đi, trong mắt toát ra một vòng cảm khái chi sắc, thở dài, tỏa hầu thương cùng lực lượng tinh thần dung hợp lẫn nhau, có thể bắn ra ra như vậy lực lượng cường đại. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, làm một cái thi pháp giả, lực lượng tinh thần cường đại vô cùng, có lẽ không thử qua đem lực lượng tinh thần dung nhập vũ kỹ bên trong. Nguyên nhân có hai cái phương diện, một mặt là bởi vì thi pháp giả, quá mức rất thưa thớt. Mà cái khác phương diện thì là khinh thường, thi pháp giả cao cao tại thượng, lợi dụng lực lượng tinh thần thay trời đổi đất, khinh thường tu luyện vũ kỹ. Nhưng Âu Dương Minh tại thời khắc này lại đem hai cái này hoàn mỹ địa dung hợp lại với nhau, nghỉ ngơi một hồi, sờ soạng hạ thân bên trên thế thân đai lưng, âm thầm suy nghĩ đạo, hiện tại trên người của ta ngoại trừ thế thân đai lưng cùng viễn cổ long thuẫn bên ngoài liền như dạng trang bị đều không có, dùng phong ngừa vắn nhất, cho mình luyện chế pháp khí sáo trang A. Lời này nếu như bị người khác nghe được, chỉ sợ sẽ hâm mộ ghen ghét hận đến mức tận cùng. Người cái kia một thân xa hoa trang bị còn nói liền như dạng trang bị đều không có, vậy chúng ta là cái gì, dân chạy nạn sao? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng đoán tạo thất đi đến. Đoán tạo thất ở bên trong, Âu Dương Minh đối với dùng lực chi thạch ngưng luyện lực lượng bảo thạch có thể nói quen việc dễ làm, suy nghĩ khẽ động, một đạo nhạt bạch sắc hỏa diễm theo trong tay hắn tràn ra. Trong không khí hơi có vài phần nóng rực cảm giác, hiển nhiên cũng không đem thiên phượng chi hỏa thúc dục đến mức tận cùng. Đây cũng là Âu Dương Minh trước khi tại rèn trong phát hiện bí quyết, cô đọng lực lượng bảo thạch, không nhất định phải đem thiên phượng chi hỏa thúc dục đến mức tận cùng, mà là muốn tại ở trong đó tìm kiếm được một cái điểm thăng bằng, khiến cho nhiệt độ vừa phải, như vậy phát huy ra hiệu quả mới là tốt nhất. Bạch sắc hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy lên, tựu như tinh nghịch hỏa tinh linh. Rất nhanh, một đống lực lượng bảo thạch đã luyện chế hoàn thành, trồng chất tại trước người của hắn, một màn này, nếu như bị người có ý chí chứng kiến, tất nhiên đối với sinh ra kỷ niệm. Vậy mà có thể sử dụng lực chi thạch ngưng luyện lực lượng bảo thạch, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Lực chi thạch cùng lực lượng bảo thạch thuộc tính mặc dù nói là đồng nguyên, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa năng lượng, căn bản không thể giống nhau mà nói. Đem lực lượng bảo thạch cô đọng hoàn tất về sau, Âu Dương Minh lại dùng mẫn chi thạch luyện một đống nhanh nhẹn bảo thạch. Đồng nhiên, Âu Dương Minh trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Trên người khí thế chìm vào trong thân thể, ngồi nghiêm chỉnh. Lập tức đi vào thiên nhân hợp nhất cẩn thận nhập vi cảnh giới, một cỗ tường hòa chấn động nhộn nhạo mở đi ra. Trong lòng bàn tay vẹn vẹn sáng ngời, đem trọn cái đoán tạo thất đều chiếu lên sáng lên, giống như là một đạo ôn hòa ánh mặt trời chiếu nhập trong đó đồng dạng. Thiên hoa thạch, kim vân thép, tinh thần mảnh vỡ. Rất nhiều loại chân quý tài liệu luyện khí rất nhanh hòa tan, những tài liệu này, tại Đam Châu có thể cung cấp thế lực ít càng thêm ít, thậm chí có vài loại, có thể dùng có thành phố vô giá bốn chữ này để hình dung, chỉ có thể lấy vật đổi vật, chỉ sợ cũng chỉ có đặc thù thân phận Âu Dương Minh mới có thể tiêu xài được rất tốt. Hắn ngón tay như bay, một loại loại đặc thù kỹ thuật rèn xảo không ngừng đánh ra, rất nhanh, một cái bảo vệ tay chậm rãi thành hình, hỏa hồng vô cùng, Âu Dương Minh sắc mặt không có chút nào biến hóa, rèn trang bị, đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Mà Đại Hoàng ở bên cạnh hắn, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh, sờ soạn thoáng một phát bản thân cái này một bộ xa hoa trang bị, thầm nghĩ trong lòng, lúc nào lại để cho tiểu Minh tử lại vì chính mình chế tạo một bộ rất tốt. Sóng nhiệt như thủy triều đồng dạng nhộn nhạo mà khai, Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ. Trong tay không thấy chút nào động tác, một miếng lực lượng bảo thạch lăng không bay lên, rất nhanh hòa tan, giống như là băng gặp được nước bình thường, dần dần dung nhập bảo vệ tay bên trong. Loại này rèn tốc độ nếu như bị Bành Nham Chui biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ ở trong nội tâm mắng một câu, ta đời này thật sự là sống đến cầu trên người. Thành công không? Đại Hoàng nổ ra hạ đầu lưỡi, nhìn xem Âu Dương Minh hỏi. Âu Dương Minh vung dưới tay, lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy rèn thành, cái này là vì ta chính mình lượng thân chế tạo, khẳng định phải làm được tốt nhất. Lần này, Đại Hoàng không vui, nhe răng trợn mắt, lộ ra hai hàng đầy hàm răng. Âu Dương Minh tâm tư thông thấu. Nhìn thấy một màn này đã biết rõ, Đại Hoàng cũng muốn đổi trang bị rồi, vội vàng hứa hẹn nói, hảo hảo hảo, đem cái này một bộ trang bị rèn hoàn thành về sau, ta tiểu vi ngươi dốc sức chế tạo một bộ. Đại Hoàng trong mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc, không có chút nào không có ý tứ. Nó cùng Âu Dương Minh tại hỗn độn động trong đồng xanh cộng tử, lại đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, cảm tình chi thâm hậu, rất khó dùng lời nói hình dung. Đừng nói là chính là một bộ trang bị rồi, cho dù là đòi hỏi độc đan chi linh. Âu Dương Minh cũng sẽ không keo kiệt. Âu Dương Minh trong miệng nổ ra một ngụm không sạch sẽ chi khí, trong óc đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, bầu trời đang không ngừng hướng phía dưới sụp đổ, sau đó lại hướng ra phía ngoài mở rộng đi ra ngoài, vô số màu xám do hướng ngoại trong lưu động, một đạo hóa mười đạo, thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, bầu trời âm trầm, thanh khí nhẹ mà phù ở thiên, cho khí chìm mà rơi đầy đất, vô số loạn lưu kích động, đặc biệt là bên trên bầu trời cái kia một đoàn không ngừng bành trướng tinh. Vân, thần bí xa xưa, thâm thúy vô cùng, có một loại đặc thù hàm xúc thú vị lưu chuyển trong đó. Âu Dương Minh trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc, đây là độc đan thế giới hình thành thời điểm hình ảnh. Vội vàng đem ý niệm trong đầu chìm vào đáy lòng, trong mắt không nữa một điểm gợn sóng. Hai mắt cũng không biết tại khi nào chậm rãi nhắm rồi, nhưng trong tay luyện chế bảo vệ tay động tác, nhưng như cũ không ngừng, không có một điểm tối nghĩa cảm giác, ngược lại càng thêm mượt mà, lộ ra một cố nói không rõ đạo không rõ khí tức, một đầu giống như sương mù không phải sương mù. Giống như vân không phải vân phủ văn tại hộ trên cánh tay mình khắc mà ra, như tơ nhện đồng dạng trực tiếp đem chọn cái bảo vệ tay che kín, một cô cường đại chấn động khuyết tán mà mở. Âu Dương Minh cũng giải thở phào nhẹ nhõm, quân hỏa có chút lóe lên, trang bị thuộc tính hiểu rõ tại ngực. Vật phẩm, tinh ngân bảo vệ tay. Cấp bậc, pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Thuộc tính, cứng cỏi 35, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 35, mỗi ngày khôi phục 1 điểm. Kỹ năng, tinh ngân thổ nạp. Có thể tràn ra một đạo tinh ngân, sắc bén vô cùng, có thể vỡ vụn núi đá, tinh thần hạn mức cao nhất gia tăng 6%. Những thuộc tính này tại Âu Dương Minh trong đầu triển lộ mà ra, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng mừng rỡ, không đơn giản bởi vì đây là một kiện bạch ngân trang bị. Là trọng yếu hơn là, trong lòng của hắn có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt, chỉ cần tại mỗi một kiện trang bị phía trên đều minh khắc tinh ngân loại này đặc thù đường vân, nhất định sẽ dẫn phát biến chất. Đại Hoàng con mắt trợn thật lớn. Trong mắt toát ra hào quang nóng rực vô cùng, móng vuốt đắp cùng một chỗ, cười miệng nói, ta hiện tại trên thân thể trang bị quá kém, đã theo không kịp thực lực của ta, cho ta chế tạo một bộ bạch ngân trang bị chứ sao. Hai cái móng vuốt đắp cùng một chỗ, lại có vài phần co quắp cùng bất an, hiển nhiên, Đại Hoàng trong nội tâm cũng biết, chính mình sáo trang bị cũng không kém, thậm chí có thể được xưng tụng cao đoan hai chữ, cũng không biết có bao nhiêu cầu còn không được. Nhưng là, cái này trang bị nếu là cùng bạch ngân trang bị vừa so sánh với, rồi lại chênh lệch chi đâu chỉ ngàn dặm. Âu Dương Minh đưa tay sờ soạng thoáng một phát đầu của nó, gật đầu đáp, trước khi ta đã đáp ứng ngươi rồi, tiểu nhất định làm được. Hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chờ tinh thần lực khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, thủ đoạn đột ngột địa phát ra một tiếng giòn vang, rất nhiều chân quý tài liệu tại hắn trong lòng bàn tay nóng chảy, hóa làm một cái nẹp chân bộ dạng, lúc này đây động tác nhanh hơn, hành vân lưu thủy, đặc biệt là minh khắc tinh ngân, quả thực có thể dùng nhất vũ không thể thêm, một rồi không thể rơi để hình dung. Mỗi cái động tác đều cẩn thận nhập vi. 33. Lực lượng bảo thạch dung nhập nẹp chân bên trong, hào quang lóe lên về sau, nẹp chân rốt cục thành hình. Một đầu quỷ dị đường vân như đao điêu búa khắc chiếu vào hộ trên đùi, cho người một loại thần bí cảm giác, nhất là cái này đường vân lộ sáng lên thời điểm, cái này nẹp chân văn trên đường, vậy mà hội tràn ra một đoàn xương mù xám, cường đại vô cùng. Lại là một kiện bạch ngân trang bị, Âu Dương Minh trên mặt trồng chất khởi dáng tươi cười, hiện tại với hắn mà nói, luyện chế bạch ngân trang bị mặc dù bất đồng ăn cơm uống nước đơn giản, nhưng chỉ cần tâm niệm như một, vẫn có rất cao tỷ lệ thành công. Âu Dương Minh trong tay xem xét chi quang lần nữa sáng lên, một tổ số liệu lập tức ra hiện tại trong óc hắn. Vật phẩm: Tinh ngân nẹp chân. Cấp bậc: Pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Thuộc tính: Cứng cỏi 31, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 31, mỗi ngày khôi phục 1 điểm. Kỹ năng: Tinh ngân liên kích, tinh ngân tương liên, sắc bén lẫn nhau đập ra. Đại hoàng trong mắt hảo quang càng ngày càng nóng rực, thẳng vào nhìn xem cái này một kiện nẹp chân, đầu lưỡi đều nhanh rớt xuống. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, hồi tưởng lại từng đã là từng màn, trong nội tâm cũng có vài phần cảm khái. Tầm nửa ngày sau, trọn vẹn trang bị, chỉ còn cuối cùng một kiện. Còn kém một cái mũ bảo hiểm. Âu Dương Minh nhìn quét một vòng mấy lúc sau, trong miệng nhẹ nói đạo. Hắn mạnh mà hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy mát đã đến đáy lòng bên trong, chờ tinh thần lực khôi phục đến đỉnh phong về sau, cái này mới bắt đầu động thủ. Lúc này đây, hắn luyện chế mũ bảo hiểm động tác đại khai đại hợp, lại có vài phần rầm rộ cảm giác. Hỏa diễm cùng bầu trời liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một hồng một thanh hai đạo đường vòng cung, hắn hai mắt ngưng tụ, đột nhiên lạnh quát một tiếng, hập. Trong tay động tác vẹn vẹn nhanh hơn, trong không khí lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, một khối giống như kim không phải vàng, giống như một không phải một đặc thù tài liệu hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, lại như dòng suối lưu động. Thấu như lưu ly bình thường, vâng sáng tứ tán mà mở. Ánh lửa giảm đi, đoán tạo thất trong quay về bình tĩnh. Âu Dương Minh trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, nhìn chăm chú nhìn lại. Quân hỏa chi quang lần nữa sáng lên, một tổ số liệu lập tức ra hiện tại trong óc hắn. Vật phẩm: Tinh ngân mũ bảo hiểm. Cấp bậc: Pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Thuộc tính: Cứng cỏi 31, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 31, mỗi ngày khôi phục 1 điểm. Kỹ năng: Thúc dục sáo trang thuộc tính. Chương 774: Sáo trang lực lượng. Thúc dục sáo trang thuộc tính. Cái này tính toán cái gì kỹ năng? Âu Dương Minh nghi hoặc không thôi. Trong mắt chợt lóe sáng về sau, thở dài nói, lại phải phiền toái Mao trưởng lão rồi. Đem cái này một bộ trang bị thu nhập túi không gian về sau, ngồi ở phi trên nệm, hướng phía Mao giản bút ngọn núi bay đi, vô số đệ tử ngẩng đầu đem ánh mắt rơi xuống phi trên nệm, trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Đây chính là phi thảm A. Chẳng biết lúc nào, mình mới có thể đạt được một bộ đấy. Phi thảm rơi trên mặt đất về sau, Âu Dương Minh tay háo vung lên, sẽ đem phi thảm thu vào túi không gian trong. Mao giản bút lập tức theo viện trong đi ra, cười nói, ta tiểu nói hôm nay như thế nào có tin mừng thức tại trên đỉnh núi gọi, nguyên lai là Âu Đại Sư đến cửa, không biết Âu Đại Sư cần làm chuyện gì. Âu Dương Minh mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, nói, lần này tới là muốn khảo thí mới luyện chế trang bị thuộc tính, phiền toái Mao trưởng lão rồi. Mao giản bút khoát tay áo, nói, Âu Đại Sư chuyện này nhi, đây bất quá là một chuyện nhỏ nhi, nói như vậy tiểu lộ ra xa lạ a. Nói xong, còn cố ý trừng trừng mắt. Ha ha ha, Mao trưởng lão nói cực kỳ. Âu Dương Minh cười đem lời tiếp nhận. Đem trang bị theo túi không gian trong lấy ra, trồng chất tại đỉnh núi trong tiểu viện, tựa như tiểu sơn đồng dạng. Mao giản bút phóng mắt nhìn đi, lập tức hít một hơi lãnh khí. Trong miệng thấp thì thầm nói, pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Lại cầm lấy ngực giáp, con mắt cơ hồ trừng đã đến cùng một chỗ, lại là một kiện pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Theo ánh mắt của hắn lưu chuyển, trong nội tâm rung động càng ngày càng sâu. Cái này trọn vẹn trang bị, ngoại trừ đai lưng bên ngoài, lại tất cả đều là pháp khí thượng phẩm ngũ giai, coi như là vạn thú tông thủ tịch đại trưởng lão, kiến thức rộng rãi, giờ khắc này y nguyên bị Âu Dương Minh đại thủ bút khiếp sợ đã đến, nhiều như vậy thượng phẩm ngũ giai pháp khí. Hắn ý niệm trong đầu thay đổi, cưỡng ép đem phiên cổn suy nghĩ đè xuống, trầm giọng nói, Âu đại sư, ngươi muốn như thế nào khảo thí? Âu Dương Minh một bên cài lên bảo vệ tay cùng nẹp chân, một bên mở miệng nói ra, ta mặc vào cái này một bộ trang bị cùng Mao trưởng lão đánh lên một hồi. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, trọn vẹn trang bị bị hắn mặc chỉnh tề, đương cuối cùng một kiện trang bị mặc chỉnh tề về sau, trong óc không tự chủ được trồi lên bốn chữ to, tinh ngân sáo trang. Lập tức, một chuyến chữ nhỏ lập tức hiện hiện, tại trong đầu quan tưởng tinh ngân xác minh bản thân, dùng đặc thù đường vân tinh ngân làm cơ sở minh khắc, như là trời ban, sáo trang thuộc tính, thúc dục tinh không chi ngấn, có mất đi chi lực. Mà đang ở Âu Dương Minh mặc vào sáo trang đồng thời, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng theo tinh ngân sáo trang trong truyền ra, lại để cho hắn tứ chi năm xương cốt có chút nở, huyết dịch lưu động nhanh hơn, loại này thuần túy nhất lực lượng lại để cho trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt của hắn toát ra hào quang như đao giống như điện bình thường, thét dài một tiếng, nói, Mao trưởng lão, thỉnh chỉ giáo. Vừa nói xong, bước chân ầm ầm khẽ động, trong tay trường thương về phía trước vung lên, xoáy lên loạn thạch cắt sỏi, đống nhiên về phía trước sông lên mà đi. Tới tốt. Mao giản bút đem lực lượng để trí linh người cao dài trình độ, lấy ra tùy thân binh khí ẩn long kiếm, chủ động đón đánh đi lên, động tác kia nhìn như hung ác, lại thu phóng có độ, đã đến linh giả đỉnh phong loại cảnh giới này. Đối với bản thân mỗi một chỗ cơ bắp khống chế, sớm đã cẩn thận nhập vi, đạt tới người bình thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Âu đại sư, cẩn thận rồi. Trong tay hắn ẩn long kiếm hướng phía dưới vung lên, một đạo một trượng rộng đích kiếm khí chém mà đến, cái này cơ hội nắm chắc vô cùng tốt, đúng là Âu Dương Minh trưởng thường treo chọc ra lập tức, theo một kiếm này chém ra, âm thanh phá không lập tức vang vọng mà mở. Nhưng Âu Dương Minh tại tinh ngân sáo trang ra chỉ phía dưới, khí thế bằng bạc, trên người khí cơ không ngớt không dứt. Trong miệng chọc khí giống như nhà không phải nhà, tinh thần sáo trang mặt ngoài tán qua một đạo u mang, nhất là cánh tay phải của hắn, cái kia như mạng nhện đồng dạng đường vân, trực tiếp phát sáng lên, hắn chân phải nâng lên, phía bên trái bên cạnh bước nửa bước, khí thế bừng bừng phân chấn, không có một điểm sức tưởng tượng, trường thương về phía trước nhảy lên về sau, lại lập tức hồi treo chọc, cái chuôi thương phía trên hồng mang nhất lưu động, đúng là tinh thần lực. Khóa cổ. Hắn hét lớn một tiếng, vô số trường thương hư ảnh nhắm ngay Mao Giản bút bao phủ mà đi. Chính là một cái chiến thần. Khí thế hồn nhiên như một, khí tức trầm trọng bằng bạc, giờ khắc này, lộ ra vô cùng chói mắt. Oeng! Một tiếng nổ vang tại đỉnh núi nổ vang, chỉ thấy trường thương cùng ẩn long kiếm lập tức đụng thẳng vào nhau, phát ra một đạo chói hai kim loại va chạm thanh âm, chỉ thấy một vòng khí lãng dùng hai người làm hạch tâm, hướng bốn phía mang tất cả mà đi, bụi đất lạc diệp hướng ra phía ngoài bay ra, đỉnh núi lâm nhai mà kiến ba gian phòng nhỏ, đang giận sóng mang tất cả phía dưới, lập tức biến thành một mảnh phế tích. Mao Giản bút vững vàng nắm chuôi kiếm, khẽ cười nói, không nghĩ tới Âu đại sư chẳng những rèn chi thuật có thể nói thiên nhân, mà ngay cả vũ kỹ cũng không chút nào yếu. Âu Dương Minh tay trái khẽ vuốt sắc bén mũi thương, lắc đầu nói, chỉ là tinh ngân sáo trang chỗ cung cấp thuộc tính quá mức cường đại, không coi là sổ. Tiếp được, ta muốn sử dụng trang bị kỹ năng, Mao trưởng lão, cẩn thận rồi. Mao Giản bút nhẹ gật đầu, cứ việc đến, ta này là lao già khọm, còn chịu nổi dày vò. Cái này lời còn chưa nói hết. Tay phải đối với ẩn long kiếm dùng sức nhấn một cái, trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nói ra, ẩn long đâm, đây là ẩn long kiếm kỹ năng, Âu đại sư, ngươi cũng phải cẩn thận rồi, cái này kỹ năng, tại thú vương tông sở hữu pháp khí bên trong, đủ xếp hạng trước 20 ở trong. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hơn 10 đạo cùng ẩn long kiếm không có sai biệt kiếm quang hư ảnh ngưng tụ, quay chung quanh tại chung quanh hắn. Mao Giản bút tay phải nâng lên, ngón tay lăng không một điểm, quát to. Chỉ thấy cái này mấy chục phi kiếm hư ảnh thẳng bức Âu Dương Minh mà đến, trên bầu trời vô số âm thanh phá không vang vọng mà mở. Cái này hơn 10 đạo bóng kiếm hóa thành kiếm triều, ầm ầm tới, bàng bạc mà rơi. Nhưng Âu Dương Minh sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đứng đối, tay trái nâng lên, năm ngón tay tách ra, móc ngược tại hộ trên cánh tay, lạnh quát một tiếng, tinh thần thổ nạp. Lập tức, giáp vai phía trên hình lưới đường vân lập tức sáng lên, hào quang đại cái gì, tựu như bị kích hoạt phù văn. Một đạo mắt thường có thể thấy được tóc đen lập tức tại Âu Dương Minh trước người ngưng tụ, tựu như nhất mảnh khảnh dây thép, lóe ra điểm một chút hàn tinh, chỉ thấy Âu Dương Minh tay phải hướng ra phía ngoài đẩy, cái này một đạo tóc đen lập tức nhắm ngay cái kia ẩn long kiếm tàn ảnh cuốn đi. Kế tiếp xuất hiện một màn, trực tiếp lại để cho Mao Giản bút trong lòng hoảng sợ, coi như là Âu Dương Minh đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy cái này đạm sắc tóc đen chậm rãi trở tối, nhiều thêm vài phần thâm thúy tĩnh mịch cảm giác, tựa như đặt ở mới lạ máu tươi trong ngâm qua đồng dạng. Đối với bóng kiếm hoành áp về sau, lại bỗng nhiên hướng phía dưới chém, loại tốc độ này, tiêu tính toán cùng am hiểu bỏ chạy cao giai linh giả so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Bóng kiếm cùng tóc đen tương giao, giang giác, giang giác. Chỉ thấy cái này hơn 10 đạo bóng kiếm, trực tiếp bị từ đó chặt đứt, hóa thành một đoàn mây sương mù, nếu như chỉ là như vậy cũng là mà thôi, nhưng cái này sợi tơ y nguyên không ngừng, lại trực tiếp đem đỉnh núi một khối 7-8 trượng núi đá từ đó mở ra, thiết diện bóng loáng hình thành. Không có một tia nếp vốn. Mao Giản bút giật mình một lát, trong mắt liên tục hiện lên vẻ kỳ dị, khẽ cười nói, Âu đại sư, bộ này trang kỹ năng mạnh đến nổi quá mức không hợp thói thường đi à nha. Đây là núi đá, nếu là sinh linh, cái kia còn không lập tức hóa thành một cục thịt cháo. Âu Dương Minh sử lấy trường thương nói, Mao trưởng lão, ngươi đây có thể nói sai rồi. Mao Giản bút trong nội tâm mặc dù có vài phần không vui, trên mặt lại giấu giếm chút nào, y nguyên lại cười nói, hẳn là Âu đại sư đối với bộ này trang kỹ năng còn không hài lòng. Âu Dương Minh cả người giấu ở khôi giáp bên trong, giải thích nói, Mao trưởng lão, đây cũng không phải là sáo trang thuộc tính, chỉ là bảo vệ tay kỹ năng, sáo trang kỹ năng ta còn không có dùng ra đấy. Điều này sao có thể? Tiêu tính toán thú vương tông thủ tịch trưởng lão Mao Giản bút sắc mặt đều là biến đổi. Cái này vẹn vẹn là giáp vai phía trên kỹ năng, nếu như là sáo trang kỹ năng được mạnh bao nhiêu. Sắc mặt hơi trầm xuống, trong nội tâm đối với Âu Dương Minh bộ này trang bị đã nhấc lên hứng thú thật lớn, cái này Âu Đại Sư, đến cùng còn muốn dẫn đến bao nhiêu kinh hỉ a? Đại Hoàng ghé vào đỉnh núi, nhìn xem Âu Dương Minh, cái kia con mắt quang, tựa như muốn chảy ra nước. Hiển nhiên là nói sau, ngươi cũng không nên nuốt lời a. Nhìn thấy như vậy một cái cường đại kỹ năng về sau, trong nội tâm đối với đổi trang bị tâm càng lộ ra nóng bỏng. Hấp khí hơi thở, hấp khí hô hấp, như thế nhiều lần mấy lần về sau, Mao Giản bút mới đưa trong nội tâm chấn động đè xuống, đem bộ pháp vận chuyển tới cực hạn, trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, trong tay gắt gao nắm bắt ẩn long kiếm, không ngừng chém ra, kiếm quang chừng 3-4 trượng, giống như vô cùng vô tận bình thường, hoặc ngắn ngủi, hoặc nghiêm nghị, hoặc sắc bén, hoặc hàn khí bốn phía, hoặc đường đường chính chính, đủ loại đều là nói không hết về liền rượu. Giờ khắc này, thú vương tông thủ tịch trưởng lão nội tình hiện lộ mà ra, những chiêu thức này biến hóa thất thường, lại thu phóng tự nhiên. Âu Dương Minh trong nội tâm tin tưởng, Mao Giản bút đây là tại cho mình ý chiêu. Hiểu rõ ràng điểm này về sau, hắn cũng không có vội vã dùng sáo trang kỹ năng, ngược lại cùng Mao Giản bút đánh cho có đến có hồi, gặp chiêu pha chiêu. Hắn thân ảnh như quỷ mị bình thường, trong tay nhắc tới trường thương, xéo xuống một cái đằng trước hồi trêu chọc. Đồng thời tay phải về phía trước oanh ra một quyền này một thương nhìn như bình thường, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, lại cho người một loại khác loại kinh diễm cảm giác, như linh dương treo giác. Một kích này, lại để cho Mao Giản bút sắc mặt biến hóa, gọi thẳng đáng sợ, lần này công kích, Âu Dương Minh đối với thời cơ nắm chắc, lực đạo khống chế, lại để cho thú vương tông thủ tịch trưởng lão đều chịu xấu hổ. Mặc dù như thế, nhưng Mao Giản bút ra tay giống như không có quá nhiều chú ý, đón cái kia lạnh lùng một thương một quyền. Vô cùng đơn giản, cự kiếm hồi lướt. Một kiếm này, kiếm chiêu hung ác, lại có thân vận, như một đầu kinh diễm hoàn mỹ đường vòng cung, như một đạo kinh hồng, trực tiếp ngăn trở trường thương cùng nắm đấm. Trường thương cùng trọng kiếm kịch liệt đụng vào nhau, ở giữa thiên địa tụ khởi một hồi trung cổ cùng minh tuyệt diệu chi âm. Lực lượng đảo ngược phía dưới, ầm ầm nổ tung, Âu Dương Minh đạp đạp trường hướng lui về phía sau 3-4 bước, thân thể một cái lảo đảo, khí huyết có chút bốc lên. Hắn đem trường thương thu hồi, nói khẽ: đa tạ Mao trưởng lão hạ thủ lưu tình. Trước khi cái kia lập tức, Mao Giản bút không để ý linh lực cắn trả, lập tức đem lực đạo yếu bớt năm thành. Đương nhiên, đối với Âu Dương Minh mà nói, hắn còn hy vọng Mao Giản bút toàn lực ra tay, như vậy hắn có thể rất tốt khảo thí viễn cổ long thuẫn cùng tinh ngân sáo trang kỹ năng. Mao Giản bút uốn éo thoáng một phát vai, thở dài, ai, người đã giả, đã không còn dùng được rồi. Trong nội tâm cực kỳ rung động, Âu Đại Sư thân làm một cái thi pháp giả, nên chủ yếu tu luyện tinh thần lực, nhưng hiện tại chỗ triển lộ ra thân thể chi lực, tùy cơ ứng biến năng lực, lại cũng đạt tới một loại không thể bắt bẻ tình trạng. Nhưng kinh hãi nhất hay là Đại Hoàng, hắn cùng với Âu Dương Minh cùng một chỗ cộng đồng trải qua mấy lần sinh tử. Trước kia một cái nhân loại tầm thường, hiện tại đã cần hắn nhìn lên rồi, cả hai trước khi chi ở giữa chênh lệch càng kéo càng xa, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trong mắt của nó toát ra một vòng kiên định chi sắc, âm thầm quyết định, ngày sau nhất định phải chăm chú tu luyện. Như thế nào đều phải giúp bên trên tiểu minh tử. Ngay tại Âu Dương Minh trên người sáo trang lần nữa sáng lên thời điểm, một đạo thương ứng tiếng kêu đột nhiên từ không trung truyền đến. Một cái chừng vài chục trượng quái vật khổng lồ phi trí thiên không, lại có vài phần che khuất bầu trời cảm giác. Chương 775, sắp đã đến. Một đạo bóng đen từ phía chân trời xẹt qua, như là giống như sao băng ở bên trên ngọn núi xoay quanh lấy. Trên ngọn núi, mắt thấy một màn này, thú vương tông các đệ tử nguyên một đám trên mặt sắc mặt giận dữ. Mấy vị linh đạo cường giả nhau nhau lấy ra trang bị, vận sức chờ phát động, một khi bóng đen kia bay thấp thời điểm, sắp lọt vào đón đầu thống kích. Tại đây, thế nhưng mà Thú Vương Tông đại trưởng lão Mao Giản Bút ở lại địa phương. Tuy nói Mao Giản Bút tại Thú Vương Tông địa vị không bằng Dư Kỳ Tôn giả cùng Lao Viên Hầu, nhưng cũng là cao cấp nhất nhi cường giả. Phàm là Thú Vương Tông môn hạ đệ tử, cũng biết cái này ngọn núi đầu là không thể treo chọc một chỗ cấm địa. Ngày bình thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì phi cầm dám trực tiếp bay qua ngọn núi, bởi vì tất cả linh thú đều đối với cái này ngọn núi đầu chủ nhân cực kỳ kiên kỵ. Nhưng là, hôm nay chẳng những có phi cầm ở trên không trung hô to gọi nhỏ, nhưng lại xoay quanh không đi. Đây chính là một loại nhận người ghét hận khiêu khích hành vi, chỉ cần là hơi có tâm huyết chi nhân, đều thì không cách nào nhẫn lại. Mao Giản Bút đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời bên trong ánh mắt hiện đầy vẻ âm trầm. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, hắn ngửa đầu mà trông. lập tức xác nhận cái kia thiên không trong chỗ xoay quanh lấy thân ảnh là ai. Mao trưởng lão bất giận. Âu Dương Minh trầm giọng nói, đây là tại ở dưới một chỉ thú sủng. Thú sủng Mao Giản Bút liền giật mình, trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức biến mất, hắn đánh nữa cái ha ha, nói, nguyên lai là Âu đại sư thú sủng a, ngược lại là chúng ta có chút ngạc nhiên rồi. Hắn khí vận đan điền, rồi đột nhiên mở miệng nói ra, các con, không cho phép vô lễ, đây là Âu đại sư thú sủng, tại Lao Phu đỉnh núi phủ đệ, qua tự do, không được ngăn trở. Thanh âm của hắn mặc dù không cao lắm, nhưng lại có lấy cực kỳ cường đại xuyên thấu lực. Ngọn núi từ trên xuống dưới, vô luận ở đâu góc vắng vẻ, đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Ngọn núi trong, mọi người hai mặt nhìn nhau, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, lại cũng không dám làm trái đại trưởng lão mệnh lệnh. Chỉ là, tại có ít người nhưng trong lòng thì có chút bất mãn. Mao Giản Bút dù sao cũng là thú vương tông đại trưởng lão A, hơn nữa còn là đỉnh phong linh giả cường giả, chi chênh lệch cái kia một bước cuối cùng có thể tấn chức tôn giả rồi. Nhân vật như vậy, vì sao phải đối với Âu Dương Minh như thế khiêm nhượng đâu? Tuy nói Âu Dương Minh có phượng tộc sứ giả thân phận, nhưng hắn dù sao không phải một cái chính thức phượng tộc, chỉ không được tội hắn là được rồi, đáng giá như thế phong túi người đoạn đi đối đại sao. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng không phải Mao Giản Bút, tự nhiên cũng không cách nào lý giải vị này đỉnh phong linh giả chân thật nghĩ cách. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, đà tạ Mao trưởng lão. Dừng một chút, hắn lại nói, nhà của ta cái này chỉ thú sủng mặc dù không hiểu nhiều cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng không phải lô mãng thế hệ, nó tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ sông núi. Hẳn là có cái gì chuyện quan trọng tới tìm ta à?